Từ Tam Thạch một bên thống khổ một bên sung sướng, chính thần sắc hoảng hốt lúc, nghe được Giang Nam Nam đứng dậy âm thanh, vụng trộm mở một đầu khóe mắt, đập vào mắt cũng là viên viên mông Giang Nam Nam hôm nay không có mặc đồng phục học sinh, dưới người xuyên chính là đầu nhanh thúc quần dài màu đen. Tùy theo nàng quay đầu cúi người đi tắm khăn mặt, màu đen vải dệt liền thật chặt dán tại nữ tử khéo léo mượt mà mông phía trên, không chỉ như vậy, bởi vì góc độ nguyên nhân, Giang Nam Nam mỗi dùng sức xoa một chút khăn mặt, rất kiều mông liền lắc lư một chút, nhuyễn bắn tiểu mông nhất xoa nhoáng lên một cái, vặn vẹo ở giữa tinh tế khe mông buộc vòng quanh đến, Từ Tam Thạch chỗ đó gặp qua loại này tràng diện, mà xui quỷ khiến Hạ Ký dùng tay nắm một cái, bắn, đỉnh, kiều, rất sảng khoái. Tắm khăn mặt Giang Nam Nam là thân thể cứng đờ, mặt mang hàn ý xoay người qua, liền thấy làm nàng tức giận đến đủ để hộc máu một màn. Chỉ thấy Từ Tam Thạch ửng hồng mặt to gương mặt dâm đãng, thần sắc đáng khinh, đưa ra An Lộc Chi chảo còn huyền tại không trung, năm ngón tay cho nhau xoa lấy. Giang Nam Nam tức giận tràn đầy, tiểu ngực vừa run, đã đem ướt sũng khăn mặt lắc tại Từ Tam Thạch khuôn mặt, nổi giận đùng đùng ném môn đi qua, chính từ bên ngoài tiến đến Bối Bối liền vội vàng đứng ở một bên, sợ cản Giang Nam Nam đường. Nữ tử không để ý bên cạnh ánh mắt của con người, khóe mắt treo nước mắt một đường chạy về phía trước, lừa người, đều là lừa người. Yêu thích ta là giả, hết thảy đều là giả. Bối Bối nhìn đến Giang Nam Nam cái bộ dạng này chỉ biết sự tình bại lộ, lừa gạt Giang Nam Nam sự tình, hắn cũng là mặt sau mới biết được, tuy rằng muốn khuyên Từ Tam Thạch thấy tốt thì lấy, nhưng là trầm mê ở tình yêu dễ chịu chung Từ Tam Thạch kia quản nhiều như vậy, chậm thì sinh biến a. Bối Bối đi vào vừa vặn nhìn đến Từ Tam Thạch lảo đảo nghĩ muốn rời giường, nề hà hồn lực đi ngược chiều tác dụng phụ làm hắn hoạt động đều khó khăn. Bối Bối thấy thế một bên đỡ lấy hắn nằm lại trên giường một bên đánh mất hắn đuổi theo ý nghĩ, Từ Tam Thạch suy tư một chút, cũng liền từ bỏ. Từ Tam Thạch một lần nữa nằm lại trên giường, thở dài nói Bối Bối, giúp ta đem ngươi cái kia tiểu sư đệ thỉnh, tinh thần lực của ta giống như bởi vì hắn xảy ra chút vấn đề. Bối Bối liếc nhìn Từ Tam Thạch, thấy hắn gương mặt trầm tư, không nghĩ hắn lại đổ chọc phiền não vốn không có đem Giang Nam Nam khóc sự tình nói cho hắn, đáp một tiếng, quay đầu đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo ngay tại Bối Bối dẫn dắt phía dưới đi đến Từ Tam Thạch nơi này. Suốt quãng đường nhìn Bối Bối nguyên bản nho nhã gương mặt yêu sầu, Hoắc Vũ Hạo mình cũng có điểm tâm hư, vốn là còn nghĩ hỏi thăm một chút đường nhã gần nhất như thế nào ý nghĩ cũng bỏ đi, đến lúc đó chính mình đi tìm nàng a. Tam Thạch học trưởng Hoắc Vũ Hạo vào cửa quy củ kêu một tiếng, Từ Tam Thạch hữu khí vô lực phất phất tay, xem như làm đáp lại, Bối Bối biết đề cập tinh thần lực phương diện không tốt quấy dày, vì thế dặn dò hai câu liền rời đi, chỉ trừ hai người ngốc tại gian phòng bên trong. Qua một hồi lâu, Từ Tam Thạch xoa xoa trán, sắc mặt còn có một chút khó coi, Hoắc Vũ Hạo, liền kêu ngươi Vũ Hạo a, ta và ngươi Bối Bối sư huynh cùng tiểu nhã đều biết, như vậy kêu bất quá phân a. Nói xong bài trừ một tia nụ cười, nghĩ nghĩ Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là cái gì khác người, lại sợ lòng hắn có khúc mắc, liền đem chính mình lần trước kế hoạch nói cho hắn. Hoắc Vũ Hạo ngực trúng nhưng mà, ôn hòa cười, duỗi tay đến Từ Tam Thạch bên người nói không có việc gì, là ta chính mình học nghệ không tinh. Đúng rồi, Tam Thạch học trưởng, ta trước giúp ngươi nhìn một chút ha. Từ Tam Thạch nghe xong, buồn phiền khí hơi dài, khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo tay nhẹ nhàng phóng tới Từ Tam Thạch não một bên về sau, song đồng tỏa sáng, tinh thần lực phóng thích mà ra. Kỳ thật lấy Hoắc Vũ Hạo hiện tại so sánh thất hoàn tinh thần lực, cự ly ngắn nội căn bản không cần thân thể tiếp xúc, chính là làm người che giấu tai mắt người. Màu trắng tinh thần lực như nước giống như vụ từng sợi quấn quanh mà vào, dễ dàng tiến vào Từ Tam Thạch thức hải. Đập vào mắt là một ít phiến ô đen như mực ao nhỏ. Trong hồ là một cái phân bố chẳng chịt vằn màu xanh biếc hình tảng đá, cẩn thận vừa nhìn cùng ngày đó Từ Tam Thạch trên tay tấm chắn rất giống, xung quanh nước ao thỉnh thoảng bốc lên hóa thành một từng đợt khí thể rót vào hòn đá kia, mỗi khi màu trắng tinh thần lực muốn tới gần, màu xanh lá tảng đá ngoại sẽ xuất hiện một cái bình chướng, phòng cực kỳ chặt chẽ. Dù sao cũng là chính mình sư huynh bằng hữu, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ thương tổn được Từ Tam Thạch, ngay tại Hoắc Vũ Hạo muốn bỏ đi thời điểm tinh thần thức hải trung truyền đến cảm ứng. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt vừa động, con mắt linh hoạt lặng yên phát động, tại tinh thần bắt trước hạ trắng muốt thứ nhất hồn hoàn sáng lên, tinh thần nhìn trộm, phát động. Cảm giác qua thật lâu, cũng hoặc chính là một cái chớp mắt, Từ Tam Thạch chậm rãi mở to mắt, mở mịt nhìn gian phòng trần nhà. Ta vừa mới, là đang ngủ sao? Từ Tam Thạch quay đầu liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, có loại không hiểu cảm giác, cảm giác Hoắc Vũ Hạo đặc biệt dễ gần, có thể tín nhiệm. Hoắc Vũ Hạo thu hồi ngoại tán tinh thần lực, âm thầm thở dài, nguyên lai Tam Thạch học trưởng cùng Giang Nam Nam. Còn đang trầm tư Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên cảm giác bị một cái thô ráp bàn tay to cầm chặt, vừa nhìn, cư nhiên đối mặt một đôi ngậm nước mắt ánh mắt, sờ không rõ từ Tam Thạch đến tột cùng muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể lộc bộc hô tiếng Tam Thạch sư huynh. Một tiếng Tam Thạch sư huynh, nghe đến là thân thiết như vậy, dễ gần, từ Tam Thạch chớp mắt giống như vỡ đê nước sông, nước mắt soạt soạt nhỏ xuống, kéo lấy Hoắc Vũ Hạo tay nói đâu đâu, dường như muốn đem trong lòng ủy khuất tất cả đều nói ra. Hoắc Vũ Hạo một bên nghe sớm theo tinh thần nhìn trộm biết được nội dung, trên mặt còn muốn trang cảm động lây, nhất thời có khổ khó nói. Nguyên lai, từ Tam Thạch là Thiên Đấu Đế Quốc Huyền Minh Tông thiếu chủ, Huyền Minh Tông võ hồn là thuộc về tiến hóa hình võ hồn. Cần phải 12 tuổi thiếu nữ xử nữ làm dẫn. Giang Nam Nam cùng từ Tam Thạch thanh mai trúc mã, hai người lá mọc cách tình cảm, từ nhỏ định ra hôn ước, vốn là bình thường chờ đợi thành hôn thì tốt, nhưng là tại Giang Nam Nam 12 tuổi ngày đó, Huyền Minh Tông dùng tay đoạn làm nàng cùng từ Tam Thạch chung sống một phòng, thậm chí còn chi kỳ cấp hai người hạ xuân dược. Sau một đêm, hai người hồi phục thần trí, dù sao cũng là từ nhỏ có hôn ước, thân thể đều đã thất, Giang Nam Nam cũng chỉ có thể cứ như vậy. Coi như là trước tiên đem thân thể cấp tâm phía trên người. Một đêm trưởng thành Giang Nam Nam chính là yếu ớt nhất, cần nhất nhân an ủi thời điểm từ Tam Thạch cũng không tại bên người. Riêng lớn tông môn, thiếu nữ một thân một mình, tìm kiếm mạng của mình định người, nhưng là khắp nơi đều tìm không thấy, Huyền Minh Tông gặp không thể gạt được, chỉ có thể khay giao ra, hơn nữa đồng ý Giang Nam Nam nhất định có thể trở thành Huyền Minh Tông thiểu nãi nãi. Gương mặt xinh đẹp còn có chút tái nhợt Giang Nam Nam biết được chân tướng. Tâm như sấm đánh, ha ha, tốt một cái Huyền Minh Tông. Thì ra là thế, thiểu nãi nãi, ta một cái bình dân nữ tử còn không xưng a. Tâm như chết bụi Giang Nam Nam kéo lấy tiểu tụy thân thể rời đi Huyền Minh Tông, nhậm mặt sau xuất quan từ Tam Thạch như thế nào đến nhà xin lỗi cũng chưa dùng, từ Tam Thạch mặc dù oán trách tông môn, nhưng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Về sau, hay là từ trong nhà biết được tin tức, Giang Nam Nam đi Sử Lai khắc học ở trường hắn, mới vừa lộ cùng. Hắn là thật yêu thích Giang Nam Nam, chỉ có thể phán liệt nữ sợ triền lãng, nàng có hồi âm chuyển ý một ngày. Thiên Mộng ca, Thiên Mộng ca. Theo từ Tam Thạch kia sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo khẩn cấp không chờ được trong lòng mặc niệm. Thức hải bên trong, một cái mập ục ục tằm trùng xuất hiện, không vội vàng không từ giải đáp Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai, tại Hoắc Vũ Hạo cùng từ Tam Thạch tiếp xúc thời điểm, hắn liền nhìn ra từ Tam Thạch võ hồn khác thường, tinh thần vừa tiếp xúc. Lại nhìn thấy kia màu xanh lá tảng đá, trong lòng càng là chắc chắn. Từ Tam Thạch sau khi thức tỉnh võ hồn cho là hồn thú giới sớm tiêu vong không thấy Huyền Vũ. Vì sau này mưu kế, tiếp được một phần thiện duyên. Mà từ Tam Thạch đột nhiên đối với Hoắc Vũ Hạo như vậy thân cận, cũng là băng tầm khiến cho thủ đoạn, lấy tinh thần lực ảnh hưởng người khác thủ đoạn. Mầm mống đã trồng, có thể kết xuất cái gì quả liền tạm gác lại tương lai. Chương 29 phá vỡ mà vào nội tâm. Ân, ta, ân, nha, đừng, liếm, ân, ha. Giường bên cạnh, màu trắng quần dài rác tải, xinh đẹp mềm mại nữ thể bị Hoắc Vũ Hạo ép kỳ tại dưới hông, vương đông mắt hạnh sương mù, đôi môi khẽ nhếch, bạch tích thon dài cổ, Hoắc Vũ Hạo đầu mai tại bên trong, nhất há to mồm như chiêm ngưỡng thánh vật bình thường thong thả mà ôn nhu, từ trên xuống dưới, chợt trái chợt phải, thô ráp lưỡi to cũng không khi đưa ra, trong suốt vết nước, theo kích thích mà run rẩy làn da. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể càng trở lên nồng đậm, thẳng kêu Hoắc Vũ Hạo sắc thụ hồn dư. Không biết ngoại vật cái gì là. Vương Đông chán nằm ngửa, mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, tùy theo trên người tình lang liếm láp, tinh mịn lông mi, liên tục không ngừng mấp máy run nhẹ, tao nhã môi anh đào, giống như hoa lan lại như xả hương khí tức không ngừng phụt lên. Hoắc Vũ Hạo lại là nhẹ hút một chút, ngẩng đầu đến, nhìn Vương Đông thiếu trung mang mị bộ dáng, nội tâm đại động đồng thời. Dưới người dương vật cũng là càng trở lên căng cứng. Chỉ thấy hắn khóe miệng mang cười, hai tay nắm Vương Đông thân trên vạt áo, tại thiếu nữ hàm xuân mang xấu hổ ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng hướng lên nhấc lên, Vương Đông tất nhiên là thuận theo ra nâng lên hai tay, nhưng là Hoắc Vũ Hạo cũng không có trực tiếp đem quần lót lấy xuống, mà là hướng lên thôi khởi ít nhất nữ cánh tay, làm Vương Đông chỉ có thể song trường hợp tại cùng một chỗ phóng lên đỉnh đầu, không có lông tao nhã nách lộ rõ không nghi ngờ. Vương Đông trong lòng tuy thẹn, khá vậy bất hội ngỗ nghịch người trong lòng động tác, chính là mặt nhỏ càng ngày càng hiền hồng, tựa như muốn chảy ra nước. Hoắc Vũ Hạo tất nhiên là mở rộng tầm mắt, trong thường ngày kiêu ngạo chung mang theo tùy hứng, đối với người nào đều có một chút không khách khí. Vương Đông, tại chính mình thân thể phía trên không vẫn là cùng tiểu bạch thỏ giống như, dịu dàng ngoan ngoãn thuyết phục, trong lòng đắc ý đồng thời chinh phục cảm cũng là tự nhiên sinh ra. Vương Đông trước ngực một đôi thỏ ngọc no đủ ngạo nghễ vểnh lên, hai điểm cặp vú phát trương phát hồng, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ngực chung lửa khói khó nhịn, đôi mắt đều có đỏ bừng xu thế. Một đôi bàn tay cũng là không chút do dự bao vây một đôi nhũ cáp, mười ngón hoạt động vuốt ve vân vê, miệng rộng cũng là không chút khách khí đem giòn cùng một chỗ hai cái đầu vú ngậm trong miệng, thịt lưỡi mấp máy, linh hoạt lưỡi to giống như rắn vòng hai khỏa vú ngọc lật đi lật lại, bạch trượt hương thơm vú thịt nếu như đông lạnh giống nhau một bên bị miệng rộng nuốt hết một bên liền trượt sắp xuất. Hiện đến, tùy theo miệng lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại di chuyển hai luồng vú thịt khi ẩn khi không quy bắn vô cùng, này đây vú thịt không phải là nhất định phải đại. Xinh xắn hoạt bát cũng đừng có một lần mùi vị, nếu giống Chu Liên như vậy vú lớn, đừng nói miệng, một tay đều nắm không dưới, lại có thể nào như vậy thưởng thức. Một trận tốt liếm, thẳng liếm lấy thiếu nữ thân thể yêu kiều mềm yếu không thôi, một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc vờn quanh tại Hoắc Vũ Hạo bên hông run rẩy như ma. Tất sơ lông mờ u, màu hồng phấn hấp cùng lỗ nhỏ, lúc mở lúc đóng trong suốt dâm dịch như suối nhỏ róc rách mà ra, tựa như di động tại mặt nước phía trên con cá khạc nước giống nhau. Một hồi đã đem Hoắc Vũ Hạo vạt áo ướt nhẹp. Vương Đông bị hôn đầu choáng váng hồ, sương mù ở giữa, chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, xinh đẹp thỏ ngọc chạy ra trói buộc, nhưng mà còn không đợi nàng lấy hơi, liền cảm giác hạ thân bị cực nóng bàn tay to nhất bài, nữ hài da xấu hổ tư mật hoàn toàn mở rộng, một hồi lâu không có động tĩnh, nàng hơi hơi nghiêng đầu đi, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo kia lửa nóng đến dường như muốn nuốt không có gì ánh mắt, chính trực thẳng đẩy hai chân ở giữa tiểu huyệt, trong lòng run rẩy. Một chút sợ hãi nổi lên trong lòng. Hạ thân âm thầm dùng sức, vốn là theo động tình mà mở đóng lỗ nhỏ chớp mắt liền đóng, đồ lưu một đạo tiểu phùng, lại bởi vì thể kiều thủy trượt một đạo dâm dịch như suối phun bình thường bị chặt nộn huyệt bức tường kẹp bắn mà ra, chính bắn tung tóe đến Hoắc Vũ Hạo cách quần thật cao nhô lên cự côn phía trên. Đã sớm dâm tâm mãnh liệt Hoắc Vũ Hạo tại cũng không chịu nổi, hướng về thiếu nữ no đủ ướt át tiểu huyệt liếm láp mà lên, tràn ngập xâm lược đầu lưỡi tà quét bên phải hoành. Hướng về khe hở hẹp thượng trở lên cứng rắn hòn le tấn công đi qua, Vương Đông trong lòng băn khoăn chớp mắt đã bị đánh phá, chỉ cảm thấy dưới người tình ca ca tốt xấu, liếm lấy đi tiểu địa phương rất ngứa, lý trí cùng tình dục tại não bộ giao phong, kim muốn này não nhân ra hỏa đẩy ra, đùi lại giống như rất không bỏ giống nhau một chút kẹp lấy đầu của hắn. Ân, ô, a, Vương Đông thở gấp làm nam nhân lâm vào vực sâu thở gấp, điện lưu khoái cảm kích thích nàng rơi vào cảnh đẹp, huyệt trung buồn tiểu tiệm nồng. Ngay tại Vương Đông lông mày nhíu chặt, lấy tay che miệng chuẩn bị nghênh tiếp cái kia làm nàng vô cùng mê luyến đỉnh phong thời điểm, bao bọc đứng lên hòn le đầu lưỡi chớp mắt rút lui, Hoắc Vũ Hạo tựa đầu nâng lên đối đầu thiếu nữ muốn lên không thượng u hoán vô cùng biểu cảm. Mưa, Vũ Hạo, không, đừng có ngừng nha, còn kém, một điểm. Vương Đông liên mặt hàm xuân, đồng chung ba phần tức giận bảy phần tình dục, một bên nhỏ giọng thầm thì, hai chân còn nghĩ hướng đến bên trong kẹp. Hoắc Vũ Hạo cũng là mặt mang chiêu thức, đại tay đè chặt Vương Đông hai chân. Vũ Hạo, người nói, người phải gọi ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo chiêu đùa nói, đồng thời cũng bắt lấy Vương Đông muốn vụng trộm hướng xuống tay nhỏ, một bộ không dựa theo hắn nói đến liền bỏ qua bộ dáng. Vương Đông miệng nhỏ biết biết, trong lòng vừa tức lại cấp bách, tình lang như vậy tra tấn chính mình, còn chưa hưởng qua vị thịt thiếu nữ chỗ đó chịu được, xấu hổ khí phía dưới cũng là thành thành thật thật, ánh mắt cùng Hoắc Vũ Hạo đối đầu. Tế thanh tế khí. Ca, ba, ba ba, không biết như thế nào, thiếu nữ vốn là nghĩ con dế, đối đầu Hoắc Vũ Hạo màu lam con ngươi, một cái nàng mình cũng không thể tưởng được xưng hô thốt ra. Xinh đẹp thơm ngát mỹ nhân phối hợp này cấm kỵ xưng hô, sắc dục ngập trời Hoắc Vũ Hạo cũng là hết sức hài lòng, không đợi Vương Đông phản ứng, cả người cúi xuống nàng bên tai, thô ráp bàn tay to nhất chỉ đặt tại cương lên hòn le phía trên, nhất chỉ xâm nhập nhanh ẩm ướt huyệt đạo. Răng nanh cắn nhẹ thiếu nữ vành tai. Nhiều hơn nữa kêu vài tiếng. Như ma thần tại bên cạnh tai nói nhỏ, cấm kỵ từ ngữ lại tăng thêm tiểu huyệt chỗ mẫn cảm không được nén ngón tay, điện giật khoái cảm từ dưới lên trên trải rộng toàn thân, vốn không nên lời nói theo Vương Đông trong miệng phụt lên mà ra. Ba, ba, ba ba, ba ba, ba ba, ta, ta, ta. Lúc đầu kiềm chế, rơi vào ngẩng cao. Vi phạm đạo đức cấm kỵ khoái cảm hỗn tạp tình dục như lợi mũi tên phá tan thiếu nữ đầu óc, như suối dâm dịch cũng theo hoa huyệt chỗ sâu quất trào mà ra bắn nhanh tại bàn tay to bên trên. Sương mù ở giữa thể xác tinh thần cực kỳ vui mừng, Đồ Lưu thiếu nữ run rẩy thân thể cùng tại trong không khí, tràn ngập dâm tư. Tuyệt đỉnh chiều phóng túng chậm rãi rút lui, thiếu nữ lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng kia, ôm chặt Hoắc Vũ Hạo hai tay cũng là quyền sờ đấm đá mấy phía dưới. Hoắc Vũ Hạo nguyên bản còn có một chút sợ hãi, cảm giác được trên người giống như khí thực xấu hổ không hề khí lực nắm đấm trong lòng cũng là ổn định xuống đến. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra tiểu Vũ Hạo thật tốt hưởng thụ một chút thiếu nữ mất hồn cúc ngụy thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Mưa, Vũ Hạo, ngươi, đi ra một chút, Mục Vũ lão sư tìm ngươi có việc. Quen thuộc thanh thúy âm thanh, nghe đến không có dĩ vãng hào phóng lưu loát, đứt quãng giống như tại nghẹn cái gì tựa như, đúng là nhiều ngày không thấy Đường Nhã. Vương Đông nằm tại trên giường chính hưởng thụ tình lang tinh tế khẽ hôn, nghe được nữ nhân âm thanh, cũng không để ý tới ghen, xấu hổ đẩy ra Hoắc Vũ Hạo, tức giận ánh mắt đẩy Hoắc Vũ Hạo ý bảo hắn nhanh đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng có chút buồn bực, nhưng nghe đến là Mục Vũ tìm chính mình, biết là chính sự cũng không nhiều làm triền miên, chính là tại Vương Đông kinh hô tiếng chung lại chào một phen bé thỏ con liền rớt ra môn đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người tình cảm lưu luyến tạm thời còn chỗ tại dưới trạng thái, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, hắn chốt mở môn nhanh chóng đồng thời cũng là thân thể hướng về Đường Nhã, phòng ngừa nàng nhìn thấy bên trong. Hôm nay Đường Nhã một thân màu lam nhạt sức lực trang, thập phần gián sát thân thể, phác họa vốn nổi bật tinh tế thân thể càng lộ vẻ thanh xuân khí tức. Chính là này thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp lúc này lại là mắt hạnh sương mù, hai má đỏ hồng, tầng mồ hôi mịn treo tại mặt phía trên có vẻ mê người vạn phần, một đôi mượt mà bắp đùi thon dài xoắn tại cùng một chỗ. Rõ ràng có thể thấy được tích tích chất lỏng tự chân tâm tí tách xuống, tại cửa tụ tập thành một cái ao nước nhỏ, liền cùng với đi tiểu. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy biết hai người vừa mới tình hình cấp nhân nghe xong chân tường, trong lòng âm thầm tình ngủ chính mình đồng thời dục hòa cũng là đại vượng, nghĩ đến Đường Nhã lão sư dâm đãng mị dưới thịt thân thương thịt lập tức thăng lên, bàn tay to kéo liền đem đứng thẳng đều có một chút không xong Đường Nhã kéo đến môn bên cạnh, một tay che miệng. Một tay đem so chính mình cao hơn nữa nửa cái đầu Đường Nhã lưng đối với chính mình ấn tại trên tường. Tùy theo hồn cốt dung hợp Hoắc Vũ Hạo vốn là còn có một chút gầy yếu thân thể trở nên cường tráng, đơn bạc quần áo phía dưới tinh luyện no đủ bắp thịt điều văn dày đặc, mặc dù thấp Đường Nhã nửa cái đầu cũng là thực nhẹ nhàng ngăn chặn Đường Nhã thon dài thân thể yêu kiều. Hoắc Vũ Hạo trong mắt dục hỏa đại trích, dâng trào thương thịt cứng rắn đến đỏ lên, nhẹ nhẹ dịch nhờn tự to lớn quy trung du ra, đằng đằng sát khí. Chỉ thấy hắn đôi mắt sáng ngời, tinh thần lực phát tán mà ra, che Đường Nhã bàn tay to ba ngón tay đẩy ra mỹ nhân miệng nhỏ, ngón giữa cùng ngón áp út bắt nhuyễn trượt lưỡi thơm, ngón giữa cạo quét hít hầu khang, tay kia thì là rất nhanh nhấc lên trang phục vạt áo, ngay thẳng vừa vặn bắn nộn mông trắng lộ rõ mà ra, tế mà sâu khe mông tùy theo lưng lay động phinh phinh lượn lờ. Hi hi, tao tiểu nhã lão sư quần lót cũng không mặc, xem ra là rất tưởng niệm dương vật của ta, vậy như ngươi nguyện a. Trong lòng gầm nhẹ, phốc một tiếng, to dài thương thịt đầy dâm ẩm ướt động thịt tận gốc mà vào, rắn chắc bụng đem bạch đỉnh tiểu mông chen ép biến hình, Đường Nhã vốn là mở to ánh mắt cũng là chớp mắt nhất mắt híp, bị ngón tay tùy ý thưởng thức miệng phát ra khuất nhục nức nở âm thanh, chặn tại trong miệng không thể nuốt xuống nước bọt cũng theo ngón tay khuấy lật trượt xuống chảy xuống, cực kỳ giống bị kềm ở chó mẹ. Lão thương trở vào bao, kỳ thế có thể khiêu, Hoắc Vũ Hạo không mang theo một chút do dự, không có một chút thương tiếc. Đẩy huyệt bức tường áp lực, đùi đóng tốt, ngoan ấn nữ nhân eo nhỏ, hạ thân quất đánh như bay, thương thịt cắm vào nhảy ra, mỹ diệu nhiều chất lỏng lỗ thịt cũng như nghĩ phụ xào phàn hút thương thịt, giống như mũ, bị thật dài thương thịt trà sát được kéo đến kéo đi. Chặt khít lỗ lồn bị cự vật càng khuếch trương càng trượt, nhụy hoa bí tâm chỗ mỹ nhân dâm dịch chảy dài, Hoắc Vũ Hạo hưởng thụ mỹ nhân huyệt đạo dâm mỹ tốt đẹp, càng cắm vào càng loạn, hai người chỗ giao hợp, dâm dịch như suối nhổ nhất bắn tựa như suối phun giống nhau. Chỉ chốc lát sau Đường Nhã đã bị Hoắc Vũ Hạo đưa lên cao trào, sảng đến nàng cả người run run, hai chân như nhũn ra, giống như là phi thượng vân bưng, nếu không là phía sau Hoắc Vũ Hạo, nàng sợ là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chặt nộn huyệt bức tường gắt gao bao bọc thân gậy, nhuyễn nhận hoa tâm theo cao trào đến môn hộ mở phân nửa, trứng ngỗng đại quy đầu một nửa rơi vào bên trong, tại âm tinh đúc phía dưới trạng thái càng thêm dũng mãnh phi thường. Cũng không đợi Đường Nhã thở gấp, thân gậy mang theo dâm dịch rút ra. Hoắc Vũ Hạo đem Đường Nhã ban chính, đem Đường Nhã hai đầu thon dài chân ngọc, hướng đến trên vai nhất đặt, chống đỡ bức tường, hướng về hồng phấn không chịu nổi hé khạc nước dâm loạn hoa huyệt, vòng eo thúc một cái ngoan công trực tiếp phá mở mỹ nhân hoa tâm, linh quy ngang nhiên xông vào Đường Nhã tối tư mật, liền bạn trai Bối Bối mấy lần cố gắng đều không thể tiến vào Thánh Khiết Tử Cung. A, ha, ha, tốt, sâu, tê, a. Như thế kích thích, Đường Nhã không để ý hai người còn tại ký túc xá hành lang, không để ý nhất bức tường chi cách Vương Đông, không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, nhanh mềm mại nhận hoa tâm như miệng nhỏ giống nhau cắn chặt vốn thuộc ở Vương Đông côn thịt, ngoan toa lên. Hoắc Vũ Hạo chui đầu vào Đường Nhã cổ, vòng eo lay động, quy quan tạp miệng tử cung không được nghiền nát, cắm vào rút ra. Hoắc Vũ Hạo hạ thân dần dần gia tốc, mỹ nhân dâm xúc âm thanh, cũng tiệm xô dồn dập. Quất đánh ở giữa, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được từng trận nhiệt lưu, theo hoa tâm chỗ sâu chảy ra. Chặt khít huyệt đảo, càng ngày càng mỏng nước, huỳnh huỳnh thanh lưu, dọc theo Hoắc Vũ Hạo đùi, pi liệt xuống, quả nhiên là nhiều thủy thiếu nữ xinh đẹp. Đường Nhã non mềm chỗ sâu hấp lực tiệm hiền, giống như một tấm tham lam miệng nhỏ, liên tục không ngừng hút mút cắn nuốt. Tinh ý tiệm hiền Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ kiềm chế, sớm đã bị trêu chọc dục hỏa hắn lúc này chính cần phải một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại bắn. Nghe bên tai giai nhân dâm đãng kêu la, càng ngày càng nóng hành lang liên tục không ngừng hút một cái vừa để xuống, nam nhân thương thịt một trận loạn nhảy, tại một cái hít sâu về sau, rùa khổng lồ phá mở hoa tâm thẳng đến Đường Nhã chỗ sâu nhất. Nóng hầm hập tinh dịch, đột nhiên phi bắn ra, một trận tiếp lấy một trận, thẳng đến đem mỹ nhân tử cung rót đầy. Đi tới hồn đạo hệ hồn đạo khí thí luyện tràng trên đường, Hoắc Vũ Hạo gương mặt thích ý, hành tẩu ở giữa đi đứng đều có một chút lơ lửng, nghĩ đến vừa mới Tiểu Nhã lão sư quỳ rạp trên đất, giống như chó nhỏ bình thường đưa ra cái lưỡi nâng dương vật của mình, cẩn thận đem che kín hai người nồng dịch thân gậy liếm sạch sẽ, kia thuận theo dâm mỹ bộ dáng làm hắn ngoan không thể đương trường hóa thân vì lang, cũng may hắn lý trí thượng tồn. Chính sự chậm trễ không thể, chỉ có thể quang Đường Nhã gương mặt dương vật. Nhắc tới quần nhanh chóng. Hồn đạo khí thí nghiệm khu thứ 12 phòng thí nghiệm. Sân huấn luyện rộng lớn trung ương, một cái cả vật thể đen thui, giống nhau hình người cơ giáp đứng ở kia, thô to tứ chi kết nối viên viên thân thể đang tại thong thả hoạt động, nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác. Chính là hắn động tác nhìn tương đối chậm chạp, nếu là gặp được linh hoạt một điểm đối thủ, chỉ sợ cũng không dễ đối phó như vậy. Cầm trong tay một khối số liệu bản Mục Vũ đứng ở sân huấn luyện bên cạnh, một bên nhìn cơ giáp động tác một bên tại ghi lại này cái gì, mà Hoắc Vũ Hạo là đứng ở một bên không nói một lời. Một lát, cơ giáp tứ chi thu nạp, viên viên thân thể ở giữa bắn ra ánh sáng màu trắng, vỏ rùa giống nhau viên đắp hướng lên đánh lên, một cái nhìn cùng Bối Bối tuổi không sai biệt lắm thiếu niên theo bên trong nhảy xuống dưới. Đồ ăn đầu, đây là ngươi tiểu sư đệ, các ngươi vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Thiếu niên một đường chạy qua, Hoắc Vũ Hạo nhìn không khỏi ăn kinh ngạc, thiếu niên này dáng người lại cực kỳ cao lớn, thân cao chừng đừng có hai thước cao, bả vai dày rộng, thân trên trần trụi một thân cầu kết bắp thịt, trên đầu không có một ngọn cỏ, Hoắc Vũ Hạo đứng ở trước mặt hắn miễn cưỡng đến này bả vai. Thiếu niên gương mặt hàm hậu bộ dạng, một đường chạy chậm đến Mục Vũ trước mặt, đầu tiên là hướng về Mục Vũ cung kính hành lễ, lão sư, lại hướng Hoắc Vũ Hạo ngốc ngốc cười, tiểu sư đệ. Gặp hai người chào lẫn nhau, Mục Vũ cũng không nhiều làm hàn huyên hướng về Hoắc Vũ Hạo giới thiệu cùng đồ ăn đầu vừa mới thao tác cơ giáp. Nguyên lai cơ giáp này là Mục Vũ lợi dụng hồn đạo hệ tài nguyên lại tăng thêm chính mình nhiều năm nghiên cứu ra đến bán thành phẩm hình người hồn đạo cơ giáp, chủ yếu là dùng tinh thần lực khu động, lại phụ lấy nhất định hồn lực. Này hồn đạo khí lực phòng ngự cao, lực lượng cường đại, còn có khả năng tại phía trên chở khách một loạt hồn đạo khí, đối với cấp thấp hồn sư tới nói. Là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhất là nhanh và tiện vũ khí, chỉ là cần phải tinh thần lực không phải là bình thường cấp thấp hồn sư có thể gánh nặng, cho nên mới đem Hoắc Vũ Hạo kêu đến, làm hắn thử một chút này hồn đạo khí. Nghe được Mục Vũ nói xong, Hoắc Vũ Hạo cũng là lập tức tâm chuyển động, đây đúng là có thể trong thời gian ngắn tốt nhất che giấu thực lực của hắn công cụ, ngay tại hắn nóng lòng muốn thử thời điểm, một đạo tịnh lệ thân ảnh đập vào mi mắt. Ám tử tóc dài, đôi mắt xanh liệt, ánh mắt cao nhã. Màu tím nhạt bách hợp một bên váy dài, nổi bật lên càng lộ vẻ xinh đẹp, này vẫn là mấy ngày trước khóe mắt treo giọt lệ theo từ tam thạch gian phòng đi ra ngoài thiếu nữ sao. Mục Vũ cũng chú ý tới Giang Nam Nam đi đến, thần sắc không có chút biến hóa, đây là ta thu đệ tử ký danh, ngoại viện, kêu Giang Nam Nam, tinh thần lực của nàng cũng tương đối đặc thù. Hoắc Vũ Hạo không khỏi sắc mặt vi hỉ, nguyên lai, lần trước hai người ở giữa tranh chấp chính là bởi vì một khối tinh thần nguyên thạch. Tại băng tầm ý bảo phía dưới đem nguyên thạch cho nàng, băng tầm nói Giang Nam Nam thể chất đặc thù, trời sinh có được tinh thần nguyên châu, loại này thể chất người đương tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định sẽ ở tinh thần chi hải kết xuất một cái trái cây kia thực có thể làm cho người đoạt giải tinh thần lực tăng vọt, bước vào tiếp theo cái tinh thần cảnh giới. Trái cây kia thực đạt được điều kiện cũng tương đối hà khắc, chỉ có kỳ chủ nhân chân chính yêu thích một người, hơn nữa hai người tâm linh và dục vọng hợp nhất, tinh thần nguyên thạch mới có thể rời đi. Bởi vì lúc trước Giang Nam Nam tinh thần lực không đủ mạnh, tinh thần nguyên thạch vẫn chưa kết xuất, cho nên Băng Tầm mới để cho Hoắc Vũ Hạo đem nguyên thạch cho hắn, toàn bộ đều là vì nàng thức hải chung bảo vật, về phần yêu thích điều kiện này phải dựa vào Hoắc Vũ Hạo chính mình phát huy. Loại này tình yêu là không thể dùng tinh thần thôi miên. Hoắc Vũ Hạo đang lo tìm không thấy cơ hội, này không tiếp xúc cơ hội đã tới rồi sao? Sư huynh, sư muội, cùng một chỗ luyện tập hồn đạo khí, tại thêm phía trên chính mình thủ đoạn nhỏ, hắn giống như nhìn đến tinh thần nguyên thạch tại hướng chính mình ngoắc. Đúng rồi, Vũ Hạo, Nam Nam gần nhất thu được cái kỳ dị tinh thần vật chất, ngươi là tinh thần hồn sư, liền từ ngươi giúp nàng hộ pháp trợ nàng hấp thu. Nói xong, cũng không hỏi ý kiến của hai người, vẫy tay khiến cho cùng đồ ăn đầu đội hai người đi tìm nhất tĩnh thất đi tiến hành hấp thu. Giang Nam Nam gương mặt dị sắc, không nghĩ tới lần trước cái kia cùng từ tam thạch thiếu niên nếu là Mục Vũ lão sư đệ tử thân truyền, phải biết Mục Vũ lão sư tại hồn đạo hệ là địa vị gì. Như thế nào nhiều năm cũng liền cùng đồ ăn đầu một cái đệ tử thân truyền, mình cũng là vận khí tốt mới được vì đệ tử ký danh, vòng hai hồn sư, cường đại tinh thần lực, vẫn là hồn đạo sư, hắn mới 2 năm kỳ A, mê giống nhau thiếu niên trên người còn có bao nhiêu bí mật. Nô tinh thần nguyên thạch tại Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn phía dưới phát ra quang mang nhàn nhạt, Giang Nam Nam đem chi nắm tại trong tay, lấy tinh thần dắt, thu nạp tại bên trong thân thể. Hoắc Vũ Hạo đối mặt Giang Nam Nam mà ngồi. Thấy nàng đã tiến vào trạng thái, thức hải trung khổng lồ tinh thần lực cũng ấn Băng Tầm giáo được như vậy vận chuyển lên. Bạch Lam hỗn hợp tinh thần lực tự Hoắc Vũ Hạo linh đồng phát ra, như kiểu giống nhau tiếp dẫn đến Giang Nam Nam đóng ánh mắt phía trên, tinh thuần tinh thần lực tại linh hồn dưới sự chỉ dẫn ngang nhiên xông vào Giang Nam Nam thức hải bên trong, trắng nhạt sắc linh hồn nhìn yếu rất nhiều linh hồn lâm vào run run, không tự chủ được bị Lam Bạch tinh thần lực lôi cuốn ở, hai cổ linh hồn câu thông tại cùng một chỗ. Cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, vô hình ở giữa Hoắc Vũ Hạo giống như đọc đã hiểu Giang Nam Nam đối với tự thân xuất thân không khuất phục, đối với từ tam thạch trước sau không đồng nhất yêu hận hỗn hợp, còn có che giấu tại đáy lòng chỗ sâu kia một tia nhàn nhạt tự ti. Giang Nam Nam là tâm gan run run, một loại nói không rõ ràng cảm giác chặn ở trong lòng, nhàn nhạt xương trắng tựa như buộc vòng quanh một cái nhân hình, vậy là ai? Là từ tam thạch sao? Nàng chỉ cảm thấy chính mình hướng về mơ hồ bóng người có một loại khó có thể nói tình cảm. Giống như là một cái chớp mắt, cũng giống như vĩnh hằng, trong tay nguyên thạch ảm đạm xuống, thức hải trung tinh thần lực cũng so với trước tráng lớn hơn rất nhiều, Giang Nam Nam từ từ mở mắt. Đối diện Hoắc Vũ Hạo vừa vặn thu hồi tinh thần lực, đó là như thế nào một đôi ánh mắt. Màu lam trong suốt, đồng tử mắt chỗ sâu nhiếp nhân tinh quang giấu giếm, cấp nhân một loại cảm bẫy khư tựu không thể rời đi cảm giác. Giang Nam Nam bận rộn nhắm mắt lại, trong lòng giật mình, một cỗ khó nói lên lời nhiệt lưu tại trong lòng chảy xuôi, lại là hắn. Ngượng ngùng cùng ẩn ẩn áy náy chiếm cứ thiếu nữ tâm gan nửa này nửa nọ, bóng người kia cư nhiên trước mặt thiếu niên rất giống. Chương 30 thầy trò. Này hồn đạo cơ giáp tạm định danh vì cơ giáp nhất hào, tại hiện hữu kỹ thuật dưới sự ủng hộ, có thể chở khách 3 cái cấp 5 phi hành hồn đạo khí, 3 đến 5 cấp công kích tính hồn đạo khí chắc chắn. Trọng yếu nhất chính là, còn có khả năng chờ khách định trang hồn đạo đạn pháo. Mục Vũ thần sắc kích động, trong tay cầm lấy số liệu bản, hắc trung mang bụi sợi tóc đều tại phát run. Vây quanh ở một bên 3 người cũng là thần sắc khác nhau, từ tam thạch vẫn là ngốc ngốc bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo nhìn trước mặt gần 3 mễ cơ giáp như có điều suy nghĩ, đứng ở mặt sau cùng Giang Nam Nam nhưng thật giống như không nghe vào giống nhau, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, cảm giác kỳ dị ở trong lòng lái đi không được. Tự hấp thu xong tinh thần nguyên thạch về sau, Giang Nam Nam có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình giống như cứng cỏi cây giống dưới đất trôi lên, đang tại từng bước nghĩ đại thụ trưởng thành, không qua khoảnh khắc nàng thậm chí giống như có thể cảm giác được chính mình đang thay đổi cường. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, trừ bỏ trong lòng đạo kia mơ hồ thân ảnh, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chính là nàng không nghĩ ra, thế nào lại là cái này so chính mình gần 2 tuổi niên đệ. Mình và nàng cũng mới gặp mặt 2 lần. Chẳng lẽ là thượng thiên đánh xuống ý chỉ? Nam Nam, Nam Nam, Giang Nam Nam cảm giác bả vai bị người khác vừa chạm vào, thân thể hơi co lại, Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười, Mục Vũ là mặt mang vẻ giận. Giang Nam Nam vội vàng khom lưng tạ lỗi, thực xin lỗi lão sư. Ta vừa mới đang suy tư tinh thần lực sự tình, không nghe rõ ngài giảng sư, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mục Vũ gặp Giang Nam Nam thái độ thành khẩn, cũng không nói gì, nói đâu đâu đem phía trước nói lặp lại một lần, làm Giang Nam Nam đi thử một chút có thể hay không điều khiển cái này cơ giáp, dù sao tại tinh thần lực tăng cường trước tinh thần lực của nàng cũng đã so sánh tứ hoàn phát từ tam thạch, phải biết nàng mới tam hoàn. Đối với cái này chủ yếu dựa vào tinh thần lực vận hành cơ giáp đúng là thích hợp, hơn nữa nàng cũng không phải là lấy tinh thần lực làm chủ hồn sư, tuy là thú võ hồn lại tinh thần thiên phú dị bẩm, đối với hạ so với bình thường hồn sư tinh thần lực cường, đối đầu không bằng Hoắc Vũ Hạo loại này chuyên tu tinh thần lực hồn sư, có thể nói là vừa vặn nắm chắc kém giá trị nhân tuyển. Đối với Giang Nam Nam sững sờ Hoắc Vũ Hạo bất giác ngoài ý muốn, tinh thần lực hỗn hợp linh hồn xâm nhập là thập phần nguy hiểm, cũng chính là tinh thần hắn lực xa siêu Giang Nam Nam mới có thể dễ dàng như thế tiến vào. Loại này linh hồn câu thông còn có một loại cách nói chính là phá vỡ mà vào nội tâm, tuy là ngắn ngủi dừng lại, nhưng Giang Nam Nam linh hồn chỗ sâu tất nhiên lưu hắn lại khắc sâu lạc ấn, dễ dàng lái đi không được, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt. Này tự nhiên là băng tầm dậy hắn, đây chỉ là làm Giang Nam Nam thất thủ bước đầu tiên. Giang Nam Nam nhẹ hút khẩu khí, ngồi ở một người hơi lộ ra rộng mở phòng điều khiển, trên đầu dán hai cái màu trắng viên viên tinh thần lực tiếp thu khí. Hai tay đặt tại màn hình tinh thể lỏng khống chế bình phía trên. Tuy rằng tinh thần lực của nàng so bình thường hồn sư mạnh hơn, nhưng nàng là thú võ hồn, trong thời gian ngắn còn không phát huy ra tinh thần lực ưu thế. Nếu là có thể khống chế tốt cái này cơ giáp, đối với thực lực của chính mình không thể nghi ngờ là một lần thật to tăng cường. Đối với chọn lựa cuộc so tài nàng cũng liền càng có tin tưởng, chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể không bị nhân xem nhẹ. Tê hình tròn khoang điều khiển môn theo tiếng khép lại. Màu đen đại cơ giáp tùy theo tinh thần lực cùng hồn lực rót vào bắt đầu vận hành, đen thui kim loại bốn cánh tay lấy so mới vừa cùng đồ ăn đầu thao tác khi mau nhiều tốc độ linh hoạt trước nhảy sau càng, nhìn đã cùng người bình thường hành tẩu không sai biệt lắm. Khoang điều khiển nội Giang Nam Nam trên trán hương hán tiệm hiền, cánh tay có chút phát run bàn tay lại vẫn là vững vàng ấn tại bảng trước mặt phía trên, nàng mắt lộ ra tinh quang, có thể cảm giác được so mới vừa cùng đồ ăn đầu sư huynh thao tác tốt hơn rất nhiều. Đắc ý chi tình ép đa nghi trung lưu lại khác thường, gần này còn chưa đủ. Không tốt, Mục Vũ thầm kêu một tiếng, chỉ thấy giữa sân cơ giáp đứng vững, hai cánh tay nâng lên, vỏ kim loại oanh một tiếng, thon dài màu đen ống dẫn hiện ra đến, nhưng mà còn không đợi bước tiếp theo động tác, vừa mới tạm được động như thường cơ giáp lại đình trệ bất động. Nguy rồi, không cùng Nam Nam nói cơ giáp này vũ khí sử dụng cũng là dùng tinh thần lực mở ra, lấy tinh thần lực của nàng làm cơ giáp vận hành đã rất là làm khó được. Lại vô ích khô động hệ thống vũ khí tinh thần lực khẳng định không đủ. Mục Vũ vội vàng hướng về bên người hai người giảng thuật này bán thành phẩm vẫn tồn tại chỗ thiếu hụt, bởi vì cơ giáp còn không có làm tốt bỏ dở hệ thống, lúc này nếu là không có người đi ngăn cản lời nói, người điều khiển sắp bị cơ giáp này một mực hấp thu hồn lực cùng tinh thần lực thẳng đến khô kiệt mới thôi, hồn lực cũng may, nếu là tinh thần lực bị cưỡng ép hút đến khô kiệt, Giang Nam Nam tất nhiên lưu lại cái gì tai họa ngầm. Mục Vũ giao phó xong từ bên ngoài mở ra cơ giáp phương pháp, Hoắc Vũ Hạo liền đập đến cơ giáp trước mặt, tại viên viên che phía dưới ấn, khoang điều khiển mở ra, hắn cũng không cố nhiều như vậy hướng đến Giang Nam Nam thoáng trống không phía sau liền chui đi qua, đi vào đồng thời mắt mũi nhọn chợt lóe, viên đắp lại lần nữa khép lại. Không lớn khoang điều khiển vốn là thiết kế một người điều khiển dùng, Giang Nam Nam thẳng eo, thân hình run rẩy, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn hình tinh thể lỏng bảng trước mặt. Hồn nhiên không biết chính mình trước mắt đang ở tại nguy cơ bên trong, đối với Hoắc Ngữ Hạo tiến đến cũng là làm như không thấy. Cảm nhận được bàn tay hấp thu hồn lực trang bị càng ngày càng nóng, trán cũng theo tinh thần lực bắt đầu cạn kiệt từng trận choáng váng, mồ hôi theo nàng khuôn mặt trượt xuống, tràn qua bạch tích cổ, chảy vào tinh xảo xương quai xanh, ướt át tính chất khinh bạc màu tím váy dài. Ngay tại nàng bướng bỉnh không chịu bỏ đi, càng ngày càng cảm thấy chống đỡ hết nổi thời điểm một cỗ dịu dàng mát lạnh lực lượng đem nàng vần quanh. Theo kiên trì đều có vẻ có chút đỏ lên đồng tử mắt co rụt lại, tràn ngập nam nhân khí tức, dương cương lửa nóng khu thể thiếp đi lên, một đoàn mềm mềm phình phình cự vật nhét vào thiếu nữ buộc chặt tiểu dưới mông, nàng theo bản năng thân thể uốn éo, kia đoàn mềm mềm như nước quản giống nhau vật thể vừa vặn dịch chuyển đến nàng giữa hai chân. Không muốn nói chuyện, để ta tới đón, trầm thấp âm thanh mang theo làm cho người tin phục giọng nói. Giang Nam Nam môi khẽ nhếch. Ánh mắt sương mù nhìn nam nhân theo chính mình phía sau cổ đưa qua đến gò má. Đôi môi thật mỏng, như thước hơi đen gò má, tinh mịn còn hiền tính trẻ con lông tơ, hắn bao nhiêu tuổi. 14 vẫn là 15, hẳn là so chính mình gần 2 tuổi a. Nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt, nói chuyện trầm ổn, làm việc lễ độ có tiết, vì bằng hữu đối mặt so chính mình hồn lực cao nhiều như vậy học trưởng cũng không hiền hèn nhát, còn cuối cùng chiến thắng, vậy sau này, vốn cho rằng hai người sẽ rất khó lại có cùng xuất hiện, không nghĩ tới hắn vẫn là Mục Vũ lão sư đệ tử thân truyền. 2 năm trước mình có thể nhớ hắn bộ dạng này sao? Cho dù là hiện tại, chính mình giống như cũng thì không bằng hắn, hắn là đến cứu vớt ta sao? Ngực trung đạo kia cái bóng mơ hồ tại hiện, mơ hồ hình dáng càng ngày càng hướng bên cạnh gò má tới gần. Hai mân môi hồng giang nam nam nhịn không được phát ra hừ nhẹ, vốn là có vẻ tái nhợt gò má theo nhỏ hẹp không gian, kề sát thân thể trở nên hồng nhuận lên. Trắng nõn tay nhỏ bị Hoắc Vũ Hạo bàn tay to bao trùm, nhàn nhạt ấm áp kinh lưu bàn tay truyền vào, tựa như một cỗ khí vừa tựa như hồn lực, có chút quen thuộc tại thân thể bên trong chảy xuôi. Ấm áp thấm ướt toàn thân của nàng, thật giống như tay hắn, vuốt ve toàn thân của mình cao thấp. Theo trường, bả vai, sau đó là căng phồng ngực, mềm mại mồ hôi ẩm ướt bụng trở nên ấm áp tốt. Cảm giác thật là kỳ quái. Thân thể nàng ngượng nghịu, giống như bính giống như nhanh, lưng bắp thịt buông lỏng xuống, an tâm dán sát vào Hoắc Vũ Hạo kiên cố lồng ngực. Tốt an ổn a, thấm mồ hôi hai chân kẹp lấy dưới mông dị vật không được ma sát, thật lớn, thật là mềm, cứng quá. So Giang Nam Nam cường đại hơn nhiều, tinh thần lực thực nhẹ nhàng liền trường khống ở cơ giáp, chỉ cần hắn nguyện ý theo khi đều có thể chặt đứt cơ giáp đối với Giang Nam Nam trói buộc, đem nàng cứu ra ngoài, chính là khó được cơ hội hắn lại như thế nào dễ dàng buông tha. Nhỏ hẹp không gian bên trong, hoa mai lượn lờ, váy dài thấm ướt. Thật to dịch tinh bình màn phát tán ra lam nhạt ánh sáng, dưới ánh sáng, gợi cảm mảnh mai, ôn nhu thuận theo thân thể, như ngọc nhược tuyết. Vốn cuộc so tài tuyết làn da càng lộ vẻ óng ánh quang ngọc, ôn nhuận động lòng người. Hai cánh tay từ nhỏ nữ dưới nách xuyên qua, tùy theo thiếu nữ thể xác tinh thần buông lỏng, trước ngực run rẩy nguy, mượt mà rất ăn no thỏ ngọc, cũng lại không một chút khe hở dán tại Hoắc Vũ Hạo cánh tay. Hoắc Vũ Hạo vụng trộm thoáng nhìn, tròn trịa to lớn phong theo vài dệt hình dáng hiện ra hết, như dãy núi nhô lên, cực kỳ thẳng tắp, nhọn nhọn hai điểm giống như tiểu hà thò đầu ra cách áo lót đỉnh lập dựng lên. Dán vào ướt sũng váy dài cực kỳ mê người, nhìn xem làm người ta thẳng muốn dùng bàn tay to đem nhất nắm chắc hung hăng chà đạp. Cùng hắn tưởng tượng chung không giống với, này to lớn thế đủ để đỉnh thượng hai cái tiểu vương đông. Về phần dưới người trường côn là kẹp ở váy dài phía dưới thiếu nữ mềm mại tuyết chân ở giữa. Kiều đỉnh cặp mông căng tròn, no đủ gần sát lấy cảm giác còn có điểm ẩm ướt thiếu nữ chỗ riêng tư, màu mỡ Hoắc Vũ Hạo lập tức là bụng dưới giận lên. Long căn phát phồng cách hai tầng vải dệt cũng đã nguy cấp. Ô, hô, không, không muốn Giang Nam Nam hoàn toàn dựa vào tiến Hoắc Vũ Hạo lồng ngực, bên trong thân thể nhiệt lưu một trận tán loạn, nóng đến nàng giống như quên hết mọi thứ, dưới hai tay duỗi, cư nhiên trực tiếp đem Hoắc Vũ Hạo cự vật móc đi ra, dán tại dưới chính mình thân thể, giống như si nữ giống nhau cách tiết khố liền cọ sát lên. Miệng huyệt chỗ ngứa phồng khó nhịn, Giang Nam Nam tay nhỏ vuốt lấy long căn, hai tay vòng ở. Vô sự tự thông bao lấy côn thịt, nhược thủy mài đậu hủ, càng mài càng nhanh. Ân, a, thẳng đến nàng nhịn không được kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy tam phía dưới, lấy tay ấn bổng, sụi lơ tại trong ngực Hoắc Vũ Hạo. Giang Nam Nam tay nhỏ mềm mại, thân kiều thể tô, mê loạn tiểu huyệt cách bố tứ bổng, chọc cho Hoắc Vũ Hạo long căn cự phồng, linh quy khạc nước, nhưng là hắn cũng không có mượn cơ hội phóng loạn, ngược lại sắc mặt đỏ lên, môi run rẩy, mục mang lệ quang. Một bộ hoa cúc đại khuê nam bị sắc lang xâm phạm lại giận mà không dám nói gì bộ dáng. Sóng chiều rút lui, khôi phục lý trí Giang Nam Nam nhớ tới chính mình xấu hổ động tác, trong lòng xấu hổ khí nảy ra, không biết như thế nào cho phải, nhưng là nhìn đến Hoắc Vũ Hạo bộ dáng này, trong lòng ký dâng lên một cỗ khí, không phải là thực lực cường đại rất trầm ổn sao, liền này. Thân tùy tâm động, vốn là kề sát hương khô cư nhiên đi phía trước nhất khuynh. Tay nhỏ hướng về lượng được phát tinh quy đầu một chảo, thô to thân gậy sau này nhất hám, bổng huyệt tựa như giao hợp tại cùng một chỗ. Học tỷ, ngươi, Hoắc Vũ Hạo phối hợp thân thể phát run, còn có vẻ non nớt gương mặt từng trận căng lên, như thủy triều màu hồng tự cổ lan tràn ra tê. Hoắc Vũ Hạo bởi vì thoải mái mà rên rỉ lên. Giang Nam Nam trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, tay ngọc liền này hai người chất lỏng thuận theo bổng hoạt động, đùi non tiểu huyệt kẹp lấy cự vật mài đến càng vui mừng. Nàng không biết chính là, đây hết thảy đều là Hoắc Vũ Hạo hành động, nàng một cái mới theo dược vật đã làm một lần thiếu nữ có thể có thủ pháp gì có thể để cho Hoắc Vũ Hạo đầu này tiểu dâm trùng ở hạ phong. Hô, tê, như thế nào, còn cần không? Hoắc Vũ Hạo thở gấp, hai cánh tay nội kẹp, cánh tay dán vào Nhũ Phong tựa như phải này kẹp bạo một phen. Giang Nam Nam lơ đánh, hai ngón tay chế trụ quy quan qua lại cả cả, khóe miệng nổi lên một chút trêu đùa thần sắc, hai tay nhanh chóng khuấy sục. Hô, hô, muốn bắn ra sao, vậy ngươi cầu ta một chút được không? Hoắc Vũ Hạo không lên tiếng âm thanh, chính là thần sắc nghiêm tuấn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình. Niên đệ, khanh khách, người đáp ứng ta một chuyện được không? Giang Nam Nam lưỡi đỏ nhẹ lau miệng môi, tiếp tục trêu chọc. Hoắc Vũ Hạo huyệt thái dương nâng lên, miễn cưỡng quay đầu, khóe mắt đỏ lên nhìn tựa vào chính mình mặt nghiêng Giang Nam Nam. Giang Nam Nam mặt phấn hàm xuân, cười một cách tự nhiên, thu ta làm đồ đệ a, ta muốn ngươi dạy ta tinh thần lực như thế nào vận dụng, đồng ý nói liền gật gật đầu nha. Giang Nam Nam vòng tay ở nửa quy đầu, mông nhỏ cơ hồ ngồi ở trên thân gầy, kỳ thật cái động tác này cũng không thoải mái, nhưng là vì gần hơn hai người quan hệ, Hoắc Vũ Hạo cũng là phối hợp gật đầu, đồng thời hô hấp trở nên dồn dập, bờ mông kẹp chặt, cố gắng làm cho chính mình bắn ra. Thiếu nữ đạt được ước muốn, hài lòng tốt được nhanh hơn, hồn nhiên bất giác hai người động tác bất nhã. Một hồi lâu, thẳng đến cơ giáp ngoại chuyện đến Mục Vũ la lên âm thanh, cố gắng Hoắc Vũ Hạo mới tại Giang Nam Nam tay thượng bộc phát ra nồng bạch tinh dịch. Hô, nóng chết rồi, lão sư ta đi trước đổi thân quần áo, cơ giáp thực thao trải nghiệm ta viết xong ghi lại biểu hiện cho ngài. Hai người theo cơ giáp nội đi ra, cả người ướt đẫm Giang Nam Nam đứng ở Hoắc Vũ Hạo mặt sau, Mục Vũ gặp Giang Nam Nam cũng không lo ngại, sắc mặt còn có một chút đỏ lên, khiến cho nàng nhanh đi thu thập một chút. Kéo lấy Hoắc Vũ Hạo hỏi thao tác trải nghiệm, cùng đồ ăn đầu tại bên cạnh bổ sung, thầy trò ba người vây quanh số liệu bản mà bắt đầu thảo luận lên. Giang Nam Nam nắm lấy thấm ướt nặng trịch tiết khố, nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Mục Vũ thảo luận, thỉnh thoảng chỉ điểm bản thượng số liệu, chìm tự tin, khóe miệng không khỏi nhất câu. Chính là một buổi sáng, trải qua tặng lại cùng thảo luận, chấp hành lực siêu tuyệt cùng đồ ăn đầu cùng Hoắc Vũ Hạo ngay tại Mục Vũ chỉ đạo phía dưới, đối với bán thành phẩm hồn đạo cơ giáp làm ra sửa chữa, thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng là khoang điều khiển tại Hoắc Vũ Hạo đề nghị phía dưới vẫn là sửa đại hơi có chút, chỉ cần không giống là cùng đồ ăn đầu như vậy thân thể cao lớn, cất chứa hai người vẫn là buông lỏng rất nhiều. Giang Nam Nam khoanh chân tọa nằm, đôi mắt mở to, nhìn trước mặt màu lam dần dần sáng ngời tựa như ánh sáng mặt trời mới lên rạch ra thiên khung đôi mắt, mờ mịt tử khí hiện ra, thanh nhã, tự tin, thâm thúy, cho dù đã sớm đã biết, Giang Nam Nam còn chưa phải từ một lăng. Thu liễm tâm thần, rất nhỏ mà từ chậm hít vào, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú thần bí tử khí, vận chuyển tâm pháp, nhiều lần ấm áp thuận theo đôi mắt chảy vào não bộ, nàng thậm chí có thể cảm giác được ấm áp cùng tinh thần lực kết hợp dây dưa, ấm áp lại biến thành nhàn nhạt mát lạnh cảm giác, thoải mái uất thiếp. Tu luyện rất nhanh kết thúc, nhắm mắt cảm giác một lát, khi nàng mở mắt lần nữa, cảm giác trước mắt thế giới trở nên chưa bao giờ có rõ ràng, bình thường nhìn không tới tầm nhìn, ký cũng cảm giác rành mạch, thị giác đều rộng lớn rất nhiều. Tử cực ma đồng, Hoắc Vũ Hạo xem như sư phụ, đầu tiên sẽ đem cái ngắn hạn nội có thể câu thông tinh thần lực, hơn nữa tu luyện hiệu quả tương đối rõ rệt đường môn bí quyết dạy cho Giang Nam Nam. Bây giờ đường môn khó khăn, tiểu nhã lão sư cũng thực vui vẻ chính mình lại vì nàng tìm cái đường môn người a. Nhìn hiệu quả không sai, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại, tử cực ma đồng cảnh giới ở tỉ mỉ đỉnh, dựa vào cường đại lực khống chế, phân ra một điểm tử khí làm Giang Nam Nam nhập môn tất nhiên là không nói chơi. Giang Nam Nam giống như cũng khôi phục bình thường, quy củ đứng lên hành lễ, cảm ơn Vũ Hạo lão sư. Hoắc Vũ Hạo vốn là bình thản gương mặt hơi có vẻ hoảng loạn. Không, không phải là, không cần phải nói tạ. Nói năng lộn xộn Hoắc Vũ Hạo làm Giang Nam Nam nhịn không được cười thành tiếng đến, duỗi tay sờ sờ thiếu niên gương mặt, đùa giỡn chính mình tiểu sư phụ thật đúng là có thu a. Một tuần về sau, hồn đạo khí thí nghiệm khu thứ 12 phòng thí nghiệm. T. Nam Nam học tỷ, buông tay. Rộng rãi rất nhiều khoang điều khiển bên trong, Giang Nam Nam đột nhiên duỗi tay bắt lại đội lên chính mình lưng sau đại côn thịt. Thật lớn, khanh khách, không phải nói không thể để cho học tỷ sao. Hoắc Vũ Hạo đầu đầy mồ hôi, chiếc nhà thụ trong ngực đồ nhi sắp xếp. Nam Nam, ách, đồ nhi, tê, bảo, bảo bối. Nghe được chính mình vừa lòng xưng hô, thiếu nữ kéo túm côn thịt tay nhỏ mới hơi chút tùng buông lỏng. Sơ làm người sư 7 ngày bên trong, Hoắc Vũ Hạo trừ bỏ dẫn đường Giang Nam Nam đường môn tuyệt học nhập môn bên ngoài, còn dạy Giang Nam Nam một chút tinh thần lực rất nhỏ khống chế. Giang Nam Nam tinh thần lực thiên phú hơn người, bất hạnh không người dẫn đường tinh thần lực vận dụng rất là thô ráp, kinh Hoắc Vũ Hạo như vậy nhất chỉ đạo, nàng lại phát hiện khống chế hồn đạo cơ giáp không chỉ có thể nâng cao hồn đạo khí độ thuần thục, còn có thể tăng cường tinh thần lực khống chế, vì thế hưng phấn kéo lấy Hoắc Vũ Hạo xứng nàng luyện tập. Giống như vậy bên người chỉ đạo, đã liên tục một tuần. Ngay từ đầu cũng may, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc chỉ đạo, Giang Nam Nam thành thành thật thật. Nhưng là đến mặt sau liền thay đổi dạng, Giang Nam Nam tựa vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng, chỉ cảm thấy cậu bé hương vị là dễ ngửi như vậy, kiên cố cánh tay là có lực như vậy. Mỗi khi nàng tinh thần lực hao tổn được không sai biệt lắm, liền muốn bắt đầu nói đùa giỡn lão sư của mình, tay mông khiêu khích đại bổng, thẳng đến tinh dịch tràn lan tan tác mà lui. Hai người xưng hô cũng là như thế này tự bị Giang Nam Nam định ra. Nhận thấy trong tay côn thịt nhất nhảy, thiếu nữ đột nhiên xoay người đứng lên, cúi đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, mỗi lần huấn luyện, người phía dưới đều không thành thật, nhất định là có vấn đề gì, xem như đồ nhi nên thật tốt bang lão sư kiểm tra một chút. Nói xong cũng ngồi như vậy đi xuống. Giang Nam Nam sắc mặt đỏ hồng, tay vừa dùng lực, cương lên đến gân xanh hiện ra dữ dội không lồ mãng xà hiện lên 45 độ chỉ xéo phía trên. Dữ tợn quy đầu vỡ ra một đạo miệng nhỏ phía trên, vô sắc chất lỏng lóe lên nhiếp nhân quang mang. Này, thật lớn Giang Nam Nam ngây người, tuy rằng đã dùng tay cảm thụ qua côn thịt thật lớn, nhưng đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân phía dưới, phía trước phá thân trải qua bởi vì kê đơn mơ hồ không có gì ký ức quy đầu dữ tợn xung kích mắt của nàng cầu, khiến cho lâm vào đờ đẫn. Này, lớn như vậy sao? Siêu, xíu. Giang Nam Nam tới gần côn thịt thật sâu ngửi hai cái, a, lại há mồm ra, như là tiểu nữ hài ăn kem giống nhau, khẩn cấp không chờ được đem to lớn quy đầu ngậm vào trong miệng. Tê lưu, Giang Nam Nam gian nan phun nuốt lấy Hoắc Vũ Hạo to lớn quy đầu, hai tay đỡ tại nam nhân đùi phía trên, cảm giác được đùi tại hơi hơi run rẩy, nàng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Sóng, một tiếng, phun ra côn thịt, lưỡi thơm nhẹ thở, một bên xẹt liếm này thân gậy. Một bên hỏi như thế nào cứng rắn, nhất định là ra khuyết điểm, nhất định phải nó mềm xuống đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo trong lòng an lòng, vì chính mình hỉ nhân tiến độ cảm thấy vui sướng, chiếu cái này thế đi xuống, tâm linh và dục vọng hợp nhất rất nhanh liền có thể đã đạt thành, trong lòng nghĩ, trên mặt lại làm ra một bộ nhẫn nại chi sắc, gật gật đầu. Như vậy à, dạng này như thế nào đây? Giang Nam Nam đầu lưỡi chuyển qua quy quan chỗ, qua lại cạo quy đầu thượng nhô ra. Tê, a, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được vươn tay muốn đè lại đầu của nàng. Giang Nam Nam lại sau này né tránh, khóe miệng nổi lên một chút trêu đùa chi sắc. Tê, nha, qua lại lôi kéo, nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, mỗi khi Hoắc Vũ Hạo nhịn không được muốn ấn nàng thời điểm nàng liền quất lưỡi đi qua, không còn chạm vào côn thịt một chút, lạnh lùng lại về sau, cái lưỡi nếu như linh xà giống nhau quấn lấy, lỗ tiểu, dây buộc chỗ. Nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục trọn, không thể tin được này lại là một cái không có kinh nghiệm gì thiếu nữ làm đi ra. Hô, hô, Hoắc Vũ Hạo tiếng hô hấp càng ngày càng ồ ồ, bụng giật giật rung động. Ha ha ha, đùa giỡn Hoắc Ngữ Hạo trong chốc lát, Giang Nam Nam cười duyên xong, đầu lưỡi đưa ra, một tấc, một vòng quấn lấy gân xanh tất hiện thân cây liếm láp mà lên, hoặc là nhẹ nhàng ngậm gần phân nửa quy đầu. Hoặc là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo làm mẫn cảm lỗ tiểu. Hoắc Vũ Hạo liền cùng với nhậm nhân sắp xếp búp bê giống nhau, tùy theo nàng tiết tấu phập phồng, thân hình run rẩy. A, Hoắc Vũ Hạo lại run một cái, dâng trào quy đầu lại lần nữa tiến vào ấm áp khoang miệng. Tê lưu, Giang Nam Nam càng liếm càng quen luyện, nhanh chóng phun ra nuốt vào, tăng thêm đầu lưỡi câu triền vần quanh, gần 10 phút, bắn ý tập kích đến, ma ý tiệm hiền. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo ồ ồ có vẻ có chút hưng phấn âm thanh theo cơ giáp ngoại truyền. Vũ Hảo, nghe cùng đồ ăn đầu nói ngươi đang luyện tập cơ giáp, ngươi có ở bên trong không? Bang bang, từ Tam Thạch nói xong gõ cơ giáp hai cái. Nuốt được chính vui mừng Giang Nam Nam là kinh ngạc, chán về phía sau, liền muốn phun ra trong miệng đại mãng, bên ngoài người là vị hôn phu của mình a. Hoắc Vũ Hảo là vừa run, bên ngoài chính là từ Tam Thạch sư huynh. Dưới hông phun ra nuốt vào côn thịt giai nhân là lão bà của hắn. Kháo, Tà niệm vừa động, đùi kẹp chặt Giang Nam Nam đầu, hai tay ấn lên, vốn thô to côn thịt lại là vừa tăng, đẩy mỹ nhân hương bắn chính là hỏa lực toàn bộ mở, bụng cấp bách run, hướng về yết hầu chỗ sâu chính là một chút cắm mạnh vào. Phốc phốc phốc, là, đúng vậy, ta đang tải, ta, luyện tập đâu, sư huynh, là, tìm đến Nam Nam học tỷ sao? Hoắc Vũ Hạo con mắt đỏ lên, hai tay hai chân kềm ở Giang Nam Nam đầu, tràn đầy lông mờ u bụng dưới một chút hữu lực đánh vào Giang Nam Nam mũi phía trên. Nghe được Hoắc Vũ Hạo nhắc tới tên của mình, Giang Nam Nam vốn xấu hổ thẹn thùng tâm lý, áy náy càng sâu, chính là bởi vì không gian vấn đề, lại tăng thêm lúc này Hoắc Vũ Hạo hãy cùng Man Nghiêu giống nhau, như thế nào đều trốn không ra, lưỡng đạo nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Hắc hắc, lâu không nàng, quái nghĩ nàng, Vũ Hạo a, ngươi nếu là nhìn thấy nàng, giúp ta chiếu cố một chút, không cần nói là ta nói đó a. Nàng, ai, cuối cùng ta xin lỗi nàng. Từ Tam Thạch gãi gãi đầu, đã từng mang cười sắc mặt đến mặt sau trở nên cô đơn lên. Hoắc Vũ Hạo càng lên càng cấp bách, quy đầu có hàm ếch mềm, một cái đâm yết hầu ở giữa thịt mềm. Ta hội, tốt, tốt chiếu cố, sư tỷ. Ngực trung chinh phục chi ý đến đỉnh, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa cấp bách cắm vào hai cái, bờ mông trước ép, thịt mãng ngay ngắn nhét vào, nhanh nóng yết hầu kháng nhúc nhích chen ép, to dài thân gậy uốn cong. To lớn quy đầu hướng về thực quản một trận mãnh bắn. Cực nóng, nồng nhiều tinh dịch nhược thủy thương giống nhau, thuận theo thực quản rơi thẳng xuống, rơi vào thiếu nữ thân thể chỗ sâu. Bài này thuyết minh đấu la đại lục hai tuyệt thế đường môn đồng nhân tác phẩm, mặc dù là đồng nhân, nhưng là nhân vật tính cách đắp nặn cơ bản cùng nguyên tác không giống với, tác phẩm tình tiết cơ bản tự thiết, chưa có xem qua nguyên tiểu thuyết cũng có thể nhìn. Tác phẩm loại hình NTL, thuần yêu, bò người khác. Tôn chỉ chính là bò người khác. Đến tiếp sau tình tiết sẽ từ từ bày ra, yêu thích mời chú ý. Chương 31 hai đoạn tình. Thần Hy rạch ra đám mây, Tẫn Mục nhìn lại, xa xôi chân trời dần dần sáng lên mặt trời bên trong, một tia nhàn nhạt màu tím như ti giống như tuyến, nếu là không có vô cùng tốt thị lực tất nhiên khó có thể nhìn đến này từ tuyến. Tùy theo ánh sáng mặt trời thăng lên, tử ý chậm rãi tiêu tán. Hai Giang Nam Nam phun ra một cỗ màu trắng như thất luyện khí lưu, phun ra nuốt vào mấy lần, dòng khí tiêu tán. Giang Nam Nam mở đôi mắt chỗ sâu một chút tử ý chợt lóe rồi biến mất. Hiệu quả so chính mình nguyên trước hết tưởng tượng tốt, tu luyện tử cực ma đồng không đến một tháng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thị lực so trước kia mạnh hơn, nguyên lai chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tinh thần lực, tùy theo nàng tu luyện tinh thâm, trong đầu tinh thần lực càng ngày càng đánh trống gieo hò. Đợi một thời gian, nàng tất nhiên có thể vận dụng này tinh thần lực đến đúng địch, lấy bù đắp nàng tự thân lực công kích không chân, dù sao nàng võ hồn chính là bình thường nhu cốt thỏ. Kết thúc tu luyện, Giang Nam Nam đóng lại cửa sổ, cũng không đại thính tử xuyên qua, trở lại chính mình hương khuê. Một tấm bằng gỗ bàn trang điểm, hai miếng như bình như gió toàn thân kính, dựa vào tường một cái giường, đơn giản lại tất cả đầy đủ, cái nhà này là phân phối cấp ngoại viện đệ tử nòng cốt, một người một gian, một phòng khách một phòng. Vương Đông vì bất hòa Hoắc Vũ Hạo tách ra cho nên tạm thời còn ở tại nguyên lai ký túc xá. Giang Nam Nam tay tìm được giường bên cạnh, đem một cái không lớn mộc sắc hòm cầm ra. Mộc sắc hòm không được một tia trang sức, nhìn thập phần đơn giản, mộc mạc. Hòm mở ra, bên trong nằm ba cái vật phẩm, màu đen khéo léo lược, từ một căn dây nhỏ mặc vào, sáu cái lượng màu vàng chuông nhỏ đang tạo thành xuyên linh, màu trắng có một chút vết rách tảng đá, hiển nhiên. Này tam thứ gì đối với Giang Nam Nam có không giống tầm thường ý nghĩa. Đinh! Giang Nam Nam trong tay nắm lấy xuyên linh, thanh thúy chiêu chọc người tiếng vang từ sáu cái chuông nhỏ cầu chung phát ra, đem nàng mang về, tại hết thảy đều còn thay đổi thời điểm. Phác! Lại là những cỏ dại này, ngươi là dã thu ư, ngày ngày ăn cỏ. Dáng người lục soát nhỏ, mặc lấy tràn đầy mụn vá quần áo tiểu nữ hài theo phía trên bò lên, bất cố thân trước hai người nam hài trào phúng. Vỗ vỗ quần áo thượng cho bụi, cúi người xuống tử, đem bận việc nửa ngày mới tìm được dược thảo từng cây một nhặt lên. Hai người nam hài gặp nữ hài không phản ứng bọn hắn, hình như có chút sinh khí, trong này một người muốn tiến lên, một cái khác lại kéo hắn lại, nhìn lưng đối với bọn hắn nữ hài chào cười thành tiếng. Lại phải về nhà đốt thao, ấm sắc thuốc mẹ nuôi ấm sắc thuốc nữ nhi. Đang tại kiểm dược thảo nữ hài thân hình chớp mắt một chút, đứng người lên, nhu mì xinh đẹp gương mặt bạch trung mang hoàng. Sáng người dễ nhìn ánh mắt lúc này trừng thật to, tựa như muốn ăn nhân giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đắc ý hai người. Ngươi nói cái gì? Cậu bé gặp nữ hài có phản ứng, đắc ý thần sắc còn không có treo bao lâu, lại bị tiểu nữ hài khủng bố ánh mắt cùng mang theo hàn ý giọng điệu cấp xuống đến, nhưng là so sánh một chút song phương hình thể, hắn vẫn là cố chống đỡ nói bản, vốn chính là, ngày ngày đốt thuốc uống, cùng ta ba ba nói được giống nhau, không chừng ngày đó liền chết. Chết tự vừa mới nói ra khỏi miệng, nhìn gầy yếu nữ hài đã giống như thư báo giống nhau bổ nhào vào so nàng cao nửa cái đầu cậu bé trên người, hai tay kéo lấy cậu bé miệng không được gãi. Bên cạnh đồng bạn sửng sốt một chút mới phản ứng, vội vàng lên phía trước giúp đỡ, tiểu nữ hài chính là nhất thời máu dũng lại tăng thêm xuất kỳ bất ý, rất nhanh đã bị hai cái so nàng cường tráng cậu bé ấn ở trên mặt đất, nói kiêu ngạo cậu bé ngồi ở nữ hài trên người, cảm giác trên mặt nóng rực, không cần nhìn đều biết chắc bị tiểu nữ hài chào nói tốn, tức giận trong lòng, nhất định phải cho nàng dễ nhìn. Ai nha? Ngay tại hai người muốn cùng thường ngày đánh tơi bời nữ hài một chút, hai người nam hài cảm giác thân thể nhẹ một chút, trong mắt trời đất quay cuồng, thân thể cùng đại địa đến đây cái tiếp xúc thân mật. Một người mặc quần áo luyện công màu đen, nhìn cùng nữ hài bằng tuổi nhau thiếu niên đứng ở nữ hài trước mặt, chỉ thấy hắn đưa ra long lanh như ngọc tay bắt lấy tiểu nữ hài theo hàng năm làm việc hơi lộ ra thô ráp tay nhỏ, một phen kéo lên, cũng không tránh né, tự nhiên bang tiểu nữ hài vỗ vỗ quần áo. Ngã nhào trên đất hai người nam hài nhanh chóng bò lên, thấy tình thế không tốt, quay đầu bỏ chạy, thiếu niên cũng không nói gì, mà là nhặt lên tràn đầy cho bụi dược thảo, vỗ vỗ phóng tới nữ hài trên tay. Xin chào, ta gọi từ Tam Thạch. Cảm ơn, Giang Nam Nam. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, một lần ra tay giúp trợ, kết xuống một thân duyên phận. Ai, hi, lại thải thảo dược a. Ân, cậu bé cùng nữ hài gặp nhau lần nữa, tính chất thượng cấp quần áo luyện công, chất phác mụn vá quần áo, tương tự tuổi thọ, khác biệt vận mệnh. Bá mẫu bệnh khỏe chưa? Tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn nhìn, cái này thảo dược như thế nào, nghe nói là đại bổ, ta chính mình thải, không thu ngươi tiền. Cảm ơn. Giống như minh minh chung nhất định, từ Tam Thạch cùng nữ hài gặp số lần càng ngày càng nhiều, áo cơm hậu đại hắn có lẽ là xuất phát từ đáng thương, hay là xem nàng như chàng bằng hữu, hai người chậm rãi quen thuộc lên. Nam Nam a, ngày mai có hồn sư đến cử hành võ hồn thức tỉnh, cùng đi không? Tốt. Qua, Nam Nam ngươi võ hồn là bé thỏ con ai? Thật đáng yêu cái kia. Phốc. Ha ha, Nam Nam ngươi cười, cười đến thật đẹp mắt. Võ hồn thức tỉnh, thiếu niên là tiên thiên mãn hồn lực huyền minh quy, nàng là ba cấp hồn lực nhu cốt thỏ, trong lòng có một chút thất lạc nữ hài tại cậu bé xoắn kình não chất lỏng cố gắng phía dưới khói mù giảm xuống. Nam, Nam Nam, ân, này, đây là ta chính mình làm xuyên chuông, cấp, cho ngươi. Đinh đinh đinh, Nam Nam, ngươi mang theo cái này, khi ngươi gặp được nguy hiểm, hoặc là nghĩ tới ta thời điểm dao động một chút. Ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Tốt. Dưới ánh mặt trời, cậu bé sắc mặt đỏ lên có chút ngượng nghịu, nữ hài nắm lấy tiểu tiểu tay linh, cảm nhận cậu bé tâm ý, toàn bộ hình như cứ như vậy nhất định. Thẳng đến ngày đó, cả người đau xót Giang Nam Nam theo phía trên giường bò lên, một thân một mình tại rộng mở đủ để xe ngựa tải thượng chạy nhanh lối đi lẻ loi mà đi. Người tại đó bên trong, nhậm nữ hài âm thanh khàn khàn, ước định cái kia nhân cũng không có xuất hiện. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, chịu đựng thân thể thương đau đớn cùng nỗi khổ trong lòng sở, nàng ly khai nơi này, thẳng đến tiếng chuông đoạn tuyệt, ước định người chung quy không có xuất hiện. Nàng đem hết thảy đều quy kết vì tự thân nhỏ yếu, nếu thực lực của chính mình cường đại hay hoặc là thiên tư xuất chúng, từ Tam Thạch gia tộc người còn có thể như vậy không dùng đồng ý của mình tùy tiện sắp xếp chính mình ư, các nàng cô nhi quả mẫu cũng không nhậm nhân ức hiếp. Ngày nào đó Giang Nam Nam lột xác, nàng lập chí muốn chuyên cần hồn lực. Không cần nói trở thành chúa tể người khác, ít nhất là có thể chúa tể chính mình người. Từ đó về sau đi qua mau 3 năm rồi, từ Tam Thạch một mực cuốn lấy nàng, từ nhỏ thành đuổi tới sự lai khắc, cũng vô số lần giải thích cho hắn chính mình khó xử, bướng bỉnh Giang Nam Nam cũng có một chút có thể lý giải hắn. Chính mình chung quy chính là yêu thích hắn, lần thứ nhất cũng bị hắn đã đoạt đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, từ Tam Thạch lại mài cái 2-3 năm, Giang Nam Nam cũng chỉ có thể đáp ứng hắn. Nhưng là hắn lại xuất hiện, cái kia tại trong thiếu nữ tâm bóng dáng. Lần đầu gặp nhau, đấu hồn tràng quyết đấu, chiến thắng cao chính mình song hoàn học trường, gặp nhau lần nữa, chính mình thân thể hãm hiểm cảnh, hắn động thân cứu giúp. Nghĩ đến khoang điều khiển nội kiều diễm ở chung, Giang Nam Nam cũng là sắc mặt đỏ lên, cái kia thật, ghê gớm thật a, lại thô, lại dài, liền cùng với Thiết Côn giống nhau, lúc ấy mình cũng là đầu óc mê muội, ký như vậy khiêu khích hắn. Nghĩ đến hắn nhậm chính mình đùa giỡn tay không chân thố bộ dạng, Giang Nam Nam cũng là lộ ra bỡn cợt nụ cười, về sau đùa giỡn hắn làm hắn thu chính mình làm đồ đệ, vốn là cũng là vì hảo ngoạn, không tướng đến, Hoắc Vũ Hạo thật sự là có thể giao chính mình này nọ. Không nói đường môn tuyệt học, là hắn kia một chút đối với tinh thần lực vận dụng cùng tinh thần lực địch khống phương pháp cũng đã làm chính mình lấy được chỗ ích không nhỏ. Về sau là càng ngày càng không khống chế được, mình tựa như tiểu nữ hài gặp được đồ chơi giống nhau, tìm lấy cớ, không ngừng tiết ngoạn thiếu niên côn thịt, thậm chí cuối cùng dùng miệng đi liếm chỗ đó. Hồi tưởng kia một chút xấu hổ cảnh tượng, Giang Nam Nam không khỏi hai chân kẹp chặt, khuôn mặt đà hồng, nếu không là từ Tam Thạch xuất hiện, mặt sau khủng bố trở nên càng ngày càng không thể vãn hồi. Từ đó về sau, Giang Nam Nam hết sức làm bất hòa Hoắc Vũ Hạo, nàng đã có hôn ước, có thanh mai trúc mã từ Tam Thạch, mà hắn vẫn chỉ là đứa bé, hai người không nên phát sinh cái gì. Giang Nam Nam tâm loạn như ma, tiềm thức nàng chính mình cũng không biết là bởi vì yêu từ Tam Thạch mà khắc chế tự thân, vẫn là thậm chí khiết thân trói buộc chặt nàng đi truy tìm thuộc về hạnh phúc của mình. Một bên khác, Sử Lai Khắc ngoại thành thương trải san sát đường phía trên, thân hình cao lớn đen thui, giống như hắc tinh tinh giống nhau nhìn có chút khiếp người, chính là trên mặt mang theo thành thật có chút lấy lòng nụ cười, hắn bên cạnh theo lấy cái một cái tiểu cô nương, thân cao chỉ tới nam tử ngực, mặc lấy vàng lục quần áo, tướng mạo thanh tú, đuôi ngựa mái tóc cuộn ở sau gáy, nụ hoa chớm nở thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, lại phối hợp nàng giống như hoa sen nở rộ cười yếp, liền cùng với lĩnh gia nữ hài giống như cấp nhân nhẫn không đi ở thân cận, che chở cảm giác. Tiểu Vũ đến đây về sau, lúc nào cũng là nghĩ hết biện pháp tiếp cận Hoắc Vũ Hạo, tuy rằng đối với bạn trai mình có tin tưởng, nhưng là ngày ngày nhìn Tiểu Vũ tại bạn trai trước mặt khoe khoang phong tao, Vương Đông lại như thế nào chịu được. Vì thế mượn chọn lựa cuộc so tài lấy cớ, hy sinh chính mình đem Tiểu Vũ kéo đi, Hoắc Vũ Hạo là giao cho bạn tốt của mình rền vang, làm nàng giúp đỡ giám sát bạn trai của mình, vừa vặn hai người bọn họ cũng là một tổ, vừa vặn ma hợp phối hợp. Hoắc Vũ Hạo đối với lần này tất nhiên là không có ý kiến, chính là muốn tại võ hồn cùng hồn đạo khí hai đầu chạy hắn, vì tiết kiệm công phu, đơn giản kéo lấy rền vang trực tiếp mượn hồn đạo hệ tu luyện chàng, vừa vặn hồn đạo khí tu luyện hòa hợp luyện hai không lầm. Thường xuyên qua lại, rền vang cùng cái này có mãnh thú bình thường hình thể, tính cách thành thật chất phác học trường quen thuộc, rền vang trời sinh yêu cười, tính cách đã có chút hướng nội xấu hổ, ở tại giải sau đó, vô luận là đối mặt cùng đồ ăn đầu, vẫn là Mục Vũ nàng đều là thoải mái. Cùng đồ ăn đầu cũng là bị cái này tiểu chính mình một chút học muội thanh thuần động lòng người cảm nhiễm, như là ca ca đối với muội muội giống nhau đối với nàng thập phần chiếu cố, tại nàng và Hoắc Vũ Hạo hợp luyện rất nhiều, hắn còn hội giáo rền vang một chút hồn đạo khí ứng dụng, chính là thay đổi giữa chừng Hoắc Vũ Hạo, hồn đạo khí trụ cột tri thức vẫn là cùng đồ ăn đầu học đây này. Lần này cùng đồ ăn đầu đi ra ngoài là nghĩ đến thương trải mua một chút hồn đạo khí gia công tiểu tài liệu, rền vang là bởi vì Hoắc Vũ Hạo luyện tập hồn đạo khí, mà chính mình không có việc gì, đơn giản cùng đồ ăn đầu đi ra đi dạo. Nhị cấp hồn đạo khí minh khắc tài liệu. Ba cấp hồn đạo tinh kim. Ai, nghe nói nơi này có cái gì mỹ dung dược thủy, lau có thể trở nên rất dễ nhìn. Đúng vậy, nội viện liền có mấy cái học tỷ mua, người đừng nói, dùng quả thật dễ nhìn một điểm đâu. Ước chừng có năm trượng khoan Sử Lai Khắc đường phố, thỉnh thoảng có thương điếm lão bản thét to, hồn đạo thiết bị liêu. Liệp sát hồn thú còn lại tài liệu, một chút ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý, thậm chí còn có hồn cốt, có thể nói là cái gì cần có đều có, phải biết rất nhiều hồn đạo khí tinh kim đều là quản khống vật tư, cũng liền Sử Lai Khắc thành thương trải hiểu được bán, đương nhiên đều là một chút cấp thấp tinh kim, bình thường lục cấp trở lên cho dù là Sử Lai Khắc học viện cũng là thập phần khan hiếm. Cùng đồ ăn đầu hiển nhiên không phải là lần thứ nhất đến nơi này, mục đích tính rất mạnh, rất nhanh liền đem cần phải hồn đạo thiết bị liêu mua sắm tề. Rền vang phối thêm đi trong chốc lát, bước chân đứng ở một chỗ quán trước mặt. Cái này chính là mỹ dung dược thủy. Rền vang thân thể ngồi xổm, mắt to chớp chớp, đầu ngón tay chỉ lấy trên thảm đen tuyền bình, bình bên cạnh còn có một bản ố vàng mỏng vở. 10 cái ngân hồn tiền đưa công pháp. Quán chủ nhân ngồi ở một tấm ghế đổ phía trên, dáng người lõm khỏm, ngoại cháo hắc bào, gặp có người hỏi, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói một tiếng. Cái này dùng thật thay đổi đẹp không? Rền vang mặt nhỏ có chút rối rắm, vừa mới nhìn đến một khối bạch phiến vải dệt, chính mình thực chính là yêu thích muốn 5 cái ngân hồn tiền, tiểu tiểu tính một chút, không đủ tiền đâu. Bất quá có thể thay đổi xinh đẹp ai, đáng yêu vài dệt chỉ có thể nói cho ngươi bye bye. Rền vang quyết định, không đợi hắc bào chủ nhân đáp ứng, buông xuống ngân hồn tiền, rất nhanh đem đen tuyền bình nhỏ từ cùng công pháp cầm lấy tại tay phía trên, một bộ sở quán chủ nhân đổi ý bộ dạng. Không có biện pháp, đang thay đổi xinh đẹp trước mặt, có chút hướng nội rền vang cũng không kịp nhiều như vậy, cho dù nàng vốn thiên sinh lệ chất, ai lại không hy vọng chính mình trở nên càng thêm chú mục đâu. Gặp cùng đồ ăn đầu đi đến, rền vang cầm lấy có thể thay đổi mỹ pháp bảo, giống chạy trốn tựa như, kéo lấy cùng đồ ăn đầu ly khai. Quán chủ nhân, nhìn hai người rời đi thân ảnh, tà mị nụ cười xuất hiện trên mặt, tông môn kế hoạch đã bắt đầu, Sử Lai Khắc lần này có thể tiếp được sao? Chi? Bạch Huyền như ngọc bàn tay, phong cách cổ xưa màu xanh dày đại đỉnh, hai lẫn tiếp xúc, phát ra như lửa trước hàn băng âm thanh. Hô, rền vang chỉ bằng lực lượng cùng bình thường vật lý công kích, sợ là rất khó đánh vỡ ngươi này tam sinh chấn hồn đỉnh phòng ngự. Hoắc Vũ Hạo hai tay buông xuống, phun ra nhất ngụm chọc khí, vừa rồi hai người hợp luyện đến một nửa, rền vang đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn thí nghiệm một chút chính mình thứ hai võ hồn lực phòng ngự. Hai người võ hồn đều là loại ở khống chế hệ, gặp mẫn công hệ hồn sư khó tránh khỏi lâm vào phiền toái, mà rền vang thứ hai võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh tuy nói phụ trợ hồn hoàn không có phòng ngự tính chất, nhưng là đại đỉnh kèm theo dày thực, tăng thêm tam đỉnh hợp nhất, nghiễm nhiên là một cái tốt lắm tâm chắn, rền vang linh cơ vừa động, nói muốn thử một lần lực phòng ngự như thế nào. Chính là Hoắc Vũ Hạo dù sao không phải là cường công hệ hồn sư, lực công kích có hạn, đừng nói chấn hồn đỉnh cực hạn, cho dù là một nửa hắn cũng chưa thử thò ra. Ai, chúng ta có thể tìm đồ ăn đầu học trường A, hắn tứ hoàn vẫn là rất lợi hại hồn đạo sư, lực công kích khẳng định đủ. Hoắc Vũ Hạo nghĩ cũng phải, hai người đem đang nghiên cứu hồn đạo khí cùng đồ ăn đầu đến. Học trường ta chuẩn bị xong, người có thể bắt đầu. Hồn đạo hệ sân luyện võ phía trên, rền vang gọi ra tam sinh chấn hồn đỉnh, tam đỉnh hợp nhất như núi nhỏ giống nhau lập ở trước người, đỉnh sau nàng đồng thời gọi ra cửu phượng đến nghi tiêu, màu vàng nhạt hồn hoàn cao thấp di động, chậm chạp phát động. So sánh với rền vang nghiêm chỉnh mà đợi, cùng đồ ăn đầu là ngốc ngốc cười, không nhìn trên người áp lực. Hai cây đen thui ước chừng có lớn bằng cánh tay ống tuyếp theo hai vai thỏ ra, từ cấp định trang hồn đạo khí, có thể tùy theo hồn sư đưa vào hồn lực khống chế hồn đạo khí. Hào quang sáng lên một bó laser ngang nhiên bắn ra, chính chính đánh vào đại đỉnh phía trên, đúng vậy cùng đồ ăn đầu chỉ dùng một cây, hắn cũng sợ không cho phép rền vang lực phòng ngự, sợ thương tổn được cùng tiểu muội muội giống nhau rền vang. Chùm tia sáng xuất tại đại đỉnh thượng như nước gặp đá ngầm, đại đỉnh không chút sứt mẻ. Rền vang mắt phóng tinh quang, khẽ kêu nói học trưởng không thành vấn đề. Cùng đồ ăn đầu gặp rền vang vưu có thừa lực, một căn khác kèn clarinet cũng là sáng lên. Hai bó laser bắn thẳng đến đại đỉnh rất là chắc chắn, nhưng là thật lớn đầy mạnh lực lượng cũng là đẩy đại đỉnh về phía sau một chút Nazi. Rền vang cảm thấy có chút cố hết sức, nhưng nàng tuy rằng tính cách kiều khiếp, nhưng là tự thân thiên phú xuất chúng, là trong một vạn không có một song sinh võ hồn. Tuy rằng cũng không phải là cao nhất võ hồn, nhưng là nàng đều có kiêu ngạo, không dễ dàng bỏ đi này đây tiếp tục lớn tiếng nói học trường, dùng sức điểm. Chàng một bên Hoắc Vũ Hạo nghe vậy không khỏi cười ngất, mặc dù là đường đường chính chính thí nghiệm, hắn vẫn không khỏi trong lòng tà nghĩ đến, nhìn không ra rền vang kiều kiều yếu ớt cơ nhiên yêu thích bạo lực. Phanh! Rền vang! Cùng đồ ăn đầu nghe được cũng không tại thu lực, hồn lực đột nhiên nhất tăng mạnh, chùm tia sáng sáng choang. Vốn miễn cưỡng chống đỡ đại đỉnh lập tức không chống nổi, về phía sau va chạm, rền vang nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo tiếng mà bay. Ba ngày về sau, Sử Lai Khắc ngoại viện chữa bệnh chỗ. Tốt lắm, thân thể không có gì trở ngại, chính là nhận được một chút va chạm, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Mặc lấy trường bào màu trắng lão giả thu hồi bàn tay to, rền vang nằm tại trên giường sắc mặt đã cùng người bình thường vậy, thậm chí còn hồng nhuận một chút. Đa tạ lão sư. Một bên cùng đồ ăn đầu rất nhanh đứng lên, tiễn bước lão giả, trở lại rền vang giường bên cạnh, trên tay còn bưng lấy chén lớn, bát thịnh vàng óng ánh canh chất lỏng, ẩn ẩn có thể thấy được bạch say xưa cục thịt. Được rồi, học trưởng, ngươi nhìn, lão sư đều nói không sao. Cùng đồ ăn đầu một tay cầm chén, một tay vò đầu, nhếch miệng cười nói này canh gà có thể bổ, nhân lúc còn nóng uống lên rất nhanh liền tốt lắm. Nói xong cũng giống uy tiểu hài tử giống nhau. Đem thìa phóng tới rền vang bờ môi. Rền vang có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là thành thành thật thật mở ra miệng nhỏ uống xong hâm nóng một chút canh gà. Là nàng cưng chiều, mà là cùng đồ ăn đầu quá ngoan cố, liền giống như tảng đá, từ ngày đó thất thủ bị thương rền vang về sau, cùng đồ ăn đầu mời học viện lão sư vì rền vang trị liệu, hơn nữa một mực chiếu cố rền vang, còn lấy rất nhiều bổ thiện cấp rền vang, hắn còn muốn đích thân huy, rền vang không chịu hắn cũng cái gì cũng không nói, chính là ngồi ở đó, nhìn nàng, rền vang bị nhìn thấy tâm lý thẳng hốt hoảng, chỉ có thể đáp ứng hắn. Có khả năng hay không nóng? Ân, uống ngon thôi. Ân, uống nhiều một chút, ta bảo có thể nhiều. Ân, nhiều lần cho ăn thực hai người đã phối hợp rất khá, cùng đồ ăn đầu vừa nhấp, rền vang miệng hơi mở, từng miếng, nhìn cùng đồ ăn đầu thân thiết mang theo cưng chiều thần sắc, rền vang trong lòng ngọt ngọt, một loại nói không rõ cảm giác tại trong lòng sinh sôi. Thứ 32 trường Mỹ Dung Dược Thủy. Rền vang. Ân, không có. Nha, nga. Rền vang sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, từng miếng, thói quen há mồm, chén lớn cũng đã thấy đáy. Ân, ếch, học trưởng, Hoắc Vũ Hạo đâu này? Rền vang gặp không khí lúng túng khó xử, hoảng không chọn miệng, cùng đồ ăn đầu giống như chưa tỉnh, cười ngây ngô nói hẳn là hồi ký túc xá. Rền vang trong lòng đại quýnh a, đang nói cái gì a, như thế nào xả đến Hoắc Vũ Hạo, còn có hồi ký túc xá là cái quỷ gì? Cùng đồ ăn đầu gặp rền vang không nói lời nào, chính là cúi đầu nhàn nhạt màu hồng phấn giống như thằn lằn giống nhau từ cổ lan tràn đến mang tai phía trên, hắn lúc này mới ý thức được thiếu nữ quẫn bách, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Toàn tại trong tay đồ vật lúc này cầm lấy không tốt sao, hồi tưởng lại lão sư Mục Vũ phía trước lời nói, rền vang là một tốt cô nương, ngươi, ai, hy vọng ngươi có thể quên ký trước kia sự tình, nhân sinh trên đời có thể tìm tới muốn đối với nàng tốt người vẫn là thực không dễ dàng. Quên, như vậy khả năng quên, chính là trước mắt người cũng phải biết quý trọng a, cùng đồ ăn đầu quyết tâm hạ quyết định, huống hồ đây chỉ là một cái lễ vật. Rền vang mặt phấn nóng lên cảm giác không khí càng ngày càng nóng, đang muốn tìm một lý do gì đến hóa giải một chút, chỉ thấy một cái màu hồng phấn ăn mồi bạch một bên hoa văn bện tay khăn phóng ở trước người. Ân, a, đây là... Rền vang cầm lấy khăn tay, đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Một chút ngẩng đầu đến nhìn cùng đồ ăn đầu. Phía trên, lần trước, nhìn ngươi một mực nhìn khối này vài dệt, nhớ ngươi hẳn là yêu thích, cho nên về sau ta mua đến, trở về chính mình trước một chút. Cùng đồ ăn đầu vẫn là treo đã từng nụ cười, chính là nhìn có chút khẩn trương, ký có vẻ có chút ngượng nghịu. Ngươi còn canh cười. Rền vang kinh hô lên tiếng, dù sao cùng đồ ăn đầu nhìn cao lớn thô kịch, không thể tưởng được còn loại này tinh tế sống. Cùng đồ ăn đầu nở nụ cười, lại thói quen sờ sờ đầu, đang bị lão sư nhặt được phía trước, cùng nãi nãi học. Rền vang không biết tại sao, đang nghe cùng đồ ăn đầu nói bị nhặt được khi trong lòng nhất buồn, ký có một chút điểm khổ sở, nhìn trước mắt cùng đồ ăn đầu thốt ra, ta bất hội vứt bỏ ngươi. Thiếu nữ đôi mắt lóe sáng nhìn cùng đồ ăn đầu, một bộ dáng nghiêm túc. Cùng đồ ăn đầu không nói một lời, thần sắc càng thêm ôn nhu, rền vang nghênh tiếp cùng đồ ăn đầu ánh mắt. Lập tức phản ứng chính mình nói mà nói, giống như có chút nghĩa khác chính mình đây là tại thổ lộ sao. Nhưng là chính mình chẳng phải là ý đó a, là không thích đồ ăn đầu học trưởng sao. Hắn vừa cao vừa to cùng chính mình đỉnh giống nhau, thực an toàn đâu. Rền vang. Ân. Khi ta nữ, muội muội, được không, ta sẽ cùng ca ca che chở ngươi, không cho ngươi thụ một điểm tổn thương. Rền vang mắt đẹp chớp, cùng đồ ăn đầu có chút lắp bắp, ánh mắt có chút khẩn cầu. Thiếu nữ bờ môi cầu ý cười, ca ca, ngươi cần phải cả đời bảo hộ rền vang nha. Thiếu niên sắc mặt dịu dàng, màu đen giống như giếng cổ bình thường đôi mắt hơi hơi đẩy ra, trên giường bệnh, nữ hài mặt phấn hàm xuân, xảo tiếu thiến hề bộ dáng hắn cả đời đều sẽ không quên. Đệ tử nòng cốt bữa sáng rất là phong phú, Hoắc Vũ Hạo đồng thời là võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ đệ tử nòng cốt, theo lẽ thường mà nói mỗi ngày là có 2 phần. Nhưng là hắn một người ăn không hết liền chỉ cần võ hồn hệ cái kia một phần, nhưng là tự hòa rền vang cùng một chỗ luyện tập phối hợp về sau, hắn liền chính bình thường muốn 2 phần rồi, bởi vì rền vang có mấy lần rơi vào mơ hồ không ăn điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo đơn giản giúp nàng kia một phần mang lên. Kia, tiểu mơ hồ, ăn xong nhanh chóng hợp luyện a, lại có nửa tháng liền muốn bắt đầu. Người mới là tiểu mơ hồ đâu? Nằm sấp tại cái bàn phía trên đợi Hoắc Vũ Hạo, rền vang chỉ cảm thấy bụng đều phải đói dẹp bụng. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đúng là cao hứng, nhưng vẫn là phản bác hắn một câu. Hoắc Vũ Hạo cười một tiếng, nhìn có chút bất đắc dĩ, phía trước chưa quen thuộc, nhìn Diền Vang nhỏ nhắn xinh xắn hướng nội, lần thứ nhất nói chuyện với hắn cũng là đầu thấp lấy không dám nhìn chính mình, quen thuộc sau ngược lại hào phóng rất nhiều. Rất nhanh, tại Diền Vang gió cuốn mây tan xu thế phía dưới, Hoắc Vũ Hạo mang thuộc về hồn đạo hệ đặc biệt lớn một phần bữa sáng liền bị tiêu diệt, này mơ hồ tiểu cô nương ăn ngược lại rất nhanh. Bắt đầu hợp luyện a. Nha, tốt. Hai người phối hợp này đây Hoắc Vũ Hạo chủ khống, Diền Vang đánh phụ trợ kiêm khống chế, tam sinh chấn hồn đỉnh có thể trở địch cũng có thể phòng ngự, cửu phượng đến nghi tiêu cũng là khống chế kiêm phụ trợ, hai người phối hợp tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét hạ cũng là mượt mà cực kỳ, hiện tại chủ yếu là Diền Vang tại hướng Hoắc Vũ Hạo học tuyệt kỹ của đường môn, khống hạc cầm long cùng quỷ ảnh mê tung bước. Diền Vang lần thứ nhất gặp Hoắc Vũ Hạo sử dụng đường môn tuyệt học đã cảm thấy thập phần thần kỳ mà cường đại. Tại được Đường Nhã sau khi đồng ý nàng coi như là vào đường môn, từ Hoắc Vũ Hạo thay thế truyền thụ, thụ thời gian hạn chế trước học hai loại. Rất lâu, thân hình trùng trùng, mắt thường có thể thấy được tàn ảnh tùy theo Diền Vang dừng lại mà biến mất, chỉ thấy nàng tĩnh bước hư lập, xoa xoa trán đổ mồ hôi, thở dài một hơi. Hoắc Vũ Hạo thấy thế thần sắc thoáng hưng phấn, người quỷ ảnh mê tung bước cũng nhập môn. Diền Vang vui mừng nói luyện nhiều ngày như vậy cuối cùng tìm được một điểm cảm giác. Diền Vang rất là cao hứng, khống hạc cầm long dùng để ngự đỉnh, bộ pháp chính là có thể thật to tăng cường nàng lôi kéo trốn tránh năng lực, vốn là còn bởi vì hồn lực quá thấp có chút lo lắng, hiện tại nhiều nhất kỹ bên cạnh thân, phối hợp Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực, đối mặt chọn lựa cuộc so tài ra biên tin tưởng liền canh túc. Tốt lắm, ta còn muốn luyện một chút, người không có việc gì nói liền trước tiên có thể đi. Hưng phấn qua đi, Diền Vang rất nhanh bình tĩnh xuống. Nghĩ đến chính mình cái kia Mỹ Dung công pháp đang tu luyện sau rèn luyện hiệu quả tối chân, đây là nàng mua sau khi trở về lần thứ nhất thí luyện, đương nhiên là trịnh trọng đối đãi. Tuy nói cùng Hoắc Vũ Hạo đã rất quen thuộc, nhưng là luyện loại này như có điểm mê tín công pháp, tự nhiên là không thể cấp người khác biết rồi, biết chính mình mua chỉ có đồ ăn đầu học trưởng, nha, là ca ca, nghĩ đến cùng đồ ăn đầu kia ngay ngắn cương nghị khuôn mặt, tâm lý hơi hơi ngọt ngọt. Diền Vang đợi trong chốc lát. Gặp Hoắc Vũ Hạo không có phản ứng, trong lòng cấp bách, nhưng cũng không tốt bại lộ, chỉ có thể cầm lấy trang bị có thể để cho nàng thay đổi Mỹ bí tịch tiểu bao bao chạy đến sân huấn luyện bên trong. Nàng trước đó cũng nghiên cứu qua kia công pháp, chính là một đống động tác, chiếu vào làm 3 lần, sau tại xóa sạch phía trên dầu thuốc là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo là trong tay cầm lấy vẽ hồn đạo khí đồ trắng, dùng bút tại phía trên vẽ lấy băng tằm phía trước nói với hắn đồ vật. Chỉ thấy này đồ vật dài chừng 5 cm. Hai cái làm thịt trường hình cầu, từ tiểu dây thường liên tiếp, băng tằm nói cái này gọi là liên đạo khí chứng dung, có thể hữu hiệu làm cho hồn lực cùng tinh thần lực kết hợp, đối với đại đa số có đến ở cảnh giới cao hơn hồn sư tới nói, đây là thần khí, phải biết tinh thần lực cùng hồn lực bước đầu kết hợp là đến phong hào đấu la mới có thể bước đầu đạt được, trước tiên tiến vào loại trạng thái này đối với tu luyện không thể nghi ngờ là đại chỗ hữu dụng. Bất quá băng tằm toàn bộ đồ chơi này có thể không phải vì tu hành. Hắn lớn nhất mục đích vẫn là dùng thứ này đến chơi nữ nhân, này chứng dung nơi trọng yếu rót vào hắn băng tầm bộ tộc thiên phú kỹ năng tinh thần chuyển hóa về sau, tại rót vào tinh thần lực liền có khả năng phát run chấn động, nếu là nhét vào nữ tử nơi riêng tư thì phải là tốt nhất thúc dục dâm công cụ. Hoắc Vũ Hạo biết chứng dung toàn bộ công dụng về sau, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, dứt bỏ thúc dục dâm không nói, đây cũng là một cái hết sức tốt tu luyện công cụ a, tuy rằng hắn không cần, cũng không còn có người khác có thể dùng à. Hoắc Vũ Hạo, ngươi, giúp ta một chút. Hoắc Vũ Hạo đo lường tính toán một chút, lấy chính mình sơ cấp hồn đạo sư rèn luyện hàng ngày làm ra cái này liên đạo khí cũng không khó, dù sao trung tâm là băng tầm tinh thần chuyển hóa. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nghĩ như thế nào chế tác thời điểm, Diền Vang có chút e lệ âm thanh cắt đứt hắn tự hỏi. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu vừa nhìn, cửa phòng nghỉ ngơi Diền Vang thò ra cái đầu nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, hẳn là tu luyện công pháp nguyên nhân. Làm sao rồi? Ai, người thôi. Diền Vang gặp Hoắc Vũ Hạo thở ơ, không khỏi hờn dỗi vừa quát, oanh tiếng mềm giọng, trêu chọc người nội tâm, không nghĩ tới Diền Vang còn có này một mặt, Hoắc Vũ Hạo buông xuống đồ trắng dựa vào tới. Đi đến còn có một chút khoảng cách, Diền Vang mặt nhỏ khẩn trương, rất nhanh về phía trước sông lên kéo lấy Hoắc Vũ Hạo liền hướng đến phòng nghỉ túm. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua, khăn tắm, trắng bóng, hai đầu như xanh miết giống nhau chân ngọc, không đúng. Cái quỷ gì? Phanh! Phía sau phòng nghỉ đại môn đóng lại, Hoắc Vũ Hạo xoay người, chỉ thấy Dền Vang mặc lấy một cái quý danh khăn tắm, chỉ lộ ra bắp chân loan, dù là như thế quang nhìn bắp chân làn da, ngưng bạch tinh tế, bắp chân thẳng tắp tinh tế, phấn quang như ngấy. Tinh tú mắt cá chân lung linh khéo léo, ngọc chân bạch thấu phấn, ngón chân như lạp lạp chân châu mượt mà no đủ, cũng hợp thành sắp xếp, là chân giao người đại yêu. Ngươi, đây là... Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không lộ ra nhiều biểu cảm, hắn có thể không có khả năng tự kỷ được đến Dền Vang đối với chính mình yêu thương nhung nhớ, đương nhiên cũng không sẽ lộ ra một bộ nam nữ thụ thụ bất thân bộ dáng, lấy Dền Vang tính tình, hắn như là như thế này, nữ hài khẳng định gì cũng không chịu nói, tuy rằng hắn đối với Dền Vang không có gì ý tưởng, nhưng là không chừng đâu. Dền Vang gặp Hoắc Vũ Hạo thần sắc như thường, ám thở phào, trong lòng nghĩ là vì thay đổi xinh đẹp, mọi người đều là bằng hữu. Bang cái bận rộn cũng không coi vào đâu, nghĩ đến chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, đồ ăn đầu ca ca cưng chiều ánh mắt, quyết tâm càng sâu. Ta gần nhất tu luyện một cái công pháp, luyện xong sau muốn vẽ loạn dầu thuốc, ta chính mình không quá thuận tiện, ân, ngươi giúp ta một chút, ta cũng có thể bang hồi ngươi. Dền Vang từ do dự đến kiên định, mặt nhỏ củ rối rắm kết, một bộ không chịu bỏ giá bộ không thể lang bộ dáng, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo âm thầm buồn cười. Đáp lại nói cái gì có giúp hay không, chúng ta là bằng hữu, dầu thuốc cho ta, ngươi nằm xong là được, ta nhưng là mát xa. Dền Vang đem đen tuyền bình cấp Hoắc Vũ Hạo, chính mình thì là ghé vào phòng nghỉ băng ghế dài từ phía trên, Dền Vang tuổi tác còn nhỏ, lại thêm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thật dài ghế còn trừ lại một đoạn. Hoắc Vũ Hạo đi đến Dền Vang chân một bên, tầm mắt xuống phía dưới, nhìn đến Dền Vang như xác ướp giống nhau bọc lấy bạch khăn tắm, trong lòng cũng là cười thầm. Một bên duỗi tay cởi bỏ khăn tắm, vừa nói trước tiên đem khăn tắm cởi bỏ, tại bôi thuốc du, ta nén huyệt đạo của ngươi, sẽ làm ngươi thoải mái rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ngữ khi dịu đi động tác nhẹ nhàng, Dền Vang vốn là tốt có chút buộc chặt thân thể buông lỏng xuống. Nằm ở khăn tắm thượng thiếu nữ toàn thân trên dưới chỉ mặc tiểu nội y cùng có chứa dâu tây đồ án màu trắng quần lót, mỡ dây ngọc bình thường xinh đẹp lưng đường cong lung linh là lướt, eo nhỏ chặt khít, mông ngọc ngạo nghễ vểnh lên. Tốt đẹp núi ngọc xuyên qua thân thể nghiêng duyên lộ ra, nhìn quy mô không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Dền Vang nhìn hòa bình bản giống nhau, cởi xuống quần áo cũng là thịt liêu mười chân, đồng thời hắn cũng bị Dền Vang lớn mật chấn trụ, nói là nói bằng hữu, nhưng là nam nữ tóm lại có khác, chính mình như vậy không tốt lắm đâu, bất quá nhân gia nữ hài tử còn không sợ, chính mình một cái đại nam nhân khẳng định không sợ. Nhưng thật ra là Hoắc Vũ Hạo nghĩ xóa. Dền Vang tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, là ăn bách ra cơm lớn lên, đến tuổi võ hồn thức tỉnh, thiên phú bày ra, càng là trực tiếp bị bảo tống đến Sử Lai Khắc, đối với chuyện nam nữ không hiểu nhiều, chỉ biết là phía dưới lỗ nhỏ là nữ nói tư mật, nam nữ làn da tiếp xúc cũng không phải biết, chính là cùng Hoắc Vũ Hạo ở chung có một đoạn thời gian, tin được hắn làm người, cho nên cũng không có nhiều lắm phòng bị. Hoắc Vũ Hạo đứng ở Dền Vang thân nghiêng, hai tay đáp tại thơm ngon bờ vai phía trên, ngón tay bụng nhẹ ép. Lòng bàn tay dọc theo bả vai hướng trung tâm dựa, tại vai chỗ chúng dùng ngón cái làm xoay tròn mát xa. Hoắc Vũ Hạo không phải là thổi thủy, bởi vì trước đây mẫu thân lớn hơn lượng làm việc tay chân để đổi lấy ăn, đồng sự Tiểu Vũ Hạo đang giúp bận rộn rất nhiều cũng là cùng Bạch Hổ phủ một chút phía dưới nhân học một chút ấn huyệt thuật, thường xuyên bang mẫu thân ấn thư giản mệt nhọc, mặc dù không phải là tinh thông cũng là nói được thượng thuần thục. Dền Vang gò má chuyển qua, đôi mắt đẹp đóng lại, bình thường tu luyện đường môn tuyệt kỹ. Tay thân phát lực rất nhiều, đại gia đã từng đi buông lỏng tay chân, lại bỏ quên gáy bả vai chỗ này, thời gian qua đi liền cơ bắp cứng ngắc chua đau đớn. Hoắc Vũ Hạo một bên ấn huyệt, một bên giải thích. Ân, a, thật thoải mái a, người ấn địa phương, chua chua tê dại thoải mái kính tự gáy bả vai truyền đến, Dền Vang có chút kinh ngạc vui mừng, vốn chỉ là nghĩ Hoắc Vũ Hạo cách gần nhất, lại là bằng hữu liền kéo hắn đảm đương cái cô ly, không nghĩ tới nếu còn có không tưởng được hiệu quả, ân. Lần sau cũng tìm hắn rồi, bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau trợ, chính là lần đầu mát xa, thiếu nữ cũng đã quyết định tốt về sau đều là Hoắc Vũ Hạo. Bả vai ngung huyệt, ở bả vai phong bưng xuống duyên, tam giác cơ thượng bộ trung ương, có thể có hiệu xoa dịu bả vai đau xót, chỗ này mình là rất khó đè vào. Hoắc Vũ Hạo một bên ấn vừa nói, hai tay theo Dền Vang bả vai gáy một đường đè vào phần eo thẳng đến chân, thành thạo thủ pháp, nặng nhẹ chậm cấp bách tiết tấu đắn đo vừa đúng. Chỉ thấy hắn một bàn tay bắt lấy trắng muốt mắt cá chân, cố định, tay kia thì cầm chặt thành cái dùi mài dạng, ngón giữa đầu xông ra, tại đủ để dùng xương ngón tay nén xoay tròn. Dền Vang hừ nhẹ một tiếng, Nàng bắp chân nhất là Ngọc chân mẫn cảm dị thường, tăng thêm Hoắc Vũ Hạo thẩm vận huyền ngọc tay, bàn tay lại là lạnh lẽo lại là ấm áp, tùy theo lòng bàn chân huyệt vị nén lực độ tăng thêm, rền vang chỉ cảm thấy một cỗ tê dại chi ý theo đủ để lan tràn tới thắt lưng, thông hướng đầu óc, ấm áp thoải mái, dễ nhìn chỉ Khâu kìm lòng không được gấp khúc cuộn mình, làm người ta nhịn không được muốn thật tốt đem chơi một chút. Rền vang thân thế ngươi buông lỏng rất nhiều, hiện tại ta liền thượng tinh dầu. Ân, tốt. Rền vang ung dung nằm sấp, tuyệt không nghĩ hoạt động, Hoắc Vũ Hạo tay này đem nàng ấn được quá thoải mái, nói cũng không muốn nói. Hoắc Vũ Hạo mở ra bình, đem tinh dầu đổ ra rơi tại rền vang trên chân, vô sắc tinh dầu có chứa một cỗ mùi hoa tí tách xuống, gì, thứ này có vấn đề, bên trong bao hàm thôi tình thành phần. Hoắc Vũ Hạo trong não truyền đến băng tẩm âm thanh. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ rền vang là đối với chính mình có ý tứ, cho nên cố ý muốn làm này vừa ra. Không kịp nghĩ nhiều, dụng ý thức truyền âm nói Thiên Mộng ca, này tinh dầu bất hội xảy ra vấn đề gì à? Ân, không đúng, này thành phần có chút cổ quái, cái này không phải là trực tiếp thôi tình, mà là có một loại tiềm tại thành phần, nếu không phải là gặp ta, cho dù là nhân loại các ngươi cái gọi là cực hạn đấu la chỉ sợ đều không phát hiện được. Bất quá bên trong quả thật chứa có một loại đối với thân thể rất lợi năng lượng, nói như thế nào đây, chính là sờ soạng sau da rẻ trở nên rất tốt ha, ân, tiểu tử, vân vân làm một điểm đi, ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Băng tầm tinh thần ý niệm nháy mắt lướt qua, Hoắc Vũ Hạo cũng là bất đắc dĩ, cái này Thiên Mộng đại ca từ cực bắc băng nguyên hành sau lúc nào cũng là thần thần bí bí, nhất định là ngày ngày trốn ở tinh thần thức hải ngoạn băng đế, Hoắc Vũ Hạo trong lòng sắp xếp bụng. Bất quá này dầu thuốc cư nhiên thành phần như thế nào phức tạp, vậy khẳng định không phải là rền vang cố ý được rồi, dù sao nàng mới song hoàn. Rền vang, ta trước giúp ngươi hai chân dầu thuốc a. Hoắc Vũ Hạo một bên xoa lên chân trắng, một bên lại hỏi nói rền vang, ngươi này dầu thuốc chỗ đó đi đến, nghe thấy còn rất hương. Ân, a, Sử Lai Khắc đường phố thượng mua. Ấm áp bàn tay to mang lên lành lạnh dầu thuốc, ấn được rền vang là thoải mái dễ chịu khôn kể. Hoắc Vũ Hạo lấy trường làm trục, đem tinh dầu đều đều bao trùm ở toàn bộ bắp chân, trong lòng thầm nghĩ này trung quả nhiên có chút kỳ quái, cũng là mỉm cười nói ta chờ một chút gia tăng lực độ, làm cho da của ngươi phu nóng lên, như vậy có thể gia tốc dầu thuốc thấm vào. Lúc này rền vang tại Hoắc Vũ Hạo thành thạo thủ pháp liền thay đổi mỹ tâm tư đều đạm hơi có chút, tùy ý Hoắc Vũ Hạo sắp xếp, chẳng trách nàng, thật sự là Hoắc Vũ Hạo thủ pháp thật sự là quá đúng chỗ. Ân o o. Hai chân tại tinh dầu kích thích phía dưới trở nên lửa nóng, có một loại đặc biệt khác thường cảm giác, rền vang nhịn không được lên tiếng, hai chân cũng không cấm kẹp chặt một điểm. Hoắc Vũ Hạo thuận theo chân ngọc đẩy ngang, khỏa bôi thuốc du chân đẹp trở nên phấn quang nhơn nhớt, khéo léo thanh tú ngọc chân mịn nhẵn trơn bóng làm Hoắc Vũ Hạo yêu thích không buông tay. Rền vang là cảm thấy chân nhức mỏi, tùy theo cặp kia giống như có ma lực bàn tay to phía trên rời, khác thường lại có một chút cực nóng cảm giác tại nơi riêng tư tụ tập. A, ân, thật thoải mái a, ân. Hoắc Vũ Hạo tuy nói là nghiêm túc massage, nhưng thiếu nữ thở nhẹ thầm kêu, lại thêm chi eo con ong chân ngọc, làn da tinh tế non mềm, hai chân đường cong chiêu chọc người, vốn đến lớn chân tay dùng sức càng sâu, tay cùng dầu thuốc tham hướng giữa hai đùi. Hoắc Vũ Hạo hai tay trong suốt tỏa sáng, có thể đạt được khu vực đã sớm không giới hạn trong đùi, thô ráp ngón tay mới bắt đầu vẫn là dọc theo tiểu mép quần lót nén, tùy theo không khí tiệm nồng. Một đôi ma thủ cũng là thành thật không khách khi cắm vào rền vang quần lót, hướng về hai luồng nhuyễn kiều bắp đùi tùy ý vuốt ve vân vê, thấm ướt màu trắng quần lót hạ 10 ngón như khâu, bốc lên dạo chơi, Hoắc Vũ Hạo loan thân thể nén, hạ thân sớm cứng rắn như sắt. Ân, ha, Hoắc Vũ Hạo, tốt, thật thoải mái. Rền vang khuôn mặt hồng nhuận, mắt đẹp như tơ, miệng nhỏ tâm thần kích động phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân như có điện giống nhau, tê tê dại dại. Hạ thân tư mật ngọc động ấm áp một mảnh. Hoắc Vũ Hạo bàn tay to dạo chơi liên tục không ngừng, ngọc chân, bắp chân, đùi, thiếu nữ tiểu mông không một may mắn thoát khỏi, ngón tay dạo chơi ở giữa càng là thỉnh thoảng theo khe mông ở giữa xẹt qua, cảm nhận hai bên mông thịt mang đến chặt chẽ cảm giác. Thiếu nữ nổi bật dáng người cũng là làm vốn là đối với rền vang vô tình Hoắc Vũ Hạo trong lòng đại động không thôi, cô gái nhỏ này dáng người so với Vương Đông không thua bao nhiêu, dáng người tuy nhỏ. Đường cong nhưng cũng là tao nhã cực kỳ, tỷ lệ phân phối có thể nói hoàn mỹ. Chương 33 massage. Ô, ha, không muốn, luôn ấn một cái, địa phương a, ha. Rền vang nằm, mặt nhỏ đà hồng, miệng lộ rên rỉ. Tại Hoắc Vũ Hạo nhìn không tới địa phương, ô vận thâm túy ngọc môn bên trên, màu trắng quần lót thượng có một đạo ướt át dấu vết, hiển nhiên rền vang đã động tình, chẳng qua ngây thơ thiếu nữ cũng không biết, chính là tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo thủ pháp quá tốt. Hoắc Vũ Hạo gặp rền vang bộ dáng này, trên tay động tác càng thêm làm càn, ngón tay dao động, thuận theo ngưng bạch như mỡ khe mông tiếp tục xâm nhập, thiếu nữ chỗ riêng tư tuy rằng ép tại khăn tắm phía trên, nhưng là ngọc môn bên cạnh, khe mông bốn phía mẫn cảm làn da tại Hoắc Vũ Hạo tiến thôi có theo chiêu chọc phía dưới cũng là ngứa ngáy không thôi, làm rền vang trực giác được trong quần lửa muốn nổi lên đến giống nhau. Ấn vào phía trên a. Rền vang giọng mang chiếp nhạ, giống như muốn khóc giống nhau. Hoắc Vũ Hạo cố nhịn dục niệm, mặc kệ nói như thế nào rền vang đều là bằng hữu, đối với chính mình lại không có ý, như vậy đã là thật to chiếm tiện nghi rồi, vì thế rút ra lóng lánh ma thủ hướng rền vang hẹp eo thượng nhu đi. A. Ha. Ô. Hoắc Vũ Hạo đem tinh dầu thong thả bao trùm tại rền vang mềm mại eo phía trên, làm Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới chính là nhẹ nhàng vừa chạm vào, rền vang thân thể liền run rẩy phát run, nương theo một tiếng cường nghẹn có chút biến hình rên rỉ. Một cỗ đường ở dầu thuốc, có chút tinh, lại có chứa một chút mùi hương thoang thoảng mùi vị tràn ngập không trung, kinh nghiệm lão đạo Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhất mễ, rền vang cô nàng này, cư nhiên cao trào. Mùi thơm như tơ. Tầng tầng lượn lờ, rền vang hà hơi như lan, run run thân thể còn lưu lại cao trào dư vị, rền vang tâm loạn như ma, nàng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình như thế nào phát ra như vậy âm thanh. Còn có, giống như nhịn không được nước tiểu đi ra. Từ lúc Hoắc Vũ Hạo lau lên dầu thuốc massage bắp chân thời điểm, rền vang thân thể liền có khác thường, mặt sau Hoắc Vũ Hạo bốn phía nắm chắc khe mông, câu lưu từ mật khe mông thời điểm, nàng cũng đã cảm giác thân thể muốn chịu không nổi. Hình như có một đốm lửa diễm phải nàng thiêu đốt, cố nhịn khoái cảm muốn hắn rời đi địa phương vốn là muốn cho chính mình chậm một hơi, sao nghĩ bình thường như thế nào sờ đều không có cảm giác eo nhỏ bị hắn vừa đụng liền giống như điện giật, giống như là tình thiên phích lịch. Một phen thiêu đốt hỏa trùng, ngăn đón đều ngăn không được, trực tiếp nổ ra, đầu hoảng hốt liền cùng với thăng thiên giống nhau. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới rền vang mẫn cảm như vậy, bất quá hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết tiếp tục đem dầu thuốc đẩy lên. Theo eo con ong tới vai, rồi đến tinh tế xinh đẹp gáy, lần đến toàn thân. A, ân. Chính là trong chốc lát, đứt quãng rên rỉ, lại lần nữa theo rền vang khẽ nhếch môi anh đào bên trong truyền ra. Nàng mắt đẹp như tơ, lúng đồng tiền mỹ thái tất lộ, nếu là phía trước nàng là hồ sen trung nụ hoa sơ hà, hiện tại là giữa mùa hạ sau đâm chồi tân hà, thanh thuần mà kiều diễm, làm người ta không khỏi ôm tại trong ngực che chở. Hoắc Vũ Hạo hình như không nghe thấy âm thanh, a tự cúi đầu nén, mười ngón như bút bừa bãi huy vẩy, song trường thành quyền, mực ấn lưu vết, bị chen ép biến hình nghiêng nhũ cũng không tránh được ma trường, cạo liêu thưởng thức, so với trực tiếp bắt đầu, tăng thêm một loại khác cám dỗ. Rền vang, mặt sau đã thoa xong, phải đổi chính diện ư, ách, người này cái nội y muốn cởi bỏ tới sao, ta sợ có địa phương đổ không đến. Hoắc Vũ Hạo gặp mò, không đúng, gặp ấn được không sai biệt lắm. Là thời điểm đổi chính diện rồi, ân, không phải vì chiếm tiện nghi, là vì trợ giúp hắn, chính là loại thuyết pháp này hắn chính mình nói đi ra đều không tin. Bị ấn được sớm sẽ không biết ngoại vật thiếu nữ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nghe được Hoắc Vũ Hạo nói trong lòng cũng là tức giận, ấn không đến. Kia vừa mới cổ nhu ta mong là xảy ra chuyện gì. Khiến cho không cởi ngươi bất hội vói vào giống nhau, bất quá thiếu nữ tóm lại vẫn là lưu hơi có chút cẩn thận, thỉnh thoảng nói. Tốt. Nội y, sẽ không thoát, dầu thuốc, muốn lau toàn thân mới có hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo nghe xong trong lòng vừa động, ta đã nói rồi, tóm lại vẫn có một điểm xấu hổ cảm giác, bất quá này lạc đà thức trốn cũng rất là có ý tứ. Cả người sụi lơ rền vang tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự trợ giúp miễn cưỡng xoay người, nội y thượng nhô lên anh đào, hạ thân ướt át vết nước, vô không biểu hiện thiếu nữ đã tiến vào trạng thái, Hoắc Vũ Hạo tại mở rộng tầm mắt đồng thời. Nhưng cũng không biểu hiện ra một bộ háo sắc bộ dạng, chính là trong lòng thoáng lời bình một chút thiếu nữ nhũ các tiểu đông, chúc mừng ngươi, hỉ sách tối bình. Ta trước tiên đem hai chân phía trước xoa bóp a. Ý loạn tình mê rền vang cái gì cũng không nói, chính là nhảy lên mí mắt cho thấy thiếu nữ tâm trung hoảng loạn. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là hai tay vi xoa, đặt ở rền vang bụng bắt đầu, sau đó đem tinh dầu trà lau đều đều, thiếu nữ eo bụng bằng phẳng mềm dẻo, dáng người là lướt. Hoắc Vũ Hạo tán thưởng đồng thời bàn tay cũng là thong thả khe trượt mê người đổ tam giác địa khu. rền vang quần lót tại thiếu nữ mỹ diệu có kinh lần đầu thêm tinh dầu thấm ướt hạ đã hiện lên hơi mờ trạng, vải dệt kề sát mông hông, buộc vòng quanh mê người đường cong, ướt át quần lót dán vào đào nguyên ngọc động, no đủ vùng mờ ô, thật nhỏ khe hở, sạch sẽ mê người không thấy một tia bộ lông, rền vang từng là một cái nhỏ bạch hổ. Hoắc Vũ Hạo tùy ý du động, thỉnh thoảng dùng ngón tay xẹt qua khe hở, lôi kéo mỏng manh quần lót, thiếu nữ nơi riêng tư càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Rền vang sắc mặt mê say, cánh mũi vi phiến, tâm thần nhộn nhạo, chỉ cảm thấy dưới hông ma thủ tràn đầy cực nóng, đầu ngón tay mỗi lần xẹt qua, làn da đều một trận nhanh run rẩy, bên trong thân thể tình dục hỏa tốc thiêu đốt, đầu trống rỗng, đôi mắt mở đóng, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cao đỉnh hạ thân, lúm đồng tiền đẹp càng là ngượng ngùng khó nhịn, mang theo một tia mê người tâm hồn quyến rũ. A, ân. Linh hoạt ngón tay thường xuyên lướt qua trắng mịn đồi thịt, nhìn kỹ lại, đầu ngón tay còn treo trong suốt sợi tơ. Lơ đãng khiêu khích, làm rền vang trong lòng càng là khát vọng, rền vang hàm răng nhẹ chống đỡ đôi môi, tiếng thở gấp càng ngày càng nghiêm trọng, xinh đẹp tuyệt trần nhíu lên, eo thon phát run, non mịn đủ để cong lên, ngón chân cuộn thành tiểu đoàn. Ngoài ý muốn chính là, rền vang não bộ bên trong, nếu trồi lên cùng đồ ăn đầu hàm hậu bộ dáng, trong lòng có một chút hốt hoảng, muốn đình chỉ đây hết thảy, nhưng mà hạ thân lại là khô nóng khó nhịn, bức thiết hy vọng có đồ vật gì đó đi vào diệt một chút lửa. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới rền vang như vậy mẫn cảm, chính là rất nhỏ khiêu khích cũng đã toàn thân bột men, làn da nóng bỏng, tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt, thấy nàng thần sắc đúng chỗ, Hoắc Vũ Hạo cũng là khéo hiểu lòng người, tay phải trực tiếp dò vào quần lót, cũng ngón tay thành kiếm, ngón cái nén cương lên hòn le, một trận quấy rối, hồng phấn thịt mềm lập tức như chín mùi quả lựu phấn quả giống nhau, phấn thịt tất lộ, mật ngọt văng khắp nơi. Ân, a, không, không muốn. Rền vang vừa thẹn vừa giận, lý trí nói cho chính mình nữ hài ra lỗ nhỏ là không thể tùy tiện vào đến, nhưng bên trong thân thể dục vọng đã đạt đến đỉnh phong, hai chân phản kẹp chặt cái tay kia, thân hình run run xoay cỏ. A, a, rền vang mắt đẹp mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, trầm thấp sung sướng rên rỉ rốt cuộc không đè ép được, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy ngón tay bị nóng ẩm mỹ thịt kẹp chặt, kẹp lấy chính mình cánh tay chân đẹp cũng là bắt đầu cuồng loạn vặn vẹo. Tại một trận cường tránh mạnh mẽ co lại về sau, dịch nóng đánh tại tay phía trên, hỗn hợp dầu thuốc thuận theo cổ tay tí tách xuống. Thiếu nữ thân thể yêu kiều co quắp đại nửa phút, cuối cùng tê liệt nhuyễn tại khăn tắm phía trên, thở gấp tinh mịn, cũng không cách nào đang quản Hoắc Vũ Hạo không biết là mát xa vẫn là chấm mút ma thủ. Hoắc Vũ Hạo là tay không dứt ngừng, hướng về hồng phấn đồi thịt lại là một chút đào khoét, tinh tế cảm nhận thiếu nữ tươi mới no đủ lỗ thịt, gặp rền vang còn đắm chìm trong hạnh phúc cao trào bên trong. Hắn đơn giản cũng là không nghĩ nhịn, trực tiếp theo bên trong quần lấy ra cứng như sắt thay côn thịt, nếu là giúp đỡ lẫn nhau trợ, ta móc hoàn nàng huyệt, nàng giúp ta tuốt một chút bồng, cũng coi như lễ thượng qua lại a. Rền vang, ngươi ấn được không sai biệt lắm, ta cái này ngươi cũng giúp đỡ ấn vào a. Thân thể còn tại chết lặng chi rền vang hai chân mở ra, phấn con trai ngậm hạt châu, nhìn trước mắt so chính mình mặt còn dài hơn, ước chừng có đá cội đại quy đầu, mặt nhỏ nhất ngốc, không rõ ràng cho lắm. Hoắc Vũ Hạo gặp rền vang không có phản ứng, cũng không cưỡng cầu, chính là tự mình ngồi vào ghế dài nhiều ra một đoạn, nâng lên thiếu nữ trong suốt trơn bóng như ngọc chân nhỏ, trực tiếp liền đặt tại đại bổng phía trên. A, ngươi không nói lời nào, ta liền chính mình đến đây ha. Hạ thân côn thịt bởi vì thời gian dài nhồi máu cương lên, đã sớm nóng lên xương tấy, rền vang chân nhỏ mềm mại lạnh lẽo, xúc chi như mỹ ngọc sảng khoái dị thường, kích Hoắc Vũ Hạo trực tiếp phát ra tiếng. Rền vang đà hồng chưa thốn, đôi mắt đóng, mũi ngọc siêu. Xíu, một điểm cản trở chi ý đều không có, Hoắc Vũ Hạo nắm lấy giống như không có xương mắt cá chân, dâng trào thương thịt khoái ý tại thiếu nữ đủ để ma sát. Hấp thu dầu thuốc sau chân nhỏ trong suốt hồng nộn, ẩm ướt trượt dầu thuốc hỗn hợp quy đầu tiết ra dâm dịch, lại tăng thêm róc rách nước chảy phấn chai ngọc lỗ thịt, Hoắc Vũ Hạo sợ thiếu nữ lấy lại tinh thần, cũng là không thêm nhẫn nại, chính là trong chốc lát. Kẹp ở hương trượt chân đẹp trung côn thịt quất đánh vài cái, nồng mà nóng tinh dịch phun ra, văng chân nhỏ một mảnh trắng nõn, loáng thoáng bên trong, còn có vài giọt rơi vào rền vang khuôn mặt. Kích tình qua đi, hai người đều là lý trí rất nhiều, rền vang cũng không dùng Hoắc Vũ Hạo tiếp tục giúp đỡ, nói trước ngực chính mình làm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng có một chút thất lạc, vẫn có điểm quá gấp, cái này động lòng người tiểu nhân nhi cứ như vậy bay đi rồi, sao liêu, rền vang sau khi mặc quần áo. Vẫn có một chút xấu hổ đát kéo giữ treo áo của hắn, nói rằng thứ bôi thuốc dù còn muốn hắn giúp đỡ, rất nhiều nàng mình cũng bang hồi hắn, tựa như vừa mới như vậy. Nghe được rền vang ám chỉ, Hoắc Vũ Hạo biết nàng là không biết phi tình lữ như vậy là tối kỵ, thêm nữa ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mặc dù không đành lòng lừa nàng, nhưng nghĩ đến thiếu nữ kia xanh miết diệu thể, hiếm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, có lẽ là loại này đem liêu chưa liêu ý vị mới là kích thích nhất hắn a. Phanh, thiếu chủ bất giận, ngày mai sẽ là Sử Lai Khắc thường bảo, địa điểm tại Sử Lai Khắc ngoài thành mặt, tiểu tử kia khẳng định xảy ra đến, đợi hắn trở về thời điểm đem chi bắt giữ, chắc chắn có thể thiếu chủ hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Mang Hòa Bân ngồi ở trên ghế dựa, tay nắm thành quyền, cái bàn bên cạnh rơi nước trà, trước người hắn đứng lấy ba cái người mặc trường bào màu trắng, ngực thêu bạch hổ đầu hồn sư. Kèm theo hồi chu lộ về sau, Mang Hòa Bân liền lao thẳng đến thù hận tàng tại trong lòng, hắn biết lấy chính mình thực lực bây giờ là không có cách nào báo thù, tăng thêm Hoắc Vũ Hạo là võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ song đệ tử nòng cốt, tại Sử Lai Khắc học viện hắn cũng không có biện pháp động cái gì tay chân, nhưng là tự nhìn Hoắc Vũ Hạo lăng nhục chu lộ về sau, Hoắc Vũ Hạo thật giống như thành tâm ma của mình, chưa trừ diệt trong lòng bất khoái. Cho nên vận dụng tự thân lực lượng theo bên trong gia tộc rớt ba cái hồn đế, nghĩ bắt được Hoắc Vũ Hạo, nhưng là vì chuẩn bị chọn lựa cuộc so tài, mấy tháng này Hoắc Vũ Hạo sừng sốt không bước ra Sử Lai Khắc từng bước, không khỏi làm Mang Hoa Bân tâm như lửa đốt. Hừ, Hoắc Vũ Hạo lần này thường bảo liền là của ngươi nơi táng thân. Oán hận mang theo một chút điên cuồng, ba gã bạch hổ công tước hồn sư, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vốn là nghĩ chính là bắt lấy Hoắc Vũ Hạo cấp thiếu chủ hết giận, nhưng là bây giờ nhìn Mang Hoa Bân cái bộ dạng này, hiển nhiên là muốn mạng của hắn. Chính là chuyện tới bây giờ bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kỳ vọng làm thời điểm hành động bí mật một điểm, không muốn cấp Sử Lai Khắc phát hiện manh mối. Vào đêm, vừa cơm nước xong theo hồn đạo hệ đi ra Hoắc Vũ Hạo trở lại ký túc xá, nghĩ vậy tháng trên căn bản là ký túc xá, căn tin, sân huấn luyện ba điểm trên một đường thẳng, trở về cũng là trực tiếp tính tọa minh tưởng, đã thật lâu không có yêu thương chính mình tiểu đông, hôm nay trước thời gian trở về chính là muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Tiểu Đông, ta đã về rồi. Hoắc Vũ Hạo chậm đẩy ra môn, vốn là muốn Vương Đông khả năng còn chưa có trở về, nhưng là đi vào, hơi nước xông vào mũi mà đến, trong phòng một mảnh sương trắng vụ, cho dù Hoắc Vũ Hạo thị lực kinh người cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, sương mù chung có một đạo thướt tha thân hình hình bóng trùng trùng đứng ở thẳng đến eo đại mộc thùng bên cạnh. Thon dài dễ nhìn cổ, bình hẹp hai vai, nhiều điểm bọt nước tự trơn bóng lưng ngọc vẽ ra kinh người đường cong thẳng đến doanh mông. Mông ở giữa khe hở như ẩn như hiện, mới vừa ở rền vang chân nhỏ phát tiết hoàn tiểu Hoắc Vũ Hạo chớp mắt liền dương cờ cúi chào. Tốt, của ta tiểu Đông Nhi có phải hay không cái mông ngứa, cố ý tắm rửa sạch sẽ chờ đợi ta trở về a. Vốn là muốn chính mình cho nàng cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới mình mới là bị kinh ngạc cái kia một cái, mới bắn một lần Hoắc Vũ Hạo căn bản bất mãn chân, mặt lộ vui sướng, xoa hai tay tựa như đi lên thật tốt âu yếm chính mình Đông Nhi. Tiểu Đông, ba ba đến. Hoắc Vũ Hạo gương mặt chưa ca bộ dạng về phía trước, hơi nước bên trong, vừa mới còn tĩnh như sử tử mỹ nhân nghe được âm thanh cũng là rồi lập tức cất bước trở lại mộc thùng ngồi xuống, tốt đẹp xuân quang biến mất, thẳng liêu bả vai trở lên, Hoắc Vũ Hạo không có khởi nghi ngờ, tinh trùng lên óc hắn lúc này chỉ muốn đem chính mình Đông Nhi ôm tại trong lòng thật tốt âu yếm. Gì, không đúng, ngươi là. Hoắc Vũ Hạo hai tay vừa xoa lên mỹ nhân thơm ngon bờ vai lập tức phát hiện không đúng. Vương Đông bởi vì thân là cường công hệ hồn sư, bình thường rèn luyện khắc khổ, hai vai mặc dù hẹp lại căng đầy mềm dẻo, này mềm mại trắng mịn xúc cảm căn bản cũng không đối với được rồi. Thùng chung nữ tử bị Hoắc Vũ Hạo này nhất khuôn cũng không thấy nhiều phản ứng, ngược lại đem bả vai hướng về phía sau dựa vào một chút, làm hai vai có thể rất tốt dán chặt Hoắc Vũ Hạo bàn tay to, đồng thời trán cũng là chuyển, mặt mày cong cong, thần sắc xinh đẹp, thần sắc giống như thuần giống như mị. Màu hồng phấn đôi mắt ẩn giấu khó có thể nói ý vị nhìn chằm chằm có chút thất thần Hoắc Vũ Hạo, môi anh đào khẽ mở, ba ba. Một tiếng ba ba làm Hoắc Vũ Hạo lấy lại tinh thần, cũng không để ý trong tay tinh tế xúc cảm lúng túng rút ra hai tay, lui về phía sau hai bước, trong lòng phát khổ, gọi cái đéo gì vậy hả? Đường Vũ cư nhiên tại chính mình ký túc xá tắm rửa. Còn dùng Đông Nhi yêu nhất mộc thùng. Hoắc Vũ Hạo đại quĩnh đồng thời trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn hồ đồ. Đông Nhi tắm rửa xong căn bản bất hội trực tiếp cái gì cũng không xuyên đứng ở một bên đó a. Hơn nữa dáng người cũng không đúng, tiểu vũ rất cao, mông eo đường cong so còn không có phát dục hoàn toàn Vương Đông rất tốt, đều do chính mình tinh trùng phía trên não nhất thời mê mẩn tâm trí. Đông Nhi vốn đối với chính mình cùng nàng tiếp xúc có khúc mắc, nàng nếu là chạy đến Đông Nhi vậy đi nói bậy một trận chính mình thì phiền toái. Pháp. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo không biết làm sao bây giờ thời điểm, Mộc Thùng Trung Đường Vũ đột nhiên đứng dậy duỗi tay kéo Hoắc Vũ Hạo một phen, vội vàng không kịp chuẩn bị, phía dưới Hoắc Vũ Hạo mất đi trọng tâm cả người trực tiếp rơi vào Mộc Thùng. Ngươi, Vũ Hạo, Vũ Hạo. Thành ướt sũng Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm thủy, mới há mồm, chợt nghe đến Vương Đông âm thanh theo ký túc xá hành lang một đường truyền đến. Xong đời, vừa mới như vậy đều giải thích không rõ, hiện tại hai người đều ngâm mình ở thủy. Cái yêu tinh này còn trần như nhộng, mình là bùn đất ba rơi đũng quần, không phải là thì cũng là phân. Khanh khách, phát hiện lời nói, liền nhanh đem áo thoát, giả trang đang tắm. Mộc Thùng Trung hai người mặt đối mặt, Đường Vũ trên mặt không thấy một tia hoảng hốt, ánh mắt nháy mấy cái, khá tốt toàn bộ lấy hà ưỡn ưỡn ngâm tại trong thủy lộ ra thượng duyên đại bạch thỏ. Hoắc Vũ Hạo không dành thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, rất nhanh bỏ đi áo, nhất thời cũng không cẩn thận suy nghĩ Mộc Thùng là hai người. Ngay tại đại môn truyền đến đẩy ra âm thanh, Đường Vũ hì hì cười, cả người liền tiềm đi xuống, chính là trong chốc lát, Mộc Thùng cũng chỉ còn lại có trần trụi thân trên Hoắc Vũ Hạo tăng thêm mặt nước thượng lưu lại tiểu phao phao. Vũ Hạo, a, ngươi đang tắm a? Vâng, đúng vậy. Vương Đông đẩy ra môn, Hoắc Vũ Hạo vừa vặn xoay người, thần sắc ba phần vui sướng, ba phần trấn tĩnh, còn lại đều là hoảng loạn, mặc cho ai đột nhiên gặp được loại tình huống này tự nhiên là hoảng loạn chiếm đa số. Cũng may tinh thần hắn lực cường đại, tại một chớp mắt tinh thần bắt trước Lặng Yên phát động, bao trùm ở Mộc Thùng khu vực, sợ cấp Vương Đông nhìn ra cái gì. Hừ, ngươi không phải là không yêu thích tắm bồn nha. Hôm nay như thế nào có hứng thú dùng của ta Mộc Thùng tắm bồn. Hoắc Vũ Hạo thần sắc cứng đờ, bình thường hắn chuyên chú tu luyện, một lòng muốn trở nên mạnh mẽ theo hồi Bạch Hổ gia tộc vì mình và mẫu thân đòi lại công bằng, trừ bỏ tu luyện, minh tưởng, khác việc vặt đều là theo mau làm chủ. Muốn tắm loại ngày này bình thường, đều là mấy thùng nước ngã xuống rất nhanh liền giặt xong, nghĩ như vậy lười biếng tắm bồn quả thật không phù hợp phong cách của hắn. Được rồi, cũng không phải là không cho ngươi dùng. Ngươi nếu muốn tán tỉnh, có thể kêu thượng của ta thôi. Vương Đông mặt nhỏ ửng đỏ, hắn không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo khác thường, ngược lại là thái độ khác thường lớn mật lên tiếng. Đổi lại bình thường cho dù là đối mặt Hoắc Vũ Hạo nàng cũng không nói ra những lời này. Chính là tự lần trước Hoắc Vũ Hạo bức bách nàng kêu ba ba về sau, trong lòng giống như có cái gì gông xiềng mở ra, lại tăng thêm vì nhanh chành Đường Vũ, đã thật lâu không cùng tình lang ôn tồn rồi, thiếu nữ tình nóng, lớn mật một lần cũng là bình thường, Đông Nhi. A, thao, ta cũng rất nhớ ngươi. Hoắc Vũ Hạo gặp giai nhân u hoán, trong lòng sợ hãi nàng phát hiện, chính muốn dùng cái gì lấy cớ đem nàng chi mở, đột nhiên cảm giác được dưới nước hạ thân quần bị bái, mềm mềm côn thịt bị cái gì bao lại. Nóng hầm hập mang theo nước ấm trượt cảm giác, giống như xà cuốn lấy thân gậy, giống như cấp nhân cầm chặt, lửa nóng trơn mềm, lúc này Vương Đông lại chạy tới trước mặt hắn, mắt đẹp thành ti theo dõi hắn nhìn, mặc dù biết nàng hẳn là không phát hiện được, Hoắc Vũ Hạo vẫn bị này thật lớn yêu đương vụng trộm cảm kích thích đến. Dưới người cự long nhanh chóng quật khởi, mang vốn là lời muốn nói đều biến thành lời tâm tình. Vương Đông nhi mắt đẹp rạng rỡ, nhìn Hoắc Vũ Hạo rắn chắc tinh trang cơ ngực, tai nghe tình lang lời tâm tình. Trong lòng mềm mại, hận không thể lập tức liền nhảy vào thủy chung hòa hắn kích tình ôm nhau, bất quá nghĩ đến chờ một chút thường bảo còn là dừng lại xúc động. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, chờ một chút chuyên môn vì đệ tử nòng cốt tổ chức thường bảo liền muốn bắt đầu. Tiểu nhã học tỷ để ta thông chi ngươi, nhanh chút tắm. Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ trả lời, thân thể đột nhiên run run, chỉ cảm thấy dưới người côn thịt bị càng nuốt càng sâu, hẹp hòi hành lang giống như lửa cốc. Không chỉ có ấm áp còn mang theo con rút nhanh cảm giác, tuy rằng cảm giác được dưới nước Đường Vũ cũng không có động, nhưng bao lấy con thịt thông đạo vừa thu lại vừa để xuống, quy cạnh màu gà chỗ cũng bị lau đến khi thoải mái, không chỉ như vậy, còn có một loại hấp lực Lặng Yên sinh sôi, khẩn trương xen lẫn thoải mái Hoắc Vũ Hạo lập tức tinh quan thất thủ. Ngàn vạn con cháu phi nhanh mà ra. Tốt, tốt, Đông Nhi, ngươi hãy đi trước a, ta một hồi liền đi. Ngoan. Vừa nghĩ mở miệng phản bác Vương Đông nghe được ngoan tự, chính là nhíu nhăn mũi, nghe lời đi ra ngoài, thuận tiện còn dẫn theo tới cửa. Chương 34 thưởng bảo. Xôn xao. Tê, ngươi muốn chết à? Hoắc Vũ Hạo hít vào khẩu khí, nhìn trồi lên mặt nước hai má nghẹn đến đỏ bừng Đường Vũ gầm lên tiếng. Chậc chậc, không thường ra hương vị gì vậy đâu. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo quát lớn, nàng ngược lại tuyệt không não, chính là lưỡi hồng quét nhẹ môi. Tựa như bỏ lỡ bảo bối gì giống nhau, Nàng lúc này hai gò má ửng đỏ, dung mạo diễm lệ, khí chất ký quyến rũ lại xinh đẹp, nói không ra mỹ lệ động lòng người. Tốt rồi, ai bảo ngươi đại bảo bối như vậy hùng vĩ. Nói sau không phải là rất kích thích à? Ngươi nhưng là bắn thật nhiều tại nhân gia nơi này đâu. Đường Vũ vừa nói còn kéo lấy Hoắc Vũ Hạo tay đặt tại chính mình bụng phía trên. Hoắc Vũ Hạo cường nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng đại nghị lực bắt tay rút về, tuy rằng không biết làm sao hồi sự, nhưng là trước mắt chính sự quan trọng hơn, vẫn là cách đây não nhân yêu tinh xa một chút. Ta còn muốn đi thường bảo, ngươi chính mình thu thập một chút, hôm nay sự tình là ta không đúng, ngươi không muốn nơi nơi nói lung tung. Hoắc Vũ Hạo nói xong, rất nhanh theo mộc thùng nhảy ra, lau một chút thân thể bộ thượng tá phục đoạt môn đi qua. Tiểu Vũ ngồi ở mộc thùng, nhìn Hoắc Vũ Hạo hơi có vẻ chật vật thân thể, mặt lộ diêm dúa lẳng lơ, lẩm bẩm tiểu đông nhi thật chọn người, côn thịt như vậy đại, bắn ra cũng nhiều, ta nên giúp nàng thật tốt chia sẻ một chút. Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, đầy sao lập lòe, dưới bóng đêm Sử Lai Khắc Thành không có đổi thành yên lặng xuống, ngược lại là càng lộ vẻ náo nhiệt. Ngươi là ngoại viện đệ tử. Trung tâm. Vậy khẳng định là tham gia thường bảo. Nghe nói lần này thường bảo sẽ có hồn cốt, cùng một chỗ. Cái loại này thứ tốt khẳng định giá trị xa xỉ, lấy người của ta ra cũng chỉ có thể nhìn nhìn, huynh đài xem bộ dáng là tình thế bắt buộc. Nơi nào, nói đùa, nhanh chóng đi qua đi, đi trễ thứ tốt sẽ không có. Đi tới thường bảo lộ phía trên, rất nhiều người mặc Sử Lai Khắc ngoại viện quần áo hồn sư tay kia thiếp mời. Hoặc là một mình đi trước, hoặc là hô bằng dẫn bạn, nhất thời còn rất náo nhiệt. Vũ Hạo, tại nơi này. Ra cửa Hoắc Vũ Hạo đang lo không biết làm sao đi, liền thấy Vương Đông tại bên cạnh Lộ Bính nhảy chiều hắn ngoắc. Nha, thật có lỗi, tắm rửa có hơi lâu. Hoắc Vũ Hạo tiểu chạy tới, gặp Đường Nhã, Bối, Từ Tam Thạch, cùng đồ ăn đầu, rền vang đều đang đợi chính mình, chặn lại nói khiểm. Liền nhiều ngày không thấy Giang Nam Nam đã ở, chính là nàng một thân một mình đứng ở cuối cùng. Được rồi, nhân tề, chúng ta đi thôi. Đường Nhã nhất hô a, đám người nhích người, Đường Nhã đi tuốt ở đàng trước, từ nàng mang theo đại gia đi thường bảo hội. Hoắc Vũ Hạo cùng chúng nhân chào hỏi về sau, đi đến Vương Đông bên người, gặp không có người chú ý, nhẹ nhẹ nắm tay nàng, mặt mang xin lỗi, Vương Đông chính là cười cười tay nhỏ phản tại tay hắn tâm nạo nhất cong. Ý bảo chính mình một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là bọn hắn này một ít động tác cấp đi ở cuối cùng Giang Nam Nam nhìn thấy, mặt nàng mang kinh ngạc chẳng qua cái gì cũng không nói. Nam Nam a, ngươi nhìn đến thứ tốt gì liền nói với ta cam đoan bắt. Ta nhìn đến thứ tốt gì cũng cam đoan bắt, ngay cả ta người cùng một chỗ cho ngươi. Từ Tam Thạch cùng thường ngày tại Giang Nam Nam bên cạnh sái bảo, Giang Nam Nam sắc mặt lạnh lùng. Bởi vì trong lòng có thẹn vốn là muốn nói với hắn một chút sự tình cho nên cũng không đuổi hắn đi. Chính là từ Hoắc Vũ Hạo sau khi xuất hiện, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người tiểu động tác về sau, trong lòng phiền muộn, nhịn không được lạnh lùng nói có thể hay không để cho ta an tĩnh trong chốc lát. Người nói cái gì chính là cái đó. Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, nói một câu, lập tức ngậm miệng, gặp Hoắc Vũ Hạo vọng, còn chiều hắn chớp chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu không lời. Tam Thạch học trưởng còn thật bám giết không tha. Rất nhiều ngày không gặp Giang Nam Nam rồi, nàng hôm nay thái độ khác thường mặc lấy một thân tài thể ám tử sắc không có tay váy dài, phinh phinh lượn lờ, hai chân tuy bị che lại, nhưng là vòng eo một đường như đỡ phòng yếu liễu hết sức động lòng người. Hoắc Vũ Hạo thấy nàng nhìn đến cũng là bài trừ nụ cười, chính là Giang Nam Nam sắc mặt lạnh lùng giống như nhìn không khí giống như, lý cũng không để ý đến hắn, Hoắc Vũ Hạo sờ sờ mũi, có chút lúng túng khó xử. Lần trước là chính mình háo sắc rồi, hiện tại nàng căn bản không lý chính mình, còn hết sức trốn, này tinh thần nguyên châu gánh nặng đường xa. Tại Đường Nhã dẫn dắt phía dưới, đám người rất nhanh liền đi đến thường bảo tổ chức địa điểm tụ tập bảo các. Tụ tập bảo các bản thân là một nhà đại hình cửa hàng, là kinh doanh các loại cùng hồn sư, hồn đạo sư có liên quan vật phẩm. Từ đàng xa nhìn, tụ tập bảo các là một cái ước chừng có 4 tầng lâu, cao đạt nhị hơn 10 thước thật lớn kiến trúc. Kiến trúc bản thân diện tích không nhỏ, bề ngoài vàng son lộng lẫy, giống như là nhất tọa chậu châu báu tựa như. Tốt lắm, bằng đưa tay trung thiếp mời liền có thể đi vào, đại gia riêng phần mình đi tìm bảo bối a. Đường Nhã nói xong, kéo lấy Bối liền đi vào trong, ánh mắt còn vụng trộm ngắm một chút Hoắc Vũ Hạo, thấy hắn không nhìn chính mình, vốn là vui dạo dực tâm tình giống như đều uể oải giống nhau. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đưa tay thượng thiếp mời giao cho dẫn đường viên về sau, tại dẫn đường viên dẫn dắt phía dưới leo lên tầng 2, một tầng chủ yếu là dùng cho bình thường bán, tầng 2 mới là hôm nay thưởng bảo trung tâm khu vực. Dẫn đường viên mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hướng tây nghiêng đi đến, cùng ở sau lưng nàng, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ánh mắt thỉnh thoảng bị bên người triển vị hấp dẫn. Vương Đông đột nhiên dùng sức kéo kéo Hoắc Vũ Hạo, chỉ một cái triển vị, tại kia triển vị bên trong, rõ ràng thả một khối hồn cốt. Này hồn cốt trình vì kim hồng sắc sắc, lơ lửng tại triển vị bên trong, nhìn qua là một cây xương cánh tay, ngũ căn dài nhọn, mỗi một căn đầu ngón tay thượng đều tỏa ra nhàn nhạt kim hồng sắc ánh sáng màu mũi nhọn. Hồn cốt phía dưới là nhất tấm bảng hiệu, phía trên có giới thiệu, hoàng kim chi mũi nhọn cánh tay trái cốt. Xuất xứ từ ở vạn năm hoàng kim địa Long Vương, quang minh thuộc tính, có quang minh chi hỏa năng lực. Thích hợp quan hệ hồn sư, ngọn giá trị 950 vạn kim hồn tiền. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhìn đến giá cả sau hai người đồng tử mắt đều là co rụt lại. Phải biết Hoắc Vũ Hạo làm vì đệ tử nòng cốt một tháng có thể lĩnh dùng cho mua sắm tu luyện đồ dùng bổng tiền cũng mới 10 cái kim hồn tiền. Cứ như vậy hàng tháng hắn đều còn có còn lại, 950 vạn không khác nói nhảm mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đông mặt nhỏ dãy ruộng, trong mắt mãnh liệt sáng rọi cũng là không giảm. Vương Đông cũng chính hảo nhìn về phía hắn. Thấp giọng nói ta cảm giác khối này hồn cốt thực thích hợp ta, nhưng cái này giá cả cũng quá. Hoắc Vũ Hạo gặp Vương Đông hưng phấn mặt nhỏ ảm đạm xuống, trong lòng nhất lấp, chính muốn mở miệng, một cái quản sự bộ dáng người trung niên đi đến trước mặt bọn họ, thân hình hơi cong chào một cái, cung kính nói tôn kính Hoắc tiên sinh, hoan nghênh đi đến tụ tập bảo các, đây là ngài thẻ khách quý. Hoắc Vũ Hạo thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận người trung niên đưa qua tạp. Thẻ này vào tay hơi lạnh tiệm mà chuyển ôn, hiển nhiên là một loại tốt nhất noãn ngọc chế thành. Hoắc tiên sinh bằng tấm thẻ này hàng năm có thể tùy ý theo thường bảo lĩnh đi một kiện vật phẩm, vô luận giá cả, đồng thời mua sắm vật phẩm giống nhau ngũ gãy. Siêu cao quyền hạn thêm thật lớn ưu đãi lực độ, hai người đều là sướng sờ tại chỗ, nhất là Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ là không bối cảnh đệ tử nghèo, này tụ tập bảo các như thế nào vô duyên vô cớ cho hắn loại này cao nhất tạp. Đúng lúc này, một cái ôn hòa âm thanh đồng thời truyền vào Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trong tai, các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, tụ tập bảo các, chính là học viện sản nghiệp, Hoắc Vũ Hạo tình huống của ngươi là học viện các lão cộng đồng quyết định. Bất quá, chuyện này các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được hướng ngoại nhân tiết lộ ngươi khách quý cấp bậc. Nếu không, đem bị tước đoạt tiến vào tụ tập bảo các cơ hội. Cái này âm thanh Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đều là lần đầu tiên nghe được, một cỗ ôn hòa áp lực bao phủ tại hai người bên cạnh. Vương Đông có chút không chịu nổi, Hoắc Vũ Hạo là tinh thần thầm vận, bang Vương Đông chống đỡ áp lực đồng thời nhìn về phía trước người, một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân đứng ở đó hòa nhã đối với hắn cười nhẹ một tiếng, áp lực biến mất, người này hẳn là hài thần các thành viên. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông một lần nữa trở lại hoàng kim cánh tay trái cốt phía trước, Vương Đông mắt có lưu luyến, nhưng là cho dù là nàng cũng rất khó trực tiếp lấy ra như vậy một số tiền lớn, đang muốn kéo lấy Hoắc Vũ Hạo đi nhìn những vật khác. Hoắc Vũ Hạo lại trực tiếp hướng về triển sau đài nhân viên công tác nói giúp ta hối đoái một chút khối này hồn cốt ha. Nói trong tay thẻ đỏ đưa lên. Nhân viên công tác mắt lộ ra tôn kính tiếp nhận thẻ đỏ, xoay người đi tiến hành tương quan tay tiếp theo. Ha ha, lần thứ nhất vẫn kẻ có tiền, này hào phóng mùi vị thật không sai. Hoắc Vũ Hạo cười cười, thần sắc thoải mái, giống như một chút thay cho không phải là 950 vạn, mà là 900 ngũ. Vương Đông chớp mắt liền nóng nảy, bận rộn kéo lấy Hoắc Vũ Hạo tay thần sắc lo lắng nói Vũ Hạo, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, học viện cho ngươi như thế nào nhiều khẳng định có tương ứng yêu cầu, đây là đem ngươi trói chặt tại học viện, thu hoạch cùng trả giá là thành có quan hệ trực tiếp. Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông xinh đẹp lông mày vo thành một nắm, màu hồng lam ánh mắt tàng mãn đối với chính mình lo lắng, trong lòng càng ngày càng mềm mại, cầm chặt nàng tay nhỏ, hòa nhã nói được rồi, trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu Đông Nhi đối với ta tốt như vậy, ta không thay đổi hẳn là trả giá nhiều một chút nha. Huống hồ, ta không có gì cả, dựa vào học viện mới có thể rất tốt thực hiện của ta lý tưởng, buộc liền buộc, vì tiểu bảo bối của ta, bát tự buộc chặt cũng nguyện ý. Hoắc Vũ Hạo một phen lời nói, làm Vương Đông cả người nhuyễn đều phải hóa thành một vũng nước rồi, nếu không là mặt ngoài vẫn là nam, nàng đã sớm nhào vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng kích tình tác hôn. Hoắc Vũ Hạo cưng chiều vỗ vỗ nàng mặt nhỏ. Xoay người sang, theo lấy nhân viên công tác điền tài liệu tương quan. Vương Đông dịu dàng ánh mắt theo lấy bóng lưng của hắn, Ôn Nhu đôi mắt đột nhiên thả ra kiên định chi sắc, bất hội, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào buộc chặt ngươi, cho dù là Sử Lai Khắc. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo liền hoàn thành tương quan tay tiếp theo, trở lại Vương Đông bên người, gần trước thân thể nói cảm động a, tiếng kêu yêu thích nghe một chút. Nhìn Hoắc Vũ Hạo gương mặt cười xấu xa, Vương Đông gương mặt xinh đẹp đỏ lên cũng không cho rằng giận, Nhu Thuận tiến đến hắn tai bên cạnh khẽ kêu tiếng ba ba còn vụng trộm hôn một cái. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hớn hở, chính còn nghĩ tiến thêm một bước chiếm chút tiện nghi thời điểm, trong đầu truyền đến băng tầm lười biếng âm thanh, bên trái cái thứ ba triển đài, vạn năm mỹ hương kình kình keo dán, thứ tốt không nên bỏ qua. Hoắc Vũ Hạo thu hồi tâm thần, cũng không đùa giỡn Vương Đông rồi, mà là kéo lấy tay nàng nói chúng ta đi nhìn bên kia nhìn. Tại băng tầm chỉ dẫn phía dưới đi đến triển trước đài. Triển trên đài là một khối nhìn qua đen thui vật thể, mặt ngoài so le bất bình, chẳng như bùn, nếu không phải là băng tầm nhắc nhở, hắn chỉ sợ nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái. Phía trên đồng dạng có giới thiệu, ngàn năm cá nhà táng kình keo dán. Có thể cường thân kiện thể, tăng cường cơ bắp, cốt cách cùng kinh lạc năng lực chịu đựng. Bán giá trị 6.000 kim hồn tiền. Chậc chậc, nhân loại các ngươi ánh mắt thật kém, vạn năm trở thành ngàn năm, mị hương nói thành xóa sạch hương, bất quá cũng không trách các ngươi, mị hương kình phòng chừng hiện tại đã tuyệt chủng. Ta còn tại Bắc Cực băng nguyên khi gặp mấy ngày nữa, kia vẫn là 80 vạn năm trước rồi, mị hương kình kình keo dán không chỉ có thể tăng mạnh thân thể, quan trọng hơn chính là hắn có thể thật lớn tăng cường nam nhân hạ thân công năng, khối này kình keo dán ngươi như hấp thu, phương diện nào so với chân long cũng không kém. Hắc hắc, nghèo rớt mồng tơi Hoắc Vũ Hạo, lập tức cổ động tiểu bảo bối của mình có thể bắt được, rất nhanh đen tuyền như bùn ba giống nhau kình keo dán liền đến Hoắc Vũ Hạo trên tay. Vương Đông gặp kình keo dán bề ngoài khó coi, lại so sánh với hắn đưa cho chính mình hồn cốt trong lòng không vui, sợ ủy khuất hắn, kéo lấy hắn nói Vũ Hạo, nếu không tại mua chút cái khác a. Trong lòng biết chính mình lượm đại tiện nghi, Hoắc Vũ Hạo nhìn ra Vương Đông sắc mặt khác thường, lời tâm tình há mồm liền đến, Đông Nhi mua, cái gì đều yêu thích. Không đầu không đuôi một câu dụ được Vương Đông tại cũng nói không ra lời đến, chính là kéo lấy hắn quần áo phía dưới bãi sắc mặt đà hồng. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đã đem thưởng bảo dạo được không sai biệt lắm, kiểm lộ một cái kình keo dán hắn đã đủ hài lòng, mà bị Hoắc Vũ Hạo lời ngon tiếng ngọt dụ được đầu óc choáng váng Vương Đông hiện tại vẫn là chóng mặt đi theo hắn bên cạnh. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạch ở phía trước, nghĩ đến cùng Giang Nam Nam tiến triển, lấy cơ đến gần Từ Tam Thạch nàng tổng bất hội không lý chính mình a, vì thế cùng Vương Đông thì thầm một phen, làm nàng mang theo hồn cốt đi về trước, chính mình còn có chuyện phải làm. Vương Đông gật gật đầu lưu luyến được nhìn hắn liếc nhìn một cái, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Tam Thạch học trường, nhìn ngươi gương mặt cao hứng, khẳng định mua được thứ tốt đi à nha. Từ Tam Thạch gặp Hoắc Vũ Hạo đi qua đến, cũng là cười ha ha một tiếng, mua được rồi, ta còn cấp Nam Nam mua thứ tốt. Huyền Thủy Đan, đối với nữ tính hồn sư nhưng là rất có tỷ ích, đúng không, Nam Nam. Một bên Giang Nam Nam thấy Hoắc Vũ Hạo thần sắc cũng là không có một chút biến hóa, chính là đối với Từ Tam Thạch lời nói nhẹ hừ một tiếng. Hoắc Vũ Hạo trên mặt giấu giếm thần sắc nhưng trong lòng thì kinh ngạc không đúng, lấy hai người bọn họ sự tình, Giang Nam Nam cá tính, chẳng lẽ bọn hắn cùng hiểu. Này liền khó làm a. Hoắc Vũ Hạo không biết chính là, từ hắn lần đó phóng đãng nhất bắn về sau, vốn rất có chủ kiến Giang Nam Nam quay đầu suy nghĩ, càng phát giác hai người ở giữa như vậy là không nên. Từ Tam Thạch tuy rằng phía trước phạm sai lầm, nhưng là mấy năm này tại Sử Lai Khắc cuộc sống, Từ Tam Thạch tính tình nhảy thoát, thiên phú xuất chúng, bên ngoài cũng không kém, bên ngoài viện cũng là có rất nhiều người ái mộ, nhưng hắn có thể cự tuyệt cám dỗ một lòng bao vây tại bên cạnh chính mình thân thể, nói không cảm động là giả, huống hồ chính mình trong sạch thân thể đã cấp hắn, có lẽ đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là vị hôn phu thân phận đáy lòng vẫn là thừa nhận. Tốt lắm, Vũ Hạo ngươi vậy cũng xem xong a. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi, nghe Nam Nam nói nàng gia nhập đường môn, ngươi xem ta như thế nào, ta cũng ngưỡng mộ đường môn rất lâu. Từ Tam Thạch gặp Giang Nam Nam không có phản bác chính mình xưng hô, trong lòng đắc ý càng sâu, thật sự là nàng dâu nấu thành bà, quấn quýt không buông vẫn có dùng. Hoắc Vũ Hạo cười khổ không thể, nói là ngưỡng mộ, tán gái mới là thật, người đây muốn hỏi Tiểu Nhã lão sư, hắn mới là đường môn môn chủ, ta chỉ là một tiểu đệ tử. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hoắc Vũ Hạo gặp không có cơ hội cùng Giang Nam Nam một chỗ, cũng không tức giận, ngược lại cùng Từ Tam Thạch càng tán gẫu càng hài lòng, Ba người kết bạn cùng đi ra khỏi tụ tập bảo các, Đồ Chung nhìn đến cùng Đồ Ăn Đầu cùng Rền Vang đi ra, vì thế lại bảo thượng bọn hắn, Ngũ Nhân cùng đi ra đại môn, hướng Sử Lai Khắc Thành đi đến. Một bên khác, thông hướng đến Sử Lai Khắc Thành phải qua đường, bốn gã một thân hắc mặc lấy y phục giả hành hắc y nhân trốn tại bóng ma bên trong, trong này một người ánh mắt lợi hại mang theo oán độc đến đây đi, Hoắc Vũ Hạo. Ta đã có một chút khẩn cấp không chờ được nhìn thấy người kia kinh hoàng cầu xin biểu cảm. Bốn người đúng là mang Hoa Bân cùng hắn theo Bạch Hổ phủ công tước điều đến ba gã hồn đế, vốn là vì thoát khỏi hiềm khích, hắn đã sớm một tháng dốc lòng cầu học viện xin về nhà, lần này cũng chỉ là từ này ba người ra tay, nhưng là trong lòng hắn oán độc ngày càng làm sâu sắc, nhất định phải tự mình nhìn đến Hoắc Vũ Hạo chịu nhục, sở hữu mới càng đến đây. Khoảng cách mấy người mai phục không xa, Hoắc Vũ Hạo một đoàn người nói giỡn ở giữa đi về phía trước, hồn nhiên không biết nguy cơ to lớn đã lặng yên bao phủ. Chương 35 Ba đao lục động. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Đảo, tĩnh thất bên trong, nữ tử một thân hồng y, ngồi xếp bằng, màu hồng như lửa cháy đường nét tràn ngập phiêu tán, một cỗ đặc hơn công chính tính tình cương trực bừng bừng phấn chấn, mơ hồ trung chợt minh chợt hiện tà ý thoáng hiện. Nữ tử thân trên yểu điệu đường cong mê người. Quần áo màu hồng khăn che mặt như vụ anh chị em cùng cha khác mẹ, thấy không rõ dung mạo của nàng. Nhưng là thấu xa mà nhìn, mặt mày giống như tà giống như chính, khó có thể danh ngôn khí chất cho thấy hắn hẳn là một cái đại mỹ nhân. Tĩnh thất trung khí thế đột nhiên rung động, tự nữ tử trên người tràn khí thế thu hồi, không được, tà hỏa lại tái phát, tiểu sư thúc, ta tới tìm ngươi rồi. Một đôi trắng nhạt sắc đôi mắt mở, ánh mắt rất lạnh. Chỉ nói là đến tiểu sư thúc câu hồn đãng phách chi ý tràn đầy hốc mắt. Tự Mục Ân hứa hẹn đem ngựa tiểu đào gà cấp Hoắc Vũ Hạo làm vợ về sau, mã tiểu đào cùng Hoắc Vũ Hạo vân vũ một phen, vô luận là theo trợ nàng bình ổn tà hỏa vẫn là thân thể Hoắc Vũ Hạo đều thực làm nàng vừa lòng. Trình độ cực cao chi băng tại phẩm chất phía trên so sánh Phượng Hoàng Hỏa Diễm trình độ cực cao chi lửa, mã tiểu đào võ hồn biến dị diễn sinh ra tà hỏa tuy rằng cũng coi như lợi hại nhưng là cùng trình độ cực cao chi băng so với đến chênh lệch vẫn là rất lớn. Nàng có thể qua cảm giác được, đợi cho Hoắc Vũ Hạo cùng chính mình hồn lực gần, tại cùng một chỗ hợp cùng song tu, võ hồn nói không chừng liền có thể lột xác, biến thành chân chính hỏa phượng hoàng. Mà từ cái này trễ về sau, mã tiểu đào tại cũng chưa từng tìm Mục Ân hoặc là nói Thiếu Chiết lấy song tu đến áp chế tà hỏa, một là Hoắc Vũ Hạo trình độ cực cao chỉ bằng áp chế vô cùng hoàn toàn, hai là Mục Ân cũng nói đợi Hoắc Vũ Hạo hồn lực bắt kịp đến, tự thành vì vợ của hắn, nàng phải vì hắn thủ thân. Nàng vốn không là tính tình phóng túng người, chỉ là bị tà hỏa ảnh hưởng, cùng sư phụ, sư tổ song tu cũng là tu luyện làm chủ không phải là thuần vì thân thể chi vui mừng. Tiểu sư thúc, tiểu lão công, ta đến á, nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo đại côn thịt, bên trong thân thể tà hỏa nhộn nhạo, nàng thật sự là không kịp đợi. Hoắc Vũ Hạo một đoàn người ra tụ tập bảo các, đại gia tâm tình cũng không tệ, Hoắc Vũ Hạo kiềm lậu kình keo rán, từ tam thạch truy tìm nhiều năm cảm tình có đột phá. Rền Vang cùng Đồ Ăn Đầu hai người tuy là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mông lung ở giữa tất nhiên là có khác một phen thú vị. Tiểu gia hỏa, có sát khí, là nhằm vào ngươi. Để ta nhìn một chút, ba cái hồn đế, còn có một cái hồn tông. Đột nhiên, băng tầm lười biếng âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên, chính là một chớp mắt, băng tầm đã đem mai phục đám người thực lực chi tiết mò sạch sẽ, lấy Hoắc Vũ Hạo thực lực đánh bại những người này tất nhiên không có khả năng. Nhưng là dựa vào hắn nửa bước vào hữu hình vật chất tinh thần cảnh giới, còn có băng tầm giúp đỡ chạy trốn tự nhiên không là vấn đề. Nghe được còn có một cái hồn tông, Hoắc Vũ Hạo trong lòng suy nghĩ chặn giết ta. Dám đẩy Sử Lai Khắc uy hiếp phái ra loại lực lượng này, lại cùng chính mình có cửu oán, thực lực vẫn là hồn tông, kia cũng chỉ có mang Hoa Bân rồi, ta nói về sau như thế nào không thấy hắn trả thù, nguyên lai là đợi này hiện tại a, nhất kích tất sát ư, thật sự là thực ngoan ta à. Hoắc Vũ Hạo trong lòng sát ý tăng vọt, đối với loại này muốn chính mình mệnh người nhưng hắn là bất hội lưu có một chút tình cảm, ngay tại hắn nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, băng tầm âm thanh lại lần nữa vang lên, một cỗ lửa nóng hồn lực cũng đang đến gần, đại khái là hồn đế, chậc chậc, khí này hơi thở lại có điểm nghĩ hồn thánh, hi, là lần trước tại Hải Thần Các bị ngươi trình độ cực cao chi băng áp chế cái tiểu cô nương kia. Hắn tới làm gì? Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghi hoặc, đột nhiên lòng hắn sinh nhất kế. Trong đầu hỏi Thiên Mộng ca, mã tiểu đào phải bao lâu có thể? Thập phần, 15 phút cái bộ dạng này a, như thế nào, muốn mượn đao sát nhân? Băng tầm giống như là nhìn ra Hoắc Vũ Hạo tâm tư, Hoắc Vũ Hạo lại nói mượn đao sát nhân là một mặt, Về phương diện khác, không chừng mình và Giang Nam Nam cục diện bế tắc phải dựa vào lúc này đây đột phá. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì tinh thần lực tiến hơn một bước đột phá, liều mạng. Trong lòng có so đo Hoắc Vũ Hạo, đi tới bộ pháp cùng trên mặt thần tình một điểm không thay đổi, vẫn như cũ cùng Từ Tam Thạch, cùng đồ ăn hạng nhất nhân câu được câu không nói chuyện phiếm, từng bước hướng đi mang hoa bân mai phục nơi. Cách càng ngày càng gần, dù là có kế hoạch Hoắc Vũ Hạo cũng không cấm khẩn trương lên đến, ba gã vòng sáu hồn đế muốn tha 10 phút cũng không dễ dàng. Đột nhiên, Từ Tam Thạch dừng chân lại bước, giơ tay lên ngăn lại bọn hắn, khuôn mặt tươi cười thu liễm, nhìn phía trước trống không không người chỗ trầm giọng nói, chỗ đó đến bằng hữu, chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử nòng cốt, có cái gì chỉ giáo sao? Cùng đồ ăn đầu ngốc ngốc thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Theo bản năng đứng ở rền vang trước mặt, Giang Nam Nam cùng rền vang thần sắc mờ mịt, hiển nhiên ở đây thực lực góc cường cùng đồ ăn đầu cùng Từ Tam Thạch đã phát hiện không được bình thường. Từ Tam Thạch vừa dứt lời, ba gã hắc y nhân như quỷ mị giống nhau xuất hiện, bọn hắn cũng không nói lời nào, trong này một người võ hồn mở ra, đệ tam tứ hoàn đồng thời sáng lên, Hoắc Vũ Hạo phát hiện vừa mới còn tại trước mắt hắc y nhân biến mất, xung quanh cảnh tượng xoay cong lên, đồng thời một cỗ trầm trọng áp lực hàng lâm trên người, ảo cảnh, trọng lực khống chế. Từ Tam Thạch hét lớn một tiếng, hồn lực vừa vận chuyển cũng cảm giác thân thể căng thẳng, bên trong thân thể lưu động hồn lực chớp mắt đình trệ xuống, lục cấp hồn đạo khí, cấm hồn thằng, Nhật ngữ đế quốc người. Cùng đồ ăn đầu thứ nhất thời nhận ra buộc tại trên người hồn đạo khí, đáng tiếc đối diện hồn lực vốn so với hắn nhóm cao, tăng thêm hai cái phối hợp tuyệt hảo khống chế tính hồn kỹ, đám người rất nhanh đã bị khống chế được, bị trói Hoắc Vũ Hạo trong mắt ánh sao thoáng hiện không phải là trực tiếp giết, mà là khống chế được. Nhìn đến còn thật có thể lợi dụng hắn một chút. Ba gã hắc y nhân, một người xách hai cái, Hoắc Vũ Hạo là ga giường độc kháng tại bả vai phía trên. Rất nhanh đám người liền từ đi đến Sử Lai Khắc Thành đại đạo mang đến tối tăm rừng cây rậm rạp. Phanh! Hắc y nhân dừng lại, Hoắc Vũ Hạo bị trực tiếp vẫn ở trên mặt đất, hắn nghiêng đầu nhìn lại, một đôi lạnh lùng mang theo một chút oán độc ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, giống như một giây kế tiếp chỗ sung yếu đi lên đem hắn xé nát giống nhau. Ha ha, quả nhiên là mang hoa bân, Hoắc Vũ Hạo trong lòng bình tĩnh tự hỏi, cho dù mang hoa bân dùng quần áo che giấu thêm thu liễm khí tức, nhưng là trên người này cấm hồn thằng có thể khóa lại hồn lực, tinh thần lực có thể không quản được, một cái tinh thần dò xét, mang hoa bân vặn vẹo gương mặt cũng đã xuất hiện ở hắn trong não. Mang hoa bân mặt chụp xuống lồng khuôn mặt từ vặn vẹo đến mừng như điên, Hoắc Vũ Hạo a, Hoắc Vũ Hạo, ngươi vẫn là dừng ở tay của ta bên trong, liền như thế nào đơn giản đem ngươi giết, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Nhìn đến hắc y nhân còn bỏ lại bốn người, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này thường bảo các là chuyên môn vì ngoại viện đệ tử nòng cốt mở, Hoắc Vũ Hạo có đồng bạn đã ở dự liệu của hắn bên trong, dù sao đều là ngoại viện đệ tử lật không nổi sóng gió gì. Gặp Hoắc Vũ Hạo trên mặt thong dong, không có một chút kinh sợ chi sắc, mang hoa bân trong lòng tức giận càng sâu cũng không quản nhiều như vậy, xông lên phía trước hướng về nằm trên mặt đất Hoắc Vũ Hạo chính là một trận đá lung tung. Gặp trọng kích, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không có một chút hoảng loạn, tinh thần cường hóa thầm vận. Cốt nhục tiếp theo tầng mỏng manh màng bao trùm, hơn nữa mang hoa bân đều chỉ là vì phát tiết nhất thời lửa giận quyền cước chung không mang thêm hồn lực, nếu đánh cho tàn phế chờ một chút còn chơi như thế nào. A, dừng tay. Một bên Giang Nam Nam lại cũng không để ý tới trong lòng hoảng loạn kinh hô lên tiếng, Từ Tam Thạch càng là đồng tử mắt mở to, khóe mắt, tại hắn tâm lý hắn đã sớm đem Hoắc Vũ Hạo đương trường bạn tốt của mình, thấy hắn chịu khổ chớp mắt liền gầm lên xuất thân, rền vang là mặt nhỏ không đành lòng. Cùng đồ ăn đầu xem như Hoắc Vũ Hạo chính quy sư huynh tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt càng bình tĩnh, tựa như đáy biển ẩn núp cá mập, sát khí doanh nhiên lại xúc mà không phát, kiên nhẫn chờ đợi quyết thắng khoảnh khắc cuối cùng. Hô, hô, ánh trăng xuyên qua lá cây rơi xuống từng trận trong suốt rực rỡ, mang hoa bân tay đỡ đầu gối há mồm thở dốc, mặc dù chỉ là thuần dùng lực lượng cơ thể phát tiết, nhưng là phẫn nộ cùng hưng phấn tràn ngập đầu óc, chính là lập tức cảm giác máu trong cơ thể mãnh liệt lưu động. Đầu óc đều có một chút thiếu dưỡng, một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn tràn ngập tâm lúc, nếu so với lúc trước bóc tem chu lộ còn làm hắn hưng phấn. Có thể thấy được hắn tâm lý là đến cỡ nào hận Hoắc Vũ Hạo. Mang hoa bân cúi đầu, gặp Hoắc Vũ Hạo hai má xanh tím hỗn hợp, thần sắc không thay đổi chút nào, cũng không khỏi được giận quá thành cười thong dong đúng không, bình tĩnh đúng không. Khiến cho ta với ngươi thật tốt chơi một chút, nhìn ngươi đợi còn có thể hay không lạnh như vậy tính. Đem hắn dây thường hiểu. Mang hoa bân lạnh nhạt nói, Đầu lĩnh hắc y nhân lông mày nhíu một cái, thiếu chủ lại muốn làm cái gì yêu Nga tử, vốn là nghĩ đã bắt Hoắc Vũ Hạo một người, hiện tại biến thành năm, cũng đều là ngoại viện đệ tử nòng cốt, không nhanh đưa tiểu tử kia giải quyết rồi trốn chạy, lấy Sử Lai Khắc năng lượng đừng nói là bọn hắn, tính là Bạch Hổ công tước bản nhân cũng phải chơi xong. Hắc y nhân vẫn là làm theo, đã lên thuyền giặc, không có đường rút lui. Hoắc Vũ Hạo có chút lảo đảo thẳng người, nhìn hết sức thống khổ. Kỳ thật tinh thần cường hóa tốt lắm bảo vệ được hắn cơ cốt, nhìn thảm kỳ thật chính là một chút bị thương ngoài da, hắn cố ý giả bộ thành như vậy, thứ nhất là vì ma túy kẻ địch, thứ hai cũng là vì tranh thủ bị trói đám người càng nhiều hảo cảm, người nếu là một chút tổn thương đều không có người khác làm sao mà biết người có bao nhiêu gian nan, lại như thế nào thông cảm người vất vả, mặt mũi công phu không ngoài như vậy, tuân theo mặc chết chứa vào để, Hoắc Vũ Hạo trên mặt mặc dù thống khổ lại vẫn là hướng Giang Nam Nam bài trừ một cái nụ cười ý bảo chính mình không có việc gì. Các ngươi muốn làm gì? Từ Tam Thạch bởi vì cùng Giang Nam Nam dựa vào tại cùng một chỗ, cho rằng cái này nụ cười là hướng về chính mình, trong lòng thầm khen Hoắc Vũ Hạo là tên hán tử, đồng thời cũng là quát ra tiếng đến, một bên Giang Nam Nam phương tâm củ nhanh vì sao, vì sao? Rõ ràng đã đáp ứng Từ Tam Thạch. Nhưng là bóng dáng của hắn vẫn là sâu như vậy, liền cùng với bản ủi giống nhau rơi ở trong lòng, dựa vào vị hôn phu trong lòng nghĩ nam nhân khác, chính mình cứ như vậy tiện sao. Hoắc Vũ Hạo loan thân thể thẳng tắp đối đầu mang hoa bân ánh mắt, cũng không nói ra thân phận của hắn, thản nhiên nói các ngươi là hướng ta đến a, bọn họ là không liên hệ người, bắt cũng không dùng, chỉ sợ còn có thể cho ngươi nhóm mang đến đại phiền toái. Mang hoa bân nhìn đến Hoắc Vũ Hạo còn dám uy hiếp chính mình, dưới mặt thần sắc càng thêm dữ tợn. Lạnh lùng nói bọn họ đều là ngươi học trường học tỷ, nàng là chiến đấu của ngươi đồng bạn, nàng là đồ đệ của ngươi a. Rền vang vẫn là tình tình, Từ Tam Thạch thần sắc kinh ngạc, Giang Nam Nam là sắc mặt trắng nhợt, cái này nhân như thế nào sẽ biết nàng và Hoắc Vũ Hạo quan hệ, chẳng lẽ hai người ở giữa những chuyện kia bại lộ. Ngươi muốn làm gì nói thẳng a, nói vậy các ngươi thời gian cũng không nhiều. Hoắc Vũ Hạo không đón hắn lời nói, một bên hắc y nhân cũng là trong lòng chua xót. Cái đó và phía trước đã nói không giống với a, không phải là tốc chiến tốc thắng nha, nơi này có thể cách xa Sử Lai Khắc không bao xa a. Không muốn cấp bách, để cho chúng ta ngoạn cái trò chơi. Mang hòa bần ngữ khí chiêu thức, ý bảo hắc y nhân đem vẫn còn ngây thơ trạng thái rền vang mang, vừa nói đưa tay xuống phía dưới huy vung lên, một cái tối như mực vật thể rơi Hoắc Vũ Hạo trước người, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy vật kia thể hiện lên long nha trạng, dài chừng lục tấc, đúng là một thanh thích hợp dùng để ám sát chủy thủ. Mang hòa bân một tay nâng rền vang, trong tay lại hiện ra một phen cùng trên mặt đất giống nhau như đúc chủy thủ. Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, nơi này có bốn người mỗi người hai đao, ngươi là đâm chính mình vẫn là tuyển chọn ta đâm hắn nhóm. Mang hòa bân nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút phản ứng cũng không có, đột nhiên trong lòng lo lắng mọi người là vì tư lợi, hai cái này nam cùng hắn quan hệ không lớn, hai cái này tiểu mỹ nhân một là hắn đồ đệ, một là hắn chọn lựa cuộc so tài đồng bạn. Nếu Hoắc Vũ Hạo tuyển chọn làm cho các nàng thụ đao, cho dù là một đao, bọn hắn ở giữa tất có khoảng cách, như vậy so không giết hắn chơi rất hay. Từ lúc mang hoa bân chuẩn bị ám sát đến nay, hắn liền trong bóng tối điều tra Hoắc Vũ Hạo người tế quan hệ, Giang Nam Nam cùng hắn quan hệ hay là hắn vô tình ở giữa biết, hiện tại lợi dụng vừa vặn. Phốc, các ngươi, ta. Mang hoa bân phất phất tay làm hai cái hắc y nhân đem Từ Tam Thạch cùng đồ ăn đầu miệng chặn phía trên, như vậy đi. Ta nên chú ý, một người ba đao, liền hai người bọn họ, ngươi tổng cộng có 6 lần cơ hội. Mỗi một đao phải đâm vào thân thể vị trí, ta sổ một chút, ngươi đâm một đao. Tam hơi thở thời gian tự hỏi, ngươi không đâm ta liền giúp ngươi đâm, bất quá là đâm vào các nàng trên người. Hoắc Vũ Hạo, không muốn. Giang Nam Nam kêu to một tiếng, chàng thượng liền nàng và rền vang có thể mở miệng, miệng không thể nói, thân không thể động, cùng đồ ăn đầu ngã xuống đất. Nhìn đen nhánh chủy thủ tới gần chính mình nhận thức phía dưới muội muội, trong lòng phẫn nộ rất nhiều cũng là tồn lấy một tia may mắn tâm lý, Vũ Hạo hắn sẽ không để cho rền vang bị chém a. Mang hòa bân gặp đám người bộ dáng trong lòng thập phần đắc ý, tiếp tục mở miệng nói đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, chủy thủ này thượng ta còn bôi nạp liệu giao hợp tán, mỗi đâm một đao, độc tính liền càng thâm nhập một phần, chúng độc ngươi liền có khả năng cùng dã thú giống nhau, ha ha ha ha. Giang Nam Nam sắc mặt tái nhợt, ba đao đều thống tại thân thể phía trên, đao thượng còn có độc, đừng nói nhân loại gầy yếu thân thể, cho dù là hồn thú cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hoắc Vũ Hạo lại như là không nghe được tựa như, khom eo giản khởi sơn màu đen chủy thủ, lấy hắn dung hợp băng đế 40 vạn năm cột sống hồn cốt sau tố chất thân thể, lại tăng thêm tinh thần thêm vào hắn có tin tưởng kéo tới Mã Tiểu Đào đến. Ta sau khi đâm xong, ngươi liền phóng các nàng a. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa thẳng lên eo, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, miệng mũi ra máu, nhìn qua có chút chật vật, nhưng hắn eo can lại thẳng tắp không chút nào khuất. Mang Hòa Bân không có từ Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhìn ra hắn muốn biểu cảm, thần sắc trầm xuống lạnh lùng nói ngươi không có đòi giá trị còn giá trị tuyển chọn, bắt đầu đi, nhất. Con số vừa báo, huyết quang băng hiện, Hoắc Vũ Hạo không có một chút do dự, chủy thủ trong tay chớp mắt đâm vào bụng, dao găm vào bụng hơi lạnh, tê dại cảm giác theo miệng vết thương truyền đến, thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mang Hòa Bân chờ đợi một con số, không, không muốn. Rền vang hốc mắt đỏ. Hoắc Vũ Hạo không mang theo một tia do dự một đao làm nàng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo quyết tâm cùng một loại bị người khác bảo hộ cảm giác. Nhưng là Mang Hoa Bân cũng không cấp Hoắc Vũ Hạo thở gấp cơ hội, đối với rền vang nói mắt điếc tai ngơ, nhị, tam. Hoắc Vũ Hạo thân đỉnh như tùng, trong tay tàn ảnh tung bay, lại là hai đao vào bụng, hắc quang thoáng hiện, vết đao ra không thấy một điểm máu tươi, chỉ có thân đao rút ra khi mang ra khỏi huyết tuyến mới nhắc nhở mọi người đang phát sinh cái gì. Đây là bởi vì Hoắc Vũ Hạo lấy tinh thần khống chế thân thể cơ bắp khép kín ở miệng vết thương, nếu không không đợi đến Mã Tiểu Đào, hắn trước hết muốn đổ máu mà chết. Ha ha, tốt, tốt lắm, nhìn đến ta muốn thay đổi một chút quy tắc, kế tiếp không phải là ba đao mà là lục đao, hơn nữa muốn một đao hai động, ba đao qua đi, rền vang bị phóng tới một bên cả khuôn mặt đã được không kỳ cục giang nam nam bị kéo, sắc bén chùy thủ tại dán vào mỏng manh quần áo tại bụng của nàng hoạt động, hàn quang đánh tóc gáy dựng lên. Để ta đến, đâm ta, cuối cùng đến phiên nàng, ngắn ngủn vài giây bên trong, Hoắc Vũ Hạo liền bị ba đao, Giang Nam Nam chỉ cảm thấy quanh thân băng hàn như rơi xuống đất ngục, miệng mở ra lại không phát ra được âm thanh, hiện cuối cùng nhịn không được kêu đi ra. Hoắc Vũ Hạo trên mặt biểu cảm cũng là thần kỳ bình tĩnh, hắn nhìn Mang Hoa Bân, tiếp tục a. Mang Hoa Bân chế trụ tính toán tránh thoát Giang Nam Nam, quát lạnh tứ. Hoắc Vũ Hạo cầm lấy tràn đầy máu tươi chủy thủ, hoàn toàn xem nhẹ Giang Nam Nam lời nói, lấy thân thể tố chất của hắn còn chịu đựng được, có thể phá mở cùng Giang Nam Nam cục diện bế tắc vào thời khắc này. Chi? Chủy thủ theo tiếng mà vào, không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo còn dùng để tay tại chủy thủ đoạn thượng dùng sức ấn, chủy thủ tiêm bưng từ sau lưng phun ra một cái tiểu huyết tuyền. Ngũ, lục, thất, a, Vũ Hạo. Giang Nam Nam bị hạn chế thân thể điên cuồng vặn vẹo, trong miệng thét chói tai, nàng lúc này sớm lệ rơi đầy mặt, tùy theo Hoắc Vũ Hạo từng đao đâm vào, nàng tầm nhìn trở nên mơ hồ quang ảnh bên trong, cái kia đứng thẳng như tùng thiếu niên, trên người lỗ máu tần mở, miệng vết thương rốt cuộc khống chế không nổi, trước sau hai động máu phun như chú, rất nhanh thiếu niên liền quỳ một chân trên đất, thẳng tại trong vũng máu. Không, không muốn, Vũ Hạo. Giang Nam Nam tâm như đao xoắn. Nước mắt không được lướt qua hai má vì sao? Vì sao, ngươi sẽ chết, ta không xứng với ngươi. Tốt lắm, tiểu gia hỏa, ta cảm nhận được kia cực nóng khí tức đến gần rồi, bán thảm liền thừa một lần cuối cùng cơ hội. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, trong lòng phát khổ tuy nói biết không sẽ chết, nhưng là đau này thống phải là thật đau a. Hai đao sau liền phóng nàng. Phốc, Hoắc Vũ Hạo không ở đợi. Kêu to một tiếng ca ca lại là hai đao theo ngực mà vào tự lưng mà ra, hắn rút ra chùy thủ miệng phun máu tươi, cả người kịch liệt run rẩy lên. Không, Giang Nam Nam tầm nhìn mơ hồ chung nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng người run rẩy quỳ xuống đất, một loại đau lòng không thể hô hấp cảm giác làm nàng cả người cũng theo lấy run rẩy, nàng đã khóc không thành tiếng, toàn bộ linh hồn của con người cảm giác đều tùy theo Hoắc Vũ Hạo này khẽ đảo mà nhẹ lướt đi. Chậc chậc, lục đao, 12 động. Tiểu gia hỏa cú bính, vân vân nhớ rõ lưu khẩu khí làm ngọn lửa kia đều dùng kình keo dán, người này đại cạn kiệt trạng thái chính thích hợp dùng kình keo dán. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo đã sớm cùng Băng Tầm kế hoạch tốt, tính là Mang Hoa Bân không muốn làm này vừa ra, hắn đều phải nghĩ biện pháp cạn kiệt thân thể, hiện tại vừa vặn. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cố gắng dùng tinh thần lực kích thích đầu óc phòng ngừa chính mình ngất đi qua thời điểm, âm u phía chân trời phía dưới một đốm lửa hồng lưu tinh từ đàng xa lấy tốc độ cực nhanh bắn nhanh tới. Mạn Diệu thân ảnh mang lên hỏa diễm giống như thiên thần nện ở Hoắc Vũ Hạo trước người. Muốn chết, cuồng dã mà biêu hãn âm thanh vang lên, ngọn lửa mãnh tán mà ra, Mã Tiểu Đào mắt đẹp trung sát khí bốn phía, đêm nay, muốn chảy máu. Chương 36 tận tình thiêu đốt thượng. Mã Tiểu Đào sau lưng Phượng Hoàng lửa cánh mở ra, giống như một vị nữ võ thần, kèm hai bên Giang Nam Nam mang hoa bân tại nàng cường đại hồn lực khí thế bao phủ xuống, thân thể phát run. Không tốt, đi mau. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân hồn lực cao nhất dẫn đầu phản ứng, võ hồn phụ thể, tại Mã Tiểu Đào khủng bố khí thế trung đẩy ra một chút khe hở, bảo vệ mang hoa bân liền xông ra ngoài. Giống như, tại thời khắc mấu chốt này Mã Tiểu Đào cuối cùng đến, nàng theo hải thần các một đường đi ra, dựa vào Mục Ân cấp định vị tín vật một đường đuổi theo, nửa đường phát hiện Hoắc Vũ Hạo vị trí lệch khỏi quỹ đạo, cách xa Sử Lai Khắc càng ngày càng xa mà tốc độ cực nhanh, nàng phát hiện không thích hợp, vì thế lập tức hồn lực toàn bộ mở một đường đuổi, chẳng qua vẫn có điểm đã muộn. Nhìn Hoắc Vũ Hạo đổ tại trong vũng máu, vết thương trên người phần đông, tại uy hiếp Hắc Y Nhân đồng thời đầu ngón tay gật liên tục, tam đạo hỏa diễm như du xà tinh chuẩn sắp bị trói ba người trên người dây thừng đốt đoạn. Từ Tam Thạch, trước cho hắn cầm máu, hộ tốt hắn. Từ Tam Thạch bọn người Mã Nhân vây quanh Hoắc Vũ Hạo, cùng đồ ăn đầu lấy ra thuốc cầm máu vật, lấy bố bao bọc cuốn lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể, ra bên ngoài mạo máu cuối cùng là chỉ xuống dưới, nhìn Hoắc Vũ Hạo sắc mặt mặc dù bạch nhưng còn không có hôn mê, đám người huyền tâm an tâm một chút. Mã Tiểu Đào cả người dục hỏa, phấn mục ngọn lửa hẹp dài yêu dị, chính mình tiểu sư thúc bị nặng như vậy thương, lửa giận trong lòng đã sớm không nén được, gặp thương thế hắn tạm ổn cũng không đang chờ đợi. Thứ hai, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, đặc hơn kim ngọn lửa màu đỏ tựa như giếng phun bình thường theo nàng trên người bùng nổ. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ, ngọn lửa mang theo thân thể hướng chạy trốn bốn người đuổi theo. Hắc Y bốn người thừa dịp Mã Tiểu Đào hộ vệ Hoắc Vũ Hạo lúc đã chạy ra một khoảng cách, đầu lĩnh người cảm ứng được sát khí rất nhanh tới gần, biết khó như vậy lấy thoát đi, quyết đoán làm hai tên Hắc Y nhân cản phía sau, hắn một mình mang theo mang hoa bân chạy trốn. Oanh, chết! Khủng bố nổ mạnh tiếng xen lẫn thiếu nữ yêu kiều A, kinh ngọn lửa màu đỏ nhảy lên khởi vượt qua 10 thước thật lớn ngọn lửa cột sáng, mơ hồ bên trong, to rõ phượng minh tiếng vần quanh. Hai tên Hắc Y nhân thi thể nám đen liền ngã ở trên mặt đất. Chính là vừa đối mặt, hỏa lực toàn bộ mở Mã Tiểu Đào liền nháy mắt giết cùng chính mình đồng cấp hai tên hồn đế. Tới gần trình độ cực cao chi lửa Phượng Hoàng võ hồn bùng nổ lực lượng không phải bàn cãi. Thiếu chủ, người tiếp tục ấn trước lộ tuyến đi tới, 100 mễ chỗ có chuẩn bị tốt thiên ngựa chiến, chỉ cần cưỡi lên ngựa nàng liền truy không lên ngươi, ta đi giúp ngươi cản phía sau. Cảm ứng được hai người đồng bạn bỏ mình. Đầu lĩnh nhân tình biết tiếp tục như vậy hai người đều trốn không thoát, không bằng chính mình lưu lại cản phía sau, mang hoa bân trở về còn cảm kích chiếu cố nhà mình tiểu. Mang hoa bân đã bị Mã Tiểu Đào thực lực khủng bố hãi nói không ra lời đến, nghe vậy chính là gật đầu một mình về phía trước lần này Hoắc Vũ Hạo tổng sống không xuống A, nhiều như vậy đau, chính là hồn thú cũng phải chết. Rất nhanh Mã Tiểu Đào cùng cản phía sau Hắc Y nhân chiến tại cùng một chỗ, chính là mấy chiêu đồng ý gãy dưới tay của nàng. Gặp một người cuối cùng khó có thể đuổi kịp, nàng cũng quyết đoán quay đầu, nàng sợ Hoắc Vũ Hạo ra lại việc. Thế nào, Hoắc Vũ Hạo không có sao chứ? Ngọn lửa tán đi, Mã Tiểu Đào dừng ở Từ Tam Thạch bên cạnh, gặp Từ Tam Thạch sắc mặt âm trầm, bên cạnh Giang Nam Nam cùng rền vang rơi lệ không thôi, trong lòng càng cấp bách, lời nói a. Vũ Hạo, thân thể thụ sáng tạo quá nặng, chỉ sợ. Từ Tam Thạch chua xót cười, hắn thuốc đối mặt với loại này thương tác dụng không lớn. Hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại Hoắc Vũ Hạo mệnh. Khụ khụ, của ta trong túi, vạn năm kình keo dán, Tiểu Đào tỷ, ngọn lửa mềm hóa, đốt ta. Cho dù sớm có tính toán, Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ tới mình bây giờ suy yếu thành cái bộ dạng này, tại chậm một chút, hắn chỉ sợ cũng thật chết trôi chết nổi. Giang Nam Nam làm sao tại Hoắc Vũ Hạo đâu chung sờ mó, đem cứng rắn cùng bùn đen ba giống nhau kình keo dán đưa cho Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào cũng không để ý tới kình keo dán phẩm tương, trong tay ngọn lửa bốc lên, trường trung kình keo dán chậm rãi mềm hóa, một cỗ kỳ dị mùi thơm tỏa ra, ngưng mà không tán, nàng chính là hút vài hơi cũng cảm giác bên trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, là khí huyết đại bổ đồ vật, hữu dụng. Mềm hóa sau Mã Tiểu Đào cầm lấy kình keo dán muốn đút đồ ăn Hoắc Vũ Hạo, Giang Nam Nam lại đứng lên, cũng không quản kình keo dán thượng còn bốc lên nhiệt khí, một phen theo Mã Tiểu Đào trên tay đoạt lấy kình keo dán. Cúi người xuống một bàn tay theo kình keo dán thượng kéo xuống một miếng nhỏ, một bên dùng miệng thổi một chút, thanh nhã thanh lệ, làn gió thơm ám đưa, ở hấp hối bên cạnh Hoắc Vũ Hạo còn có tâm tư tại trong lòng lời bình. Tính tình bốc lửa Mã Tiểu Đào vốn là muốn phát tác, đột nhiên cảm giác đan điền rỗ nóng một mảnh, vốn theo tu vi dâng lên tà hỏa lại trải qua quá cứng mới vừa lần mãnh liệt hồn lực bùng nổ dĩ nhiên áp chế không nổi rồi. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo nhưng bây giờ là cái bộ dạng này, ai, bất kể, trước dùng từ tam thạch A, thủy thuộc tính võ hồn cũng có thể miễn cưỡng sẽ dùng. Tà hỏa lên não Mã Tiểu Đào cố bảo trì tỉnh táo, tay ngọc nhất duỗi bắt được từ tam thạch hậu lĩnh, đi, tà hỏa không đè ép được rồi. Từ tam thạch thần sắc kinh hãi, hắn còn không biết làm sao hồi sự đã bị Mã Tiểu Đào mang đến bên trong không một đường hướng xử lai khác bay đi, còn lại người bên trong. Cùng đồ ăn đầu cùng rền vang hai người đi về trước tìm chữa bệnh hình hồn sư, cho nên chỉ còn Giang Nam Nam cùng Hoắc Vũ Hạo hai người. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, Hoắc Vũ Hạo gối lên thiếu nữ rắn chắc no đủ đùi phía trên, Giang Nam Nam đầu ngón tay dính kình keo rán, ngón tay thỉnh thoảng đụng tới Hoắc Vũ Hạo đầu lưỡi, có thể nàng không có để ý những cái này, chính là thỉnh thoảng hồn lực thả ra cảm giác Hoắc Vũ Hạo tình huống thân thể. Kình keo rán cửa vào có cổ mùi tanh, nhưng rất nhanh. Mùi tanh liền sẽ biến thành nhất luồng nhiệt lưu lưu vào bụng bên trong, lại tự bụng trung du hướng tứ chi bách hài, Hoắc Vũ Hạo cảm giác miệng vết thương ngứa ngáy, như có trăm vạn tiểu trùng tại bò giống nhau. Dần dần được nhiệt khí lưu truyền, bị trọng thương thân hình tại kình keo rán thôi hóa hạ máu rất nhanh tái sinh lưu khắp cơ thể. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo vốn đường nét rõ ràng bắp thịt tiến hơn một bước trở nên mạnh mẽ, gân mạch thay đổi khoan thay đổi nhận, cốt nhục đều càng thêm cường kiện. Khí huyết tăng cường, thân thể từ hư chuyển thịnh, tái nhợt khuôn mặt cũng là nhanh chóng hồng nhuận, không ngừng có mồ hôi theo bên trong thân thể tràn ra, nóng bỏng mồ hôi mang theo tàn máu bài trừ bên ngoài cơ thể, thể lực cũng chậm chậm khôi phục. Giang Nam Nam thấy thế, Huyền Phương Tâm cuối cùng an định ra cảm tạ thượng thiên, hắn cuối cùng sống lại. Dưới ánh trăng, trong rừng cây, thiếu nữ màu tím tóc dài rối tung, thần sắc thanh lãnh, khí chất cao nhã, cùng màu váy dài nùng tiêm được chung, thiếu niên màu lam tóc ngắn, thần sắc bình thản. Lúc này Hoắc Vũ Hạo kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là nhận thấy không khí quái dị, không bằng tiếp tục nhắm mắt, trong lòng nhất kế ám sinh. Hô, nóng, thủy, khụ, khụ. Hoắc Vũ Hạo cả người nóng lên, sắc mặt càng ngày càng hồng, Giang Nam Nam vốn là bởi vì hắn dần dần tốt buông xuống tâm lại sách lên. Thì sao, Vũ Hạo, thủy, thủy, chờ một chút, ta cái này mang ngươi hồi xử lai khác. Giang Nam Nam trong lòng hoảng cấp bách, ngữ khí dồn dập không khỏi mang theo điểm khóc nức nở, lập tức đem Hoắc Vũ Hạo phóng tại lưng phía trên, đại chân dài mở ra hướng xử lai khắc chạy đi. A, Tiểu Đào tỷ, nhẹ chút, muốn bị chết cháy. Mã Tiểu Đào tà hỏa phản phệ, còn tồn lấy lý trí nàng hỏi rõ từ tam thạch gian phòng vị trí, mang theo hắn vào gian phòng, nàng hương khuê nhưng là chỉ có tương lai lão công có thể vào. Không chỉ có như thế vì phòng ngừa chính mình tà hỏa phệ tâm mất lý trí cưỡng gian từ tam thạch, nàng còn cấp chính mình hạ rất nhiều ngọn lửa cấm chế bao bọc thân thể, cho nên hiện tại từ tam thạch gian phòng nội hiện ra một cái kỳ dị cảnh tượng, từ tam thạch võ hồn phụ thể tay phải nâng lấy tấm chắn thượng ép lấy một cái hình trường đầu hình thật to lửa kiển. Hai tướng chỗ giao tiếp lửa đỏ cùng đen như mực nhược băng nhập nước sôi, liên tục không ngừng phát ra xì xì âm thanh. Vì thủ thân, Mã Tiểu Đào chỉ có thể thông qua phương thức này đến áp chế tà hỏa, đơn giản tới nói chính là truyền nhiệt lượng, đem trên người cao đủ để đốt cháy tâm thần ngọn lửa truyền lại cấp thủy thuộc tính từ tam thạch, tuy rằng không bằng Hoắc Vũ Hạo dùng tốt, nhưng là miễn cưỡng áp chế vẫn là có thể, chỉ là cần phải thời gian góc lâu, bị truyền lại từ tam thạch dường như khó thụ. Một bên khác, Giang Nam Nam cõng Hoắc Vũ Hạo rất nhanh trở lại xử lai khắc, dưới sự hoảng hốt chạy bừa đem hắn mang về phòng của mình lúc, đốt thủy về sau. Hoắc Vũ Hạo nhiệt độ cơ thể vẫn còn rất cao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, huyền thủy đan, có thể dùng huyền thủy đan. Giang Nam Nam đẩy cửa đi ra ngoài, hướng sát phách từ tam thạch gian phòng chạy tới, đúng vậy thân vì đệ tử nòng cốt hai người, học viện phân phối gian phòng là bị tại cùng một chỗ, Giang Nam Nam ngay từ đầu không biết, về sau phát hiện từ tam thạch hậu tuy là tức giận nhưng là học viện an bài nàng cũng không tốt ngỗ nghịch, cho nên liền một mực như vậy ở xuống dưới. Giang Nam Nam vừa đi, Hoắc Vũ Hạo liền mở to mắt, cảm nhận dưới người thiếu nữ tú giường mềm mại cùng vào mũi hương thơm, nội tâm kích động, tại cấp chính mình tiểu đồ nhi thêm cây đuốc, sau đi như thế nào liền nhìn lão thiên ra rồi. Rầm rầm rầm, từ tam thạch, mở cửa. Giang Nam Nam thực cấp bách, vỗ một cái gặp không phản ứng, theo bản năng liền nắm lên cửa phòng đem, cư nhiên không khóa. Thật tốt quá. Nàng vừa đi vào, liền nhìn đến không thể tưởng tượng nổi một màn. Không lớn thính tử trên ghế sofa, từ tam thạch thân thể trần truồng nằm thẳng tại hạ, Mã Tiểu Đào cũng là trần như nhộng lấy phóng túng vô cùng tư thế cưỡi ở nam nhân trên người, ngồi xuống đỉnh đầu, động kẹp hắc bổng, chỗ giao hợp dâm dịch sàn lưu. Giang Nam Nam không thể tưởng tượng nổi che miệng của mình, nước mắt không chịu khống chế chảy ra, rất khổ sở, hảo tâm đau đớn, tại sao có thể như vậy, sao lại thế này? Ngươi, các ngươi. Thiếu nữ thân thể phát run âm thanh đều mang theo nghẹn ngào, nhưng là trong phòng hai người lại đối với Giang Nam Nam giống như chưa tỉnh, vẫn là tự mình cử động lấy, từ Tam Thạch còn đầu đầy mồ hôi mà nói, tiểu đào tỷ, đừng, đừng a, sắp không chịu nổi. Giang Nam Nam không nhịn được như vậy nhục nhã, xoay người đi qua. Trong phòng, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chợt lóe, hấp dẫn, hắn có thể cảm nhận được Giang Nam Nam trên người bi thương khí tức. Kỳ thật Giang Nam Nam nhìn đến hết thảy đều là Hoắc Vũ Hạo tinh thần bắt chước đi ra cảnh tượng. Hai người gian phòng cách xa nhau rất gần. Tại Giang Nam Nam gõ cửa thời điểm tinh thần lực liền đã từng bao trùm đi. Một bên che chắn trong phòng hai người cảm giác, một bên tinh thần bắt chước ra giả dối cảnh tượng. Một đêm để bụng chiều thay nhau nổi lên Giang Nam Nam cũng không tâm tư đi xác nhận. Phàm là nàng nhiều đi vài bước, chạm đến hai người thân thể, tinh thần bắt chước đều tự sụp đổ, nói trắng ra rồi. Hiện giai đoạn Hoắc Vũ Hạo tinh thần bắt chước chính là bắt chước ra một mảnh cảnh tượng, nói đến thần kỳ phá giải cũng là đơn giản, chẳng qua mọi người quá mức thói quen ở tin tưởng mắt của mình tình, rất nhiều chuyện đều sẽ bị lừa. Phanh! Giang Nam Nam dựa vào tại môn phía trên, vô lực trượt phía dưới, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra từ Tam Thạch phản bội chính mình, nàng còn đang khổ cực dẫy dụa, hắn nhưng ở bừa bãi hưởng thụ. Thiếu nữ tâm như chết bụi, câu kia bảo hộ ngươi hứa hẹn càng ngày càng xa. Học tỷ, ngươi không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo gặp Giang Nam Nam trở về, minh bạch nên đến chính mình đăng tràng, tinh thần quấy nhiễu âm thầm phát động, lặng yên mở rộng thiếu nữ tâm lý mặt khác, hắn đã có điểm không kịp đợi phẩm sinh Giang Nam Nam một thân mỹ thịt rồi. Chưa, không có việc gì, thân thể ngươi thế nào? Giang Nam Nam dùng tay dai rơi nước mắt, chỉnh toàn bộ dung nhan, ngồi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, cầm chặt tay hắn hỏi. Cho dù tâm lý buồn khổ, đáy lòng thiện lương mà bướng bỉnh nàng chú ý việc nào ra việc đấy, Hoắc Vũ Hạo vì mình bây giờ thân thể còn chưa xong mà. Cũng may, ta cảm giác không có gì đáng ngại, là được. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đỏ bừng, bàn tay cứng ngắc, giống như là thực không có thói quen cùng Giang Nam Nam có tứ chi tiếp xúc. Phốc, thì sao, như thế nào nhiều ngày không gặp, của ta tốt sư phụ, hiện đang khẩn trương rồi hả? Giang Nam Nam cười một cách tự nhiên, không biết tại sao. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo nàng là tốt rồi giống như biến thành một người khác, luôn muốn đi đùa giỡn cái này so chính mình tiểu nhất đại nữ thiếu niên. Hoắc Vũ Hạo co quắp phản ứng đem thiếu nữ chọc cười, đối mặt cường địch lợi nhận ánh mắt cũng không chắc một chút, chính mình chính là nhẹ nhàng nắm chặt liền khẩn trương thành cái bộ dạng này, buồn khổ tâm tình lập tức đã khá nhiều. Học tỷ, người vẫn là cười lên dễ nhìn. Hoắc Vũ Hạo đầu đầy mồ hôi, bàn tay bị thiếu nữ kéo vào trong ngực. Mềm mại thân thể mang theo điểm thơm mát, càng dán càng gần. Khanh khách, ta gọi sao sư phụ, người kêu ta học tỷ. Giang Nam Nam tạm thời yên tâm chung buồn khổ, tay trắng nhẹ cong, như con mèo nhỏ sơ mao giống nhau nhẹ cong Hoắc Vũ Hạo bàn tay. Đồ nhi. Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu nữ nheo lại đến như mèo giống nhau ánh mắt, thử thăm dò vừa gọi. Này, là cái gì a, tiểu sư phụ. Giang Nam Nam không có làm đáp lại, đôi mắt sáng ngời. Tay ngọc thò ra, bắt lại Hoắc Vũ Hạo cách quần thật cao nhô lên côn thịt. Tê, nha, chủy thủ, có độc, giao hợp tán. Hoắc Vũ Hạo hạ thân bị quản chế, trên mặt cũng là lộ ra sảng khoái biểu cảm. Ân, thật sự là thật lớn a. Giao hợp tán, kia có phải hay không cùng với đồ nhi giao hợp mới có thể giải quyết a. Giang Nam Nam tiện tay tha quần, dâng trào thương thịt bắn ra mà ra, thịt quy hồng phồng, hôi hổi nhiệt khí phát tán mà ra. Nam, Nam, không cần, ta chính mình dùng tay giải quyết, thì tốt, nha. Hoắc Vũ Hạo thân thể căng thẳng, trên miệng nói cự tuyệt, dưới người côn thịt cũng là tại thiếu nữ tay nhỏ khuấy sục phía dưới càng cổ càng phồng, linh quy khạc nước. Nếu là vì ta, tự nhiên là ta giúp ngươi, tay. Khanh khách, ta dùng cái này giúp ngươi như thế nào? Giang Nam Nam buông tay ra, ngồi ở trên giường, một đầu chân đẹp thấu váy mà ra, trắng nõn bàn chân. Gầy yếu đứng thẳng ngón chân, dễ nhìn mượt mà mắt cá chân. Tại Hoắc Vũ Hạo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, cặp chân kia trường đầu tiên là ấn tại bắp chân phía trên, sau đó ngũ chỉ lấy khó có thể tưởng tượng linh hoạt độ mấp máy mà lên, giống như tay, trắng mịn lại có một chút ngứa ngứa, chính là một cái chớp mắt, côn thịt đã bị lòng bàn chân bao trùm ở. Nam Nam, các loại, chờ một chút, Giang Nam Nam không chút nào lý, mà là mị mị cười, như thế nào, không thoải mái sao? Hay là nói, không đủ? Vừa nói, một con khác gợi cảm mê người Ngọc Chân cũng gia nhập chiến đấu. Hai cái mỹ chân dùng lòng bàn chân theo hai bên chen ép Hoắc Vũ Hạo xương tấy côn thịt, dị thường linh hoạt mười chỉ thay phiên vén ma sát thịt quy, mát lạnh chung lộ ra ấm áp chung lại lộ ra mỹ diệu âu yếm, dễ chịu khoái cảm rất nhanh tích lũy, biến thành Hoắc Vũ Hạo liền một câu đều nói không hết toàn bộ. Thật sự là, lại lớn lại cứng, Nam Nam nghĩ kỹ dễ bắt nạt phụ nàng. Cho dù không phải là lần thứ nhất chọn ngoạn, Giang Nam Nam vẫn là không nhịn được cảm thán nó thật lớn, hừ. So với hắn lớn hơn, trong não hiện lên từ tam nhà đá bên trong, kia qua lại ra vào thịt đầu, thực Hoắc Vũ Hạo so sánh với, vô luận là phẩm chất vẫn là chiều dài, từ tam thạch chỉ có thể gọi là thịt đầu. Đừng, nha! Nghĩ đến sát phách từ tam thạch, trong lòng nàng đau xót, chính mình có kia một điểm không sánh bằng Mã Tiểu Đào, dựa vào cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Giang Nam Nam thần sắc trên mặt không ngừng thay đổi, dưới chân động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hai cái gợi cảm xinh đẹp chân tựa như chí mạng thực nhân hoa giống nhau, dây dưa vờn quanh, tính toán mềm hóa hắn cứng rắn nhất địa phương. Hô, chậm một chút, không, không nên chen lấn. Hoắc Vũ Hạo vốn là vẫn là nửa nằm ngồi ở trên giường, trải qua Giang Nam Nam một phen thải ép, đã hoàn toàn nằm ngang, bởi vì kình keo rán khí huyết bổ sung cùng giao hợp tán dược vật ảnh hưởng, bị mỹ chân kẹp làm cho côn thịt khoái cảm càng hiền, hắn bắt đầu có chút mất tự nhiên. Khanh khách. Như thế nào, không nghĩ xuất tại Nam Nam chân phía trên sao? Hay là nói muốn đổi chỗ khác bắn, có thể đầu á nghĩ xuất tại chỗ đó liền xuất tại chỗ đó. Giang Nam Nam mắt đẹp như tơ, dễ nhìn gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy mỹ thái, dùng tay long long đáp tại bộ ngực phía trên mái tóc, trắng nõn lòng bàn chân bọc lấy Hoắc Vũ Hạo thịt heo thương, từ trên xuống dưới tuốt không thôi. A hát hát hát, đừng, đừng. Hoắc Vũ Hạo bị mỹ chân dẫm lấy, tựa như trên thất gỗ thịt cá. Chỉ có thể vô lực giãy giụa vài cái. Sư phụ, người biết không, khi người cho ta thụ đao thời điểm ta cũng đã phát thề. Giang Nam Nam mặt nhỏ cười, đình chỉ tuốt, xoay người leo đến Hoắc Vũ Hạo trên người, tiết khố cởi xuống, đem thịt quy phóng tới thịt cáp lên xuống xoa động, ỏm ọp tiếng nước thỉnh thoảng vang lên. Ân, Giang Nam Nam ánh mắt kiên định, Hoắc Vũ Hạo bị chém, từ tam thạch phản bội, nàng đã đứng ở vách núi bên trên, nếu không thể thuận gió đi qua. Ngã cái tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Phốc. A. Giang Nam Nam xách lấy váy, ngồi xuống xuống, hai miếng hồng nộn xinh đẹp thịt cắp bị đẩy lên thật to, to dài côn thịt can thiệp xâm dịch một đường thẳng tiến, bẻ gãy nghiền nát ở giữa giống như còn đỉnh phá một tầng lá mỏng, rồi sau đó chút nào không ngừng chạy đem thiếu nữ âm đạo chỗ sâu thịt mềm đẩy ra, tầng tầng lớp lớp chìa vào chưa bao giờ có người chạm đến quá mềm mại miệng tử cung phía trên. A, tốt, rất đau. Sư phụ muốn đâm chết đồ nhi. Thiếu nữ lông mày xoay tại cùng một chỗ, cùng từ tam thạch so sánh với, Hoắc Vũ Hạo thật sự là quá lớn, to dài rồng thịt chui vào so từ tam thạch thức tỉnh chi giả còn đau đớn, nàng hai tay chống tại Hoắc Vũ Hạo lồng ngực phía trên, hơn nâng lên thân thể, to dài thương thịt mang theo nhẹ nhẹ tơ máu theo thịt hà trung nứt ra. Tê, làm sao lại như vậy? Nhìn đến thân gậy thượng tượng trưng trinh tiết sử nữ tơ máu. Vốn là bởi vì đại bổng vào cơ thể liền choáng váng hồ đầu càng là mơ hồ, một đêm kia không là cho từ tam thạch sao. Nàng không biết chính là, âm hộ của nàng thuộc về ruột dê hình, là cực kỳ hiếm thấy chân vật, loại này âm hộ ngọc môn nhỏ hẹp, kính nội gấp khúc, giống như ruột dê đường mòn, mà màng trinh cùng hoa tâm đều tại tương đối sâu địa phương, trừ phi nam tính dương vật thô to phi thường, bằng không đừng nói đội lên hoa tâm đưa nữ tính cao chiều rồi, liền phá thân đều rất khó. Người bình thường gặp được loại này danh khí, nếu là dương vật không đủ phẩm chất, tại thêm phía trên vội vàng sao động, tại thăm dò đường mòn thời điểm thượng vị đến chỗ cần đến cũng sẽ bị này ruột dê đường mòn tầng tầng trở ngại được toàn thân nhuyễn miên, lực bất tòng tâm tiết ra dương tinh. Cùng loại này danh khí giao thủ, ngay từ đầu tốt nhất không nên quá dùng sức, cần phải dọc theo đường mòn khúc chiết trước, đợi đến tìm kiếm hoa tâm sau liền có thể rong ruổi, hơn nữa loại này âm hộ bóc tem thời điểm, đau đớn cũng là người khác mấy lần. Chẳng qua Hoắc Vũ Hạo khí đại căn trường, dốc hết sức hàng 10, đối mặt với loại này khí cụ lớn nhỏ vì nhân tố quyết định danh khí, hắn là lại thích hợp bất quá. Hoắc Vũ Hạo nằm tại trên giường, đỉnh quy đầu phá lá mỏng thời điểm hắn tự nhiên là cảm ứng được rồi, quả nhiên cùng chính mình nghĩ giống nhau, phía trước tại hình người hồn đạo cơ giáp bị Giang Nam Nam đùa giỡn thời điểm, hắn hay dùng tay vụng trộm thử qua, xác thực Thiên Mộng Ca phía trước cấp chính mình nói qua thập đại danh khí bên trong cửu khúc quanh co. Chương 37 tận tình thiêu đốt chung. Ha ha, sư phụ, ân, như thế nào đây? Ân a, đồ nhi thân thể cảm giác như thế nào? Ân, thoải mái sao? Ừ. Giang Nam Nam hai chân tách ra hông ngồi ở Hoắc Vũ Hạo trên người, mông ngọc thịt cắp phun ra nuốt vào nam nhân tính khí, dáng người lắc lư, sợi tóc loạn vũ, điểm hàng môi, liễu họa mi, tựa như tiên tử rơi xuống nhân gian, một đêm thành ma. Nàng càng ngồi càng nhanh, miệng nhỏ phấn khích dâm đãng kêu la, xử nữ máu tươi không có làm cho nam nhân điên cuồng, ngược lại làm cho nàng giống như buông xuống cái gì. Hoắc Vũ Hạo trên mặt ngoài sắc mặt đỏ lên, trên mặt cơ bắp khi nhanh khi tùng, một bộ muốn cự tuyệt lại trầm mê khoái cảm bộ dạng, tâm lý cũng là tùng hạ khẩu khí, cảm nhận được theo Giang Nam Nam trên người nhiều điểm tràn tinh thần lực, mục tiêu của chính mình xem như bước đầu đã đạt thành, hấp thu rất nhiều trải nghiệm thiếu nữ trúc trắc trích liệt nuốt tọa, mặc dù không bằng Mã Tiểu Đào xinh đẹp xả eo, nhưng loại này cuồng tọa mãnh nuốt ngược lại thực có thể kích phát theo hắn hấp thu kình keo rán sau tăng vọt dục vọng. Ngân thương ngọc hoàn, mật bể thành sông, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu không tự chủ được phối hợp Giang Nam Nam rơi xuống, thương thịt một cái hướng lên va chạm phối hợp nàng hoàn mỹ thân thể. A, ân, Nam Nam, không, không muốn, muốn, đi ra. Hoắc Vũ Hạo kêu la, hai tay không khỏi đưa ra, cách đánh bóng quần áo bắt lấy Giang Nam Nam mềm mại nhuyễn bắn ngọc nhũ, hữu lực bàn tay to thô bạo đem ngọc nhũ cào thành các loại hình dạng, hắn lời nói lúc liền lúc đứt, hơi thở càng ngày càng thô, tựa như chìm sông người, chỉ có chỉ trường trung mềm mại có thể hơi chậm sắp hàng lâm bắn ý. A, sư phụ, ừ, không được nha, không thể nhanh như vậy. Giang Nam Nam giống như đã hoàn toàn ném đi cẩn thận, mị nhãn như tơ, miệng nhỏ kêu loạn, mượt mà mông ngọc xoay càng trở lên thuần thục, yêu cầu mỗi một lần vặn vẹo cũng có thể làm cho to dài thương thịt treo đến chính mình âm đạo nội thoải mái địa phương. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được Giang Nam Nam chặt khít khúc chiết mất hồn động sâu đậm chỗ truyền đến từng đợt kỳ dị khỏa hút cảm giác, đỉnh quy đầu ngứa ngứa cảm giác thẳng hướng lưng sau. Hắn nhịn không được cũng chân nâng mông, tuy rằng khó có thể phát lực, nhưng là nam tính trăm ngàn năm đến lạc tại xương cốt bên trong xúc động làm hắn không thể không như thế. Ân, ân, sư phụ, ta, ta, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa, ta, ta, ha. Tại nam nhân một trận ngắn ngủi rất nhanh dưới sự phối hợp, Giang Nam Nam nhanh chóng đạt tới cao trào, mềm mại yểu điệu thân thể tại cũng nhịn không được cùng với hạ thân mật động nóng ẩm tiết thân, cả người nằm ở Hoắc Vũ Hạo trên ngực vô lực rên rỉ. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bị ướt át kẹp đến cơ hồ muốn mất lý trí, hạ thân ngoan lực va chạm thiếu nữ hoa tâm tích góp rất lâu tinh dịch liền muốn đập tại thiếu nữ nhụy hoa chỗ sâu thời gian. Giang Nam Nam như con cá bắn nhảy bình thường mạnh mẽ đứng dậy, đùi nhất nhảy qua tên trên dây cung thượng dâng trào dục bắn côn thịt theo bên trong huyệt đạo rút ra, cả người cúi xuống dưới đi. Tú tháp phía trên, thiếu nữ để cúi xuống, nam nhân oai hùng bừng bừng phấn chấn, rất trường thương thịt xa vượt qua người bình thường, tráng kiện to dài, thương thịt phía trên ướt sũng tràn đầy Giang Nam Nam lỗ lồn chỗ sâu trong suốt dâm thủy, nhẹ nhẹ vết máu hỗn tạp trong này. Hô, sư phụ, ta nghĩ nếm thử ngươi hương vị. Khanh khách. Giang Nam Nam sau khi mây mưa má phấn ửng đỏ, mặt mày như tơ, phấn nộn lưỡi thơm nhi đưa ra, khoát lên sắp vỡ ra đại quy đầu, đầu lưỡi nhi tinh tế đỉnh liếm lỗ tiểu. Nàng một tay cầm chặt thương thịt khuấy sục, lưỡi hồng đỉnh mấy phía dưới, từng dòng lớn trắng đặc tinh dịch liền từ quy đầu nứt ra chỗ phun ra, nửa là xuất tại Giang Nam Nam miệng bên trong, nửa là xuất tại yết hầu bức tường phía trên, tùy theo nuốt tiến vào yết hầu chỗ sâu. Đợi đến bên trong miệng thương thịt đình chỉ run run về sau, Giang Nam Nam trương miệng ngậm chặt tỏa ra dâm khí quy đầu, dùng sức mút hút, đầu ngón tay gỡ niệu đạo, đem còn sót lại tinh dịch bài trừ, một điểm không dư thừa nuốt xuống. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới thiếu nữ biết chơi như vậy vừa ra, vốn là còn có chút tiếc nuối không có bắn đến đào nguyên mật động bên trong, cúi đầu nhìn nàng lưỡi thơm liền tinh dịch, liếm mút được thương thịt mạt một bà tỏa sáng, trong lòng dâm dục càng cao hơn phòng. A, a, cùng với mất hồn nuốt âm thanh. Giang Nam Nam hài lòng đem rồng thịt theo bên trong miệng phóng thích ra, một luồng trong suốt sợi tơ dâm đãng nức treo tại quy đầu bưng chỗ cùng môi anh đào ở giữa. Tinh tinh, còn có điểm nồng, sư phụ ngươi liền hưng phấn như vậy à? Khanh khách, Giang Nam Nam mắt đẹp mang cười, mất hồn liếc thiếu niên liếc nhìn một cái, chậm rãi đem giao hợp sau càng lộ vẻ gợi cảm thân thể ngồi dậy. Vẫn là cứng như vậy, khanh khách, là bởi vì độc còn không có giải xong. hay là nói không có bắn tại nên bắn địa phương, không cam lòng. Nhìn đến nam nhân khí thế không giảm thương thịt, Giang Nam Nam trong lòng kinh ngạc, nhớ đến lúc ấy Tự Tam Thạch sau khi bắn xong tuy rằng vẫn còn là cứng rắn, nhưng là cũng nhỏ đi một điểm, cùng trước mặt cái này khủng bố sát khí so sánh với, vô luận là vẻ ngoài vẫn là kéo dài tính đều là không thể so sánh, nghĩ đến hắn ngay tại sát vách giảng hòa, mình cũng không cần cẩn thận cái gì. Lại cho ngươi giải một lần, lần này không cho phép nhanh như vậy Nga Khanh khách. Đang lúc Giang Nam Nam lại lần nữa nâng lên chính mình mê chết người không đền mạng mông cong, chuẩn bị lại đương một hồi nữ kỵ sĩ thời điểm. Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ đứng dậy đem Giang Nam Nam ném đi tại giường, gặp nam nhân một bộ vội vàng sao động tựa như muốn ăn nhân bộ dạng, Giang Nam Nam cũng không sợ, chính là cười muốn nhìn trên người cái này tiểu nam nhân có thể đem chính mình như thế nào. Hoắc Vũ Hạo đem thiếu nữ chờ mình, bắt lấy hai chân của nàng chi lên, nửa người trên nghiêng về trước kề sát ở trên giường, nửa người dưới sau kiều mông ngọc dơ cao, mảnh khảnh eo nhỏ mỹ lưng bị gãy ra một cái tao nhã độ cong, Giang Nam Nam đầu bị dồn ở trên giường, cảm giác tư thế có chút khuất nhục, dãy dụa muốn quay đầu đi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tê á! Màu tím quần áo tại Hoắc Vũ Hạo đại thủ hạ xé rách. Trước đem Giang Nam Nam hai đầu chân đẹp hướng ra phía ngoài phân phân, sau đó lại tiếp tục tay kéo mở quần áo vạt áo, đem gợi cảm mê người mông đẹp hoàn toàn lộ ra. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn về phía vừa mới làm chính mình dục tiên dục tử ngọc động, trắng nõn no đủ, đỏ tươi hòn le đột ở dày đặc cỏ thơm ở giữa, trắng mịn dâm dịch trong suốt lóe sáng giống như quỳnh tương. Nhìn đến cảnh đẹp trước mắt hắn cũng không cấp bách lên ngựa, ngược lại là nhất tay vịn chặt mông cong, một tay kia đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích phấn nộn lỗ thịt. A, nộn huyệt lại gặp xâm nhập, Giang Nam Nam toàn bộ thân thể yêu kiều hơi run một chút. Hai đầu trắng nõn chân đẹp thiếu chút nữa chỉ nhịn không được, thon dài ngón tay linh hoạt tinh tế, chính là nhẹ nhàng chiêu chọc lại mang đến cùng to dài long thương hoàn toàn khác biệt lạc thú. Giang Nam Nam đầu óc trống rỗng, tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị Hoắc Vũ Hạo dùng tay tiết ngoạn hạ thân, nhưng là loại tư thế này, xấu hổ xen lẫn khoái cảm, còn có một chút điểm hưng phấn thêm tại bên trong, chưa bao giờ bị người khác chạm đến quá nộn huyệt đang bị nhân tùy ý chiêu đùa, hơn nữa cái này nhân còn không phải là chính mình âu yếm bạn trai. Nhưng nàng không thể ức chế hạ thân truyền đến chưa bao giờ thể nghiệm qua khác thường cảm nhận. Cảm nhận đầu ngón tay truyền đến non mềm trắng mịn, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp toàn bộ bàn tay to đậy lên, ngón tay ngoại trọn nội bát hưởng thụ tấn công sung sướng. Giang Nam Nam chính là đem trán mai tại trên cánh tay, xinh đẹp mềm mại thân thể run nhẹ, nếu tùy theo nam nhân trà sát nộn huyệt tiết tấu qua lại phập phồng. Kia một điểm kháng cự chi ý cũng không có. Nhìn đến Giang Nam Nam bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo tà hỏa trong lòng đại trích, bàn tay đại động cũng chịu không nổi nữa. 3. Hoắc Vũ Hạo bàn tay thật cao nâng lên một cái tát đánh vào kiều rất tròn trịa mông đẹp phía trên, sóng thịt tầng tầng, đãng xuất mê người đường cong. Rầm rầm rầm, Nam Nam, trở về chưa? Chói tai tiếng gõ cửa chớp mắt cắt đứt Hoắc Vũ Hạo kế tiếp động tác, quen thuộc âm thanh làm nằm sấp vỉnh cao tiểu mông Giang Nam Nam toàn thân cứng đờ từ Tam Thạch. Hắn như thế nào ở ngoài cửa? Xong chuyện. Liên tiếp ý nghĩ tại trong đầu thổi qua, nghe ra từ Tam Thạch trong giọng nói mỏi mệt, Giang Nam Nam vốn là còn có một chút xấu hổ cùng sợ hãi tâm tình chớp mắt tiêu tán. Ngươi có thể thượng nữ nhân khác, ta cũng có thể làm nam nhân khác thượng. Vì thế cũng không trả lời từ Tam Thạch, mà là hai chân kẹp lấy cặp mông nhẹ lay động, giống như giống chủ nhân a rua chó mẹ. Phấn phương phun châu, hương thơm hoa mắt, bản không có ý định dừng lại Hoắc Vũ Hạo trong lòng tàn niệm rốt cuộc không nén được, song trường làm nhiều việc cùng lúc, một chút. Lại là một chút, lại một chút. Ân, ta, ta, ta. Giang Nam Nam hết sức vỉnh lên mông, lông mày giãn ra, khuôn mặt hồng nhuận quyến rũ, tinh tế rên rỉ kẹp lấy đậm đặc xuân tình, dâm đãng tiểu mông càng xoay càng vui mừng, một bộ hoàn toàn không ở ngoài phòng vị hôn phu dâm dạng. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng dâm tâm đại động, nhưng là bàn tay lực đạo không lớn, thiếu nữ tiếng rên rỉ cũng không tính ngẩng cao, dâm thanh lãng ngữ xuyên qua gian phòng. Phòng khách nhỏ rồi đến ngoài phòng nghe đến chính là có chút nặng nề đánh ra tiếng kẹp lấy một chút kêu rên tiếng. Nam Nam, ngươi làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao, có muốn hay không ta tiến đến nhìn ngươi một chút. Giang Nam Nam chán đỏ bừng, vòng eo uốn cong, nàng cảm giác mình tựa như là một dâm đãng ngựa cái, đang bị chủ nhân thô lỗ dạy dỗ, Tự Tam Thạch vội vàng mang theo lời quan tâm không chỉ có không có khiến nàng sợ hãi áy náy. Ngược lại có một loại tê dại cùng nóng rực khoái cảm như sóng biển tập kích đến lần đến toàn thân, làm nàng dục tiên dục tử, loại cảm giác này mãnh liệt mà kích thích, mang theo làm người ta mê say sa đọa. Ân, ta, nhẹ chút, ta đang đánh muỗi, trong phòng muỗi nhiều. Mỹ nhân cay má màu hồng, kiều ngữ thấp sân, ngược lại có chút tức giận lớn tiếng phòng đối diện ngoại quát, lúc này trầm mê ở thân thể dâm dục giai nhân, trên giường gian phu địa vị nghiễm nhiên đã vượt qua thanh mai trúc mã vị hôn phu. Nhìn trước mắt dâm thái tất lộ giang nam nam, Hoắc Vũ Hạo nâng lấy cứng rắn đến trình độ cực cao rồng thịt, hai tay cùng một chỗ bắt lấy hai miếng trắng nõn bờ mông, phồng lớn cực nóng quy đầu nhẹ nhàng khoát lên đã dòng nước thành suối lỗ thịt miệng, hùng eo đong đưa mang theo trên dưới quy đầu ma sát chen ép phấn thịt biến hình vi hãm. Trong não tràn ngập trả thù cùng dâm dục giang nam nam cảm nhận được phía sau cứng rắn cực nóng, mừng rỡ thẳng đỉnh mông, mê người lỗ nhỏ khẩn cấp không chờ được liền hướng sau bộ, nghĩ đến từ tam thạch liền tại bên ngoài, trái tim bị kích thích sắp nhảy ra yết hầu. Hoắc Vũ Hạo cũng không đang do dự, hùng eo dùng sức đem to lớn quy đầu kiên định đưa vào mỹ nhân nộn huyệt bên trong. A, tốt chướng, đầy, chất đầy, nha, nga nha, ách, chậm một chút, ai, chớ đẩy, ta. Giang Nam Nam nguyên bản thanh lãnh tiếng nói thoáng biến hình, thương thịt đẩy ra tầng tầng lỗ thịt thẳng đến đỉnh quy đầu đến một khối thịt mềm mới dừng lại đến. Không chỉ có như thế Hoắc Vũ Hạo lại thương thịt cắm đi vào sau còn dùng lực chen ép thiếu nữ lương cánh hoa tiểu mông, làm căn thân càng thêm rõ ràng cảm nhận được lỗ thịt nộn nóng. Ha ha, muỗi, có muốn hay không ta tiến tới giúp ngươi đánh muỗi a? Của ta huyền minh lá chắn nhưng là chụp muỗi tiểu năng thủ, vỗ một cái chuẩn. Ngoài cửa, Từ Tam Thạch đầy mặt tươi cười, nghe được Giang Nam Nam quát lớn giọng điệu cũng không giận, một bên nói xong còn một bên làm ra huy chụp muỗi động tác. Trong lòng không hiểu còn nghĩ khởi lần trước đụng đến Giang Nam Nam mông cong xúc cảm, chật chật, cảm giác kia, nội tâm liên tục không ngừng cảm khái, không biết chính mình yêu nhất nữ nhân, nhớ nhớ mong mong mông ngọc đã cấp gian phu bốn phía chụp chơi, huyệt hoa tâm càng là bị trà đạp không còn hình dạng. Long thương lại lần nữa trở vào bao, Hoắc Vũ Hạo cũng không cấp bách lay động thân thể, mà là cẩn thận hưởng thụ mỹ nhân âm đạo nhanh đến lửa nóng. Nộn ẩm ướt không ngừng bí dâm dịch hoa huyệt, rất bắn mông cong. Tinh tế rất eo, sau lưng nhìn lại giống như ngây ngô hổ lô. Hắn thân thể nghiêng về trước đặt ở xinh đẹp mềm mại mỹ thể phía trên, cánh tay dài trước duỗi, hai tay đại trương có chút thô bạo xé mở quần áo, nhất nắm chắc thịt liêu mười chân yêu kiều nhũ. Nam Nam, thật lớn a. Hoắc Vũ Hạo bàn tay to đều có một chút không thể trưởng khống Giang Nam Nam trước ngực đầy đặn. Ân, ân, a, cao thấp tao xâm nhập Giang Nam Nam hừ kêu ra tiếng, đột nhiên cao ngâm đi ra. Nguyên lai là chính đem một đôi vú trắng nắm ở trong tay Tiết Ngoạn Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo run rẩy nguy phấn nộn đầu vú, dùng sức vặn một cái, đau đớn kẹp lấy khoái cảm, khác hưng phấn hướng lên đầu óc Giang Nam Nam không có tức giận trách mắng mà là dâm đãng kêu la, eo nhỏ đong đưa, miệng huyệt cuồng lui. A hát hát hát, nha, cắn người, Nam Nam, muốn cho người cắn đứt. Thô trang thân gậy bị bốn phía lỗ thịt gắt gao cắn chặt. Mãnh liệt chen ép cảm suýt chút nữa làm Hoắc Vũ Hạo tinh quan thất thủ. Dứt bỏ thân phận không nói chuyện, Giang Nam Nam không thể nghi ngờ là một cái giường thượng cao nhất phiêu vật, dáng người cao giáo yểu điệu, tiền đột hậu kiều thập phần có liêu, nhất là huyệt nội danh khí, không gì sánh kịp nhanh đến là Hoắc Vũ Hạo trước như thế nào nhiều trước mặt nữ nhân chặt nhất, không chỉ có nhanh dâm dịch cũng quá nhiều, có thể làm nam nhân tại bên trong bừa bãi rong ruổi. Nhìn dưới người bộ dạng càng xuyễn càng nhanh, nhu ngoạn vài cái Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định đợi lát nữa, thoáng điều chỉnh tư thế, hai tay nhéo mỹ nhân eo nhỏ, mông eo hợp nhất, vận sức chờ phát động. Nam Nam, người không có việc gì ta liền đi về trước, ta ngay tại sát phách, có chuyện gì tùy thời có thể bảo ta, người nghỉ ngơi thật tốt ha. Gặp Giang Nam Nam không có trả lời chính mình, bên ngoài nàng là ngủ nghỉ ngơi, dù sao hôm nay nhận được như thế nào đại xung kích. Đợi một chút, a, nga. Theo giúp ta nói hội thoại, a. Giang Nam Nam mắt hạnh sương mù hai má màu hồng, thân thể thấp cúi xuống thành một đầu đường cong, màu tím quần áo bị tê chỉ còn lại có eo hông còn có chút ít, vểnh cao mông phía trên Hoắc Vũ Hạo giống như đại mã hầu giống nhau cưỡi ở phía trên. Hoắc Vũ Hạo nghe được Giang Nam Nam nói trong lòng đều là kinh ngạc, cảm nhận dưới người khẽ co khẽ rút cắn vào cảm giác, không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên yêu thích ngoạn một bộ này. Lập tức cũng trực tiếp eo về phía sau kéo mang theo to dài côn thịt rút ra một đoạn, lập tức phát lực, về phía trước huyệt chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào. Xì, to lớn quy đầu thuận theo khúc huyệt, đẩy ra tầng tầng thịt mềm, một đường giết tiến, lại lần nữa gặp được thịt mềm trở ngại khi cũng không ngừng lưu mà là toàn lực thẳng tiến, không chút nào do dự đem chưa bao giờ lái qua mềm mại từ cung miệng đẩy ra. Giang Nam Nam dùng tay che miệng, hết sức kiềm chế phá cung mang đến đau đớn, cùng với thiếu nữ kêu rên âm thanh, thương thịt cũng rốt cục thì toàn bộ mà vào, dâm mỹ quy đầu cùng thánh khiết tử cung hung hăng hôn tại cùng một chỗ. Giang Nam Nam bị này hung ác một chút địch thân thể yêu kiều loạn chiến, như sau theo to dài ra hỏa đảo tiến tử cung bên trong, nhất thời cũng cảm giác hạ thân giống như bị một cái lửa nóng thiết côn đâm thủng giống như, đau đớn đồng thời no đầy cảm cũng tràn ngập toàn thân. Tốt, tốt, xứng nói chuyện với ngươi, nói bao lâu đều có thể, nếu không ta kể cho ngươi chuyện xưa a, hắc hắc. Cho dù cấp mã tiểu đào tà hỏa cháy hành hạ rất lâu, nghe được âu yếm bộ dạng yêu cầu, từ tam thạch như uống cam lộ trên mặt mỏi mệt thần sắc trở thành hư không, bắt đầu cách đại môn nói về chuyện xưa. Tú tháp phía trên, Giang Nam Nam xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt hồng ẩm ướt, rõ ràng nước mắt vết treo tại mặt phía trên, trong lòng thánh khiết nơi giống như tùy theo này giọt lệ cùng một chỗ vỡ vụn. Hoắc Vũ Hạo nâng lấy chân, đầu ngửa ra sau, lưng khom như căng dây cung. Hai tay dùng sức đem Giang Nam Nam vòng eo về phía sau xả, trong quần gắt gao dán vào hai miếng trắng nõn mềm mại mông thịt. Hắn cả người đều có một chút rất nhỏ phát run, một hơi xuyên quan loại này danh khí hoa tâm tuy rằng cố sức, nhưng là mang đến chinh phục cảm là không gì sánh kịp, càng huống chi ngoài phòng còn có mỹ nhân vị hôn phu tại kể chuyện xưa đâu. Hắn thở hổn hển, cẩn thận cảm nhận Giang Nam Nam thánh khiết tử cung mang đến bao bọc cảm giác, trắng mịn ôn nhuận giống như hút miệng. Cắn quy đầu đồng thời còn tại nhúc nhích mút hút, khoái cảm mười chân. Lúc này trên giường hai người cũng chưa lên tiếng, nhất thời trong phòng chỉ còn lại có không nói gì hô hấp dồn dập tiếng cùng ngăn cách bằng cánh cửa ngoại chậm rãi truyền đến, từ tam thạch âm thanh. Tiểu Nam Nhi lại lần nữa cùng tảng đá gặp nhau, hai người cảm xúc tăng vọt tới cực điểm, kìm lòng không được hôn. Hắc hắc, Nam Nam không phải là ta nói loạn ha ha, là ta nghe cái này chuyện xưa chính là như vậy, tình lữ nha. Ôm ôm ôm rất bình thường, hắc hắc ta tiếp tục ha. Từ tam thạch nói rất lâu đơn giản trực tiếp tại cửa ngồi xuống, tiếp tục giảng này nạp liệu tiểu chuyện xưa, đêm nay tại thường bảo phía trước hai người đã nói qua, thiếu nữ tâm ý hắn đã minh bạch, đổi lại là trước kia đánh chết hắn cũng không dám tại Giang Nam Nam trước mặt giảng loại này màu vàng tiểu chuyện xưa, vẫn là loại này vụng trộm thay tên, còn kém nói thẳng Giang Nam Nam cùng từ tam thạch, huống hồ Giang Nam Nam cũng không ngăn cản chính mình giảng nha. Hắc hắc không chừng nàng trong lòng cũng có chút nghĩ. Từ tam thạch một bên oai oai một bên tiếp tục kể chuyện xưa. Trong phòng Hoắc Vũ Hạo cũng là một bên ôm lấy Giang Nam Nam vòng eo thưởng thức, bàn tay to thỉnh thoảng vuốt ve vân vê thiếu nữ trước ngực ngọc nhũ, bóp, xoay, bắn, xoa, hai khỏa phấn nộn đầu vú bị chơi được phát phồng, một bên hùng eo khinh động mang theo thịt quy giống như mát xa không ngừng nhẹ đánh non mềm tử cung, thẳng đến dưới người giai nhân rên rỉ tiệm hiền. Ân, ân. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh mịn âu yếm phía dưới, Giang Nam Nam phá công đau đớn đã chậm rất nhiều, cuối cùng lựa chọn chính là trên người bàn tay to mang đến khác thường khoái cảm cùng thân thể chỗ sâu cảm giác tê dại. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hoắc Vũ Hạo chậm rút ra bổng tiến tới tại đỉnh, quy đầu một cái ra vào tử cung phát ra nặng nề dâm thanh, một chút một lần lại một lần tràn ngập tiết tấu đồng thời nhiều lần cũng là không kém chút nào mệnh chúng bia tâm, lại lần nữa hôn lên hoa tâm. Hắc hắc. Đúng vậy lại hôn môi, tảng đá sinh nhật bạn gái đưa lên môi thơm cũng rất bình thường nha. Từ tam thạch giảng đến lúc này lại là phát ra tiếng cười, đồng thời trong phòng cũng truyền đến Giang Nam Nam ngẩng cao tiếng kêu. Chính là ngũ phía dưới, đường Hoắc Vũ Hạo lần thứ 5 rút ra côn thịt đẩy ra tầng tầng thịt mềm địt đến mỹ nhân hoa tâm thời điểm, cùng to lớn quy thân mật hôn môi từ cung bức tường co giật giật giật, ôn nhuận hoa dịch đánh tại rùa khổng lồ phía trên, huyệt bức tường co lại khỏa kẹp, tựa như muốn bấm côn thịt. Mãnh liệt kích thích tử cung cao trào làm Giang Nam Nam như rơi từ đám mấy, toàn bộ sủi lơ vô lực nghe được từ tam thạch nói giao tiếp, nội tâm vi trào chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị này rùa khổng lồ cấp hôn chết. Hoắc Vũ Hạo sảng đến thẳng hít vào, tử cung nội phun âm tinh không coi vào đâu, này sau cao trào huyệt đạo khỏa kẹp cảm mới là làm hắn sảng đến eo lưng thẳng mang nguyên nhân, không khỏi đầu gối trước đỉnh, tinh trang thân hình liều mạng về phía trước, thật nghĩ vĩnh viễn ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Chương 38 tận tình thiêu đốt hạ. Nam Nam, Nam Nam, thì sao, chẳng lẽ, hắc hắc, tiếp tục, nói tại tảng đá hứa hoàn sinh nhật nguyện vọng về sau, tiểu Nam Nhi hỏi, cho phép nguyện vọng gì a? Tam Thạch nói, a không đúng, tảng đá nói là được. Nghe được Giang Nam Nam cao vang rên rỉ tiếng từ Tam Thạch chính là nghi hoặc một chút, trên mặt trồi lên dâm đãng thần sắc, Hắn cho rằng Giang Nam Nam tại chính mình tiểu hoàng chuyện xưa công lực hạ đã không nhịn được thủ dâm, mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình âu yếm nữ nhân là bị người khác dương vật đưa lên cao trào. Giang Nam Nam đã không nghĩ động, cho dù là nâng giơ tay lên ngón tay cũng không muốn, trước nay chưa từng có khoái cảm đã hoàn toàn đem nàng đánh nát, nhậm chức từ trên người nam nhân phát huy a. Còn rất eo hoác Vũ Hạo nghe được từ Tam Thạch chuyện xưa, cũng là không nhịn cười được đi ra. Tam Thạch học trưởng kể chuyện xưa tiêu chuẩn cũng quá kém một chút, vừa nghe chỉ biết hắn phía dưới muốn nói cái gì, không phải là cùng tiểu nam nhi cộng độ đêm đẹp nha, chính là tiểu nam nhi hiện tại thân thể bên trong còn cắm vào chính mình côn thịt, Tam Thạch sư huynh ngươi vẫn là cùng chính mình ngũ cô nương cộng độ lương tiêu a. Cũng không trách hoác Vũ Hạo địch âm hộ rất nhiều còn có tâm tư nghe bên ngoài, chủ yếu hắn còn bảo có lý trí, tinh thần lực như khu vực giống nhau tản ra, thời khắc che lấp chính mình khí tức cùng với khống chế Giang Nam Nam truyền đi âm thanh, bằng không từ Tam Thạch tứ hoàn hồn tôn thực lực lại như vậy khả năng không phát hiện được trong phòng khác thường. Thu liễm tâm thần, hoác Vũ Hạo sờ Giang Nam Nam mông đẹp, mình mới địch ngũ phía dưới, vừa mới ngươi nhưng là nói ta không nên quá mau, hiện tại mỹ nhân cũng cao trào thích, cuối cùng đến chính mình đại khoái đoá di. Hoác Vũ Hạo đỡ lấy eo thon, duỗi tay đem mỹ nhân mông mềm bãi chính, cũng không để ý Giang Nam Nam còn đắm chìm trong cao trào dư vị chung không hề điểm báo, bắt đầu cực độ mãnh liệt tấn công. To dài thương thịt mang theo trắng mịn dâm dịch cùng nhẹ nhẹ âm tinh điên cuồng ra vào Giang Nam Nam mềm mại huyệt đạo, hồng phấn lỗ thịt liền với tử cung bị địt trong ngoài tung bay. Bàn tay to vạch trắng nõn mông, côn thịt hung hăng cắm vào nộn huyệt. Từ phía sau tiến vào không chỉ có thể cấp nam nhân mang đến chinh phục lăng nhục cảm giác, góc độ thượng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hồng phấn lỗ thịt bị thương thịt cắm vào kéo ra, róc rách dâm thủy văng tứ phía, cùng với kia bị đụng cuồng hoàng sóng thịt, như phiến cuồng bãi đẹp mắt cực kỳ. Hoác Vũ Hạo hỏa lực toàn bộ mở điên cuồng quất cắm, trong gian phòng, dâm mỹ va chạm tiếng cùng tiếng rên rỉ đan vào cùng một chỗ tương ấn thành thú, dày đặc ba tiếng chung ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện dâm dịch đập bọt nước âm thanh. A, a, a, a. Đột nhiên bắt đầu bạo địch được Giang Nam Nam hồn bay lên trời đã hoàn toàn không biết chính mình người ở chỗ nào, chính là hai đầu chân đẹp khống chế không nổi run rẩy gấp khúc, miệng nhỏ kêu loạn, trắng nõn bằng phẳng bụng phía trên, một cây to dài nhô ra rõ ràng có thể thấy được, toàn bộ hạ thân kịch liệt co giật cảm liên miên không dứt. Hoác Vũ Hạo một tay nắm lấy mỹ nhân eo nhỏ, tay kia thì đưa ra hai ngón tay nhét vào Giang Nam Nam miệng bên trong, kẹp lấy hương trượt cái lưỡi tùy ý móc lấy. Giang Nam Nam vừa cao trào không bao lâu đã bị Hoác Vũ Hạo như vậy đứng vững cuồng địt, chính là mấy trăm cái quất cắm, Giang Nam Nam lại lần nữa nghênh đến tuyệt đỉnh cao trào. Nam Nam, ngươi tiểu huyệt dâm lại phun, không phải nói không cho phép nhanh như vậy sao? Hoác Vũ Hạo ghé vào Giang Nam Nam trên người cúi xuống bên tai cười dâm đãng nói, dưới người cũng đình chỉ quất cắm, linh quy gắt gao hôn lấy mềm mại hoa tâm, hưởng thụ mỹ nhân âm tinh phun khoái cảm. Qua một hồi, Giang Nam Nam cao trào rút đi. Hoác Vũ Hạo chống đỡ Giang Nam Nam mông vừa ngoan hung ác đẩy một chút, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau đem ngay ngắn côn thịt chớp mắt rút ra. Ân, côn thịt ly thể thật giống như rút đi Giang Nam Nam linh hồn giống nhau, mọng nước môi hồng phát ra một tiếng yếu kém rên rỉ. Không có Hoác Vũ Hạo chống đỡ, sụi lơ thiếu nữ hai chân vặn vẹo vô lực trượt chân tại giường phía trên, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy chiều vận, không rảnh lưng ngọc phía trên tích giọt mồ hôi trong suốt lóng lánh. Màu tím toái váy đồ lưu một điểm nữa điểm có loại thoát phá mỹ cảm, dưới người chuyển hướng chân đẹp trung ương nguyên bản phấn nộn hợp đóng thành tuyến phát tiểu âm hộ sinh ra một cái vòng tròn viên thâm thúy hắc động, cổ dâm dịch trộn lẫn một chút trắng đục chậm rãi lưu. Kịch liệt địch âm hộ làm Hoác Vũ Hạo cũng có một chút hứa ban ý bất quá hắn không có ý định cứ như vậy giao hàng, Tam Thạch học trường còn tại bên ngoài, còn có cái biện pháp có thể cho Giang Nam Nam càng thêm sa đọa. Cô đèn như đậu, đại sảnh mênh mông. Hoa Mỹ không biết là cái gì hồn gia thú mau trước thành thảm, tả nghiêng một cái giá gỗ, chính trung một cái bàn thấp bốn phía lập ba cái bình phong, hai đạo nhân ảnh xuyên qua ngọn đèn đó có thể thấy được là khoanh chân ngồi đối diện nhau, hai tay trước nâng hợp tại cùng một chỗ. Hô, vẫn chưa được sao? Chu Lộ đôi mắt mở, ánh mắt lạnh như băng trung mang theo một chút u buồn, một thân màu trắng bên người trang phục, theo tọa nằm, hai vú cao ngất, vòng eo duyên tế. Giống như ma quỷ dáng người phối hợp sinh nhân chớ gần gương mặt mặc dù làm người ta mơ mộng đồng thời cũng sẽ xảy ra úy. Đối diện mang hoa bân tất nhiên là nhìn đến chính mình mị lực của nữ nhân phương hoa, liếc liếc nhìn một cái Chu Lộ cao đỉnh vú lớn trên mặt hiện lên mê say cùng thống khổ, vừa nghĩ đến thuộc về chính mình mỹ thì cơ nhiên bị nam nhân khác tiết ngoạn quá, trong lòng liền thống khổ không thôi. Tại một cái cuối cùng hắc y nhân liều chết che giấu phía dưới, mang hoa bân vẫn là chạy thoát đi ra, không nghĩ tới ba gã hồn đế cư nhiên không là đồng cấp những con ngựa khác tiểu đào chống lại, nội viện đệ tử liền cường đến loại này tình cảnh sao. Nhớ tới kia thao thiên hỏa diễm dường như muốn đem bầu trời thiêu đốt giống nhau, đây là đại ca nói thực lực cường đại trước mặt toàn bộ âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng sao. Hắn có chút minh bạch những lời này Hoắc Vũ Hạo hẳn là chết rồi, mình cũng hẳn là trở nên càng mạnh. Vì thế thoát đi sau vào chỗ che giấu cũng vì tu luyện, hắn lần thứ nhất không mang theo dục niệm tìm được chu lộ, hai người có võ hồn dung hợp kỹ, cùng một chỗ lúc tu luyện hồn lực dung hợp cùng một chỗ lưu truyền, tốc độ tu luyện so chỉ một nhân tu luyện mau hơn, đây cũng là Bạch Hổ gia tộc ngàn năm đến dòng chính đệ tử phải lấy U Minh Linh Miêu bộ tộc nữ tử làm vợ lý do, ký có thể tăng mạnh quan hệ còn có thể trở nên mạnh mẽ.